Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 141. Thủy chủ dính Hà Yến Phi và Đồ Phụng Tam cưới ngựa đứng bên ngoài tiểu cốc nhìn đám xe ngựa và dân chúng từ từ tiến vào trong. Bốn phía đều có quân binh cảnh giới, trên các cao điểm bố trí lớp lớp vòng gác. Đồ Phụng Tam nói, thật kỳ quái, Thiên Sư quân vẫn không động tĩnh gì, chẳng lẽ đã phát hiện thủ đoạn của chúng ta? Yến Phi nói, ta chỉ gặp gã có một lần. Nghe gã nói vài ba câu nhưng lại có ấn tượng rất sâu. Người này gan dạ mưu trí, rất giỏi ứng biến. Đồ Phụng Tam nhíu mày, ngươi đang nói về Từ Đạo Phúc phải không? Ngươi làm sao biết là gã chủ trì mà không phải Tôn An hay Lư Tuần? Yến Phi cũng ngạc nhiên. Có khả năng là vì Trác Cuồng Sinh và Thiên Sư quân là do Từ Đạo Phúc chỉ huy. Bất quá ta thực sự cảm thấy chính gã đang mở to mắt rình mò từng cử động của bọn ta. Đồ Phụng Tam kinh dị nhìn chàng chăm chú hỏi, nghe nói Hoa Yêu là do lão huyên ngươi nhận biết hoàn toàn bằng cảm giác, lại có tin đồn điệp luyến hoa của ngươi có thể cảnh báo cho chủ nhân, thật ra là thứ công pháp gì? Yến Phi thầm rủa không biết tên lúc nào tiết lộ cơ mật của mình, nhăn nhó cười, chuyện này một lời khó nói hết, chính ta cũng đang muốn tìm người giải thích rõ ràng chuyện này cho mình. Đồ Phụng Tam nói, hiện tại ngươi là chiến hữu của ta, đương nhiên ta hy vọng linh cơ của ngươi càng mẫn cảm càng hay. Nói đi, hiện giờ ngươi có dự cảm gì về nguy cơ sắp đến không? Ánh mắt Yến Phi hướng về phía Biên Hoang Tập, nói, ta chẳng phải thần tiên, nhưng phàm nhân cũng có biện pháp của phàm nhân, chính là đặt mình vào vị trí Từ Đạo Phúc để suy tính. Nếu Từ Đạo Phúc đột nhiên thấy một toán người ngựa rời khỏi Biên Hoang Tập chạy về tiểu tốc thì sẽ nghĩ gì? Đồ Phụng Tam đồng ý, nhất định gã khám phá đây là một cảm bẫy nên mới án binh bất động, vấn đề là gã sẽ phản ứng như thế nào? Yến Phi nói, nếu Từ Đạo Phúc trí dũng kiêm toàn xứng với lời đồn, hẳn đoán được bọn ta muốn thiết lập bên ngoài tập một cứ điểm phòng thủ vững chắc, cũng đoán tiểu cốc là đường rút lui duy nhất khi Biên Hoang Tập thất thủ. Một đường khác hoặc giả là nhảy xuống dính thủy trốn đi. Đồ Phụng Tam giật mình, gã chẳng hết đường lui để bức bách chúng ta rời khỏi tốc tác chiến, chiêu này tuyệt lắm. Yến Phi mỉm cười, đến lúc chia tay nhau ra hành sự rồi, mọi người đều phải thận trọng. Đồ Phụng Tam nắm tay chàng nói, hy vọng đến khi Yến Hương trở lại mang theo thủ cấp Tôn An, bất quá chớ có miễn cưỡng, giữ mạng vẫn là quan trọng hơn. Yến Phi cầm tay y nghe những lời từ biệt đinh ninh của con người lãnh khốc vô tình, trong lòng dồn lên một tư vị khó tả. Nói, Đồ Hương hành sự cũng phải cẩn thận, ít bữa nữa chúng ta sẽ có mặt ở Biên Hoang Tập uống rượu nói chuyện trên trời dưới bể. Đồ Phụng Tam buông tay, ánh mắt rừng rực nhìn chàng thấp giọng hỏi, người cảm giác thấy Tôn An không? Yến Phi nhăn mặt nói, ta tựa hồ cảm giác thấy y, lại như không có chút cảm ứng nào, hết sức kỳ quái, như thực như hư, thật giả khó phân. Đồ Phụng Tam nói, như thế mới hợp lý, trong con mắt Thiên Sư Đồ, Tôn An thông thiên triệt địa làm được những chuyện không ai làm nổi. Theo lời những người sành sỏi, đạo thuật và võ công của y đã đạt đến cảnh giới thông thiên nhân, tuyệt thần khó đoán. Trận chiến này của Yến Huyên với Tôn An bất luận ai thắng ai bại cũng đều lưu danh thiên cổ. Yến Phi gật đầu, bình luận về Tôn An rất chính xác. Nếu không với năng lực của Nhậm Giao, tại sao không phát giác được y dòm ngó một bên? Ta sẽ cảnh giác điểm này. Đồ Phụng Tam cười, Yến Phi không phải là Nhậm Giao, Tôn An lần này gặp địch thủ rồi. Đồ Mỗ ở đây chúc Yến Huyên kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về. Yến Phi cười ha hả lùi lại, triển khai thân pháp mấy lần biến mất trong đám rừng phía nam. Đồ Phụng Tam trong lòng cảm khái, hoặc giả là vì Yến Phi không có thói quen giành giật với đời, hoặc vì là anh hùng trọng anh hùng, cũng có thể vì mọi người kề vai tác chiến đồng sinh đồng tử. Ít nhất là đến thời khắc này, y có cảm giác Yến Phi thực sự coi y là bằng hữu của mình. Đáng tiếc tương lai khó đoán, dù có thể bảo vệ Biên Hoang Tập, Một khi hoàn huyền khởi bình làm phản sẽ xuất hiện những biến hóa mới. Bằng hữu hiện tại e sẽ là tử địch tương lai. Quan hệ phát triển giữa y và Yến Phi thực không đáng để lạc quan. Thác Bạc Nghi và 500 chiến sĩ bản tộc xuyên rừng vượt núi men theo dính thủy tiến lên phía bắc. Kỳ đội phân tán tiến lên tựa như loạn xạ mà ẩn chứa pháp độ. Tuy không có đèn đuốc chiếu sáng, nhưng bóng đêm chẳng hề có ảnh hưởng đối với những chiến sĩ nhiều năm lấy mã tặc làm nghề sinh nhai. Vó ngựa được bọc bằng nguyễn sáp đặc chế đạp trên mặt đất chỉ tạo nên những âm thanh trầm đục khe khẽ, khiến bọn họ giống như ố linh kỵ sĩ xông ra từ địa phủ. Mã tặc đoàn dưới sự dẫn dắt của Thác Bạc Khuê tận lực cầu tồn trong hoàn cảnh luôn luôn bị phù kiên tìm cách tiêu diệt. Không những thế còn phát triển mạnh mẽ hơn. Đối phó với địch nhân vây hãm truy sát, bọn họ luôn dùng sách lược du kích chiến đánh một đòn không trúng, tránh xa ngàn dặm. Xưa nay đã quen lấy ít thắng nhiều. Vì vậy bây giờ đối diện với đại địch là đệ nhất nhân phương Bắc Mộ Dung Thủy, vẫn không một ai tỏ ra khiếp sợ. Thác Bạc Nghi bắt trước tiếng chim làm ám hiệu, thủ hạ lập tức tản ra bốn phía tự mình tìm địa điểm mai phục. Thác Bạc Nghi và Đinh Tuyên nhảy xuống ngựa trao dây cương cho thủ hạ. Hai người lướt tới cao điểm phía trước quan sát địch trận cách đó chừng hai dặm. Đinh Tuyên giật mình, có lẽ phải hơn một vạn dưới người. Thác Bạc Nghi coi kỹ tình thế đối phương. Dưới ánh đuốc chiếu sáng bập bùng, địch nhân đội ngũ chỉnh tề bố trí cả hai bên bờ dính thủy. Đông Ngạn toàn là bộ binh, chỉ có 200 kỵ binh làm nhiệm vụ tiên phong khai lộ. Trinh sát và thám tử cho toán bộ quân chừng một vạn người này. Tây Ngạn 5.000 quân toàn kỵ binh đang chỉnh lý trang bị chuẩn bị khởi hành. Trên mặt sông đếm được tới 50 chiếc phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang thuộc loại kích thước trung bình. Mỗi chiếc chở được 50 người. Vậy thì hạm đội này chỉ có thể mang theo 2.500 lính. Con số thực tế chắc phải ít hơn vì còn phải dùng ít nhất 10 chiếc thuyền để vận chuyển lương thực vật tư. Bên bờ tây cách sông chừng ngàn bộ dựng lên những doanh trại bằng gỗ, chắc hẳn để dùng làm căn cứ chi viện do người của Hoàng Hà Bang lưu lại trấn giữ. Thác Bạc Nghi lạnh lùng nói, đúng ra là 1.800.000 quân, Mộ Dung Thủy thật danh bất hư truyền, luôn luôn chiếm trước địa hình an toàn. Đinh Tuyên dùng mình nói, chiến mã của chúng được nghỉ ngơi rất sung sức, ngựa của ta đã phải chạy 7-8 dặm, so về tốc độ chắc chắn là không bằng, về thực lực thì là lấy 1-10. Bất luận tấn công hay đột kích kiểu gì đều giống như lấy trứng chọi đá, chỉ có một đường chết. Thác Bạc Nghi liếc nhìn mặt sông nói, thấy không, chúng đưa bè gỗ xuống rồi, cứ 5 người một chiếc. Sau khi phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang khống chế thủy đạo, bè gỗ sẽ được các tay chèo Hoàng Hà Bang điều khiển thuận dòng trôi về biên hoang tập, đoạn lại lấy bè làm cầu. Đại quân ở bờ đông sẽ mau lẹ vượt sông, biên hoang tập lập tức đi đời. Đinh Tuyên hít vội một hơi thở, chiến lược của Mộ Dung Thủy lộ rõ trước mắt họ. Đầu tiên cho tinh kỵ men theo bờ tây dính thủy chia thành nhiều đường tiến lên. Khi màn đêm buông xuống sẽ cùng với đại quân Tôn An là Lưỡng Hồ Bang giáp công biên hoang tập. Bộ binh ở Đông Ngạn đồng thời phối hợp với chiến thuyền của Hoàng Hà Bang áp đến, bè gỗ theo sau. Khi chiến thuyền Hoàng Hà Bang đã quét sạch thuyền địch và chướng ngại trên sông sẽ dùng bè gỗ làm cầu trên đoạn sông phía đông biên hoang tập. Bộ binh ảo ảo qua sông như nước lũ tràn qua khuyết khẩu phía đông tiến vào biên hoang tập. Lúc ấy biên hoang tập còn đang phải khốn khổ đối phó với địch nhân ở cả hai mặt nam bắc tấn công như điên cuồng. Làm sao chống nổi mũi tiến quân của hơn 1.000.000 tinh binh này? Thác Bạc Nghi nói, tranh đoạt trên sông giao cho Tống Mạnh Tề và Âm Kỳ xử lý, ta không chen chân vào đâu được. Chúng ta chỉ có thể bố trí những cơ quan bẫy dập chuyên đối phó với ngựa ở khu bờ tây, dùng hỏa du đạn phóng hỏa đốt rừng buộc đối phương phải đi vòng. Chẳng những có thể cản bước tiến của chúng, mà còn ngăn trở địch nhân trên Tây Ngạn phối hợp tác chiến với phá lãng thuyền. Tiếp đó cười nói đầy tin tưởng, trước khi ta đia đã được Trác Danh Sĩ ngầm cho biết toàn bộ kế hoạch tác chiến này do Thiên Thiên tiểu thư định ra. Mỗi trận chiến đề có chiến pháp khác nhau. Đợi đến khi đại xa của Mộ Dung Thủy đi khỏi, lập tức tập kích một trại để làm loạn lòng quân địch. Ngươi lập tức sai người phóng về biên hoang tập thông báo những gì nhìn thấy để họ khỏi trở tay không kịp. Đinh Tuyên lính mệnh ra đi. Thác Bạc Nghi thở dài nhìn hai chiếc phá lãng thuyền vừa xuất phát làm nhiệm vụ dò đường. Thầm nghĩ có giữ được biên hoang tập hay không còn phải xem ai là người nắm được thủy đạo trong tay. Yến Phi phi thân như bay trong rừng. Lúc đầu đủ loại ý niệm lớp lớp xô tới, trước mắt đã tiến vào cảnh giới kỳ diệu vạn niệm câu tịch không cực bất không. Trước tiên chàng vượt qua tiểu cốc đi về phía tây gần một dặm rồi mới vòng sang phía nam. Chàng bắt đầu cảm giác thấy sự tồn tại của Tôn Ăn. Đó là một thứ linh giác cảm ứng không lý giải được, vượt ra ngoài những cảm quan bình thường. Cho dù là không có linh giác kỳ diệu cũng không khó dự đoán vị trí của Tôn An qua thói quen của lão. Tôn An nếu muốn điều khiển toàn cục tất phải ở một nơi có thể quan sát được cả dính thủy và mặt tây nam biên hoang tập. Vị trí như vậy chỉ có khu đồi Trần Hoàng Cương ở phía nam biên hoang tập mới đáp ứng được. Khu đồi này cách biên hoang tập chừng 200 do mấy ngọn núi nhỏ quay quần mà thành. Trần Hoàng Cương chính là đỉnh của những dãy núi quanh co này, cũng là điểm cao nhất trên khu đồi hoang phía nam biên hoang tập. Chiến thuật quen thuộc của Tôn Ăn là cậy vào cái thế ma công của mình cứ chọn chỗ mềm mà gặm. Khi lão nắm được cơ hội, bất luận đối phương người nhiều thế mạnh thế nào, lão sẽ lợi dụng địa hình quen thuộc dễ dàng xông vào đám thiên quân vạn mã lấy đầu tướng địch. Chỉ một nhát đánh gục kẻ địch. Cái chết của Nhậm Giao cũng xảy ra trong tình huống như vậy, chính là vật hy sinh cho chiến thuật độc nhất vô nhị này của lão. Nhiệm vụ trong chuyến đi này của Yến Phi là phải ngăn không cho lão dở ra chiêu bài cũ. Vì vậy cần phải thu thập lão trước khi những chuyện đó xảy ra. Chàng sẽ vòng qua phía nam Trần Hoàng Cương tiến hành đột kích Tôn Ăn. Một chút sợ hãi Yến Phi cũng không có. Kim Đan Đại Pháp vận hành toàn diện, tâm linh chói sáng. Không hề vì đối thủ là Tôn Ăn mà có chút lo sợ. Thật ra thì Tôn Ăn lợi hại đến mức nào, phải may chóng ngửa bài thôi. Chính vào lúc này trong tâm thức chàng xuất hiện cảnh báo, chừng nửa dặm phía bên phải có người ẩn phục. Yến Phi chấn động trong lòng, tự nhủ dù gì đi nữa cũng đỡ tốn ít nhiều công phu. Vội từ trên tang cây hạ xuống đất thận trọng tiến về phía mục tiêu. Thiết sĩ Tâm năm nay 33 tuổi, cao lớn khôi ngô, trông giống như một tòa thiết tháp. Cái đầu chọc nhắn bóng trên đôi vai rồng lấp loáng dưới ánh lửa, hình dạng thật đáng sợ. Không biết có phải để làm tăng thêm hình tướng uy vũ hay không. Cho dù ngày thường hắn cũng hay mang chiến giáp, lần này ra chiến trường hắn lại vũ trang thật đầy đủ. Chiến giáp của hắn cũng không giống của mọi người, chế bằng da cá mập và da trâu, xuống nước không chìm. Bằng không nếu vì chiến giáp quá nặng nề mà chìm xuống đáy sông thì hóa ra chuyện thật đáng buồn cười. Thể lực cùng khí phách hơn người là một trợ lực lớn cho sự nghiệp của hắn. Trong vòng có 5 năm từ một tên tiểu lưu manh chuyên kiếm sống bên sông Hoàng Hà đã trở thành lãnh đại của một tiểu bang hội. Bước ngoặt trong sự nghiệp của hắn là khi gặp Mộ Dung Thùy bị tộc nhân truy sát đang tìm đường trốn tránh. Trượng Nghĩa giúp Mộ Dung Thùy theo thủy lộ thoát khỏi kiếp nạn. Từ đó hai người kết bái huynh đệ. Tới khi Mộ Dung Thùy trở thành mãnh tướng thủ hạ của Phù Kiên, dưới sự chiếu cố của Mộ Dung Thùy, từ một tiểu bang hội địa phương, Thiết Sĩ Tâm đã phát triển thành một đại bang hùng bá Hoàng Hà, chính thức đổi tên thành Hoàng Hà Bang. Trước Phi Thủy, Thiết Sĩ Tâm hợp tác chặt chẽ với Thác Bạc Khuê, phụ trách vận chuyển chiến mã và hàng hóa. Đến khi quan hệ giữa Thác Bạc Khuê và Mộ Dung Thùy trở nên căng thẳng thì hợp tác song phương mới cáo chung. Thiết Sĩ Tâm không chỉ là bằng hữu trung thành của Mộ Dung Thùy, lại còn là tai mắt của y. Thông qua hắn, Mộ Dung Thùy nắm vững tình thế Bắc Phương, ung dung định kế. Lần này quyết định tiến công biên hoang tập là do Thiết Sĩ Tâm đưa đường dẫn mèo. Thông qua Nhậm Giao điều đình với Nhiếp Thiên Hoàn và Tôn Ăn mới có thể thành sự. Thiết Sĩ Tâm cao to vạm vỡ, hàm dưới dày dặn, mày rậm mắt to, nhưng đặc biệt lại không gây cảm giác khí thế áp người. Hắn quen dùng một thanh đại đao có tên là Cự Lãng lừng danh ở phương Bắc, vũ công ngang hàng với một số cao thủ hàng đầu người Hán như Trúc Pháp Khánh, Nhậm Giao, Giang Lăng Tư và An Thế Thanh. Tuyệt không phải hạng chỉ có tư danh. Lúc này hắn cùng Mộ Dung Thủy lên một gò đất cao bên bờ sông Dính Thủy nói chuyện riêng. Hai người giao tình thâm hậu, nói chuyện không cố kỵ điều gì, cũng chẳng cần phải quanh co rắc rối. Thiết sĩ Tâm thở dài nói, trận này thật không dễ dàng. Mộ Dung Thủy thung dung nói, trận này chúng ta không những phải thắng, mà còn phải thắng thật là ngoạn mục. Nếu không dù có được biên hoang tập thì cũng mất đi phương Bắc. Thiết sĩ Tâm đương nhiên biết ý định nói gì. Biên hoang tập tuy rất quan trọng, nói cho cùng vẫn là một mắt xích nhỏ trong trường đại chiến thống nhất Bắc Phương. Nếu vì chuyện này mà phải chịu thương vong nặng nề thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến sự và uy thế của Mộ Dung Thủy. Thiết sĩ Tâm nhìn sang đối ngạn quân lính đang tranh thủ nghỉ ngơi chờ lệnh, gật đầu nói, chiêu này của đại ca thật tuyệt. Trong khi biên hoang tập tập trung binh lực phòng thủ ở khu bến cảng, đại ca lại chuyển sang hành quân bên đông ngạn là nơi đối phương không chiếu cố được. Khi đó chỉ cần vượt sông thành công là trận này có thể phân định thắng thua rồi. Mộ Dung Thủy nói, quyền khống chế thủy đạo giao cho sĩ Tâm, biên nhân đều là hạng người gan dạ la mạo hiểm, ngàn vạn lần chớ có coi thường. Thiết sĩ Tâm nói, chỉ cần lưỡng hồ bang phối hợp tác chiến giam chân thực lực thuyền đội của đối phương, chúng ta thuận dòng tấn công thì không thể có chuyên sơ thất được. Mộ Dung Thủy ngạc nhiên, nếu đã như vậy vì sao vẻ mặt ngươi đầy lo lắng như thế? Thiết sĩ Tâm than, sự tình có chút không bình thường, cơ biệt đã phản bội đệ. Mộ Dung Thủy bật cười, biên nhân chỉ nghĩ đến lợi ích. Khi cơ biệt hiểu rõ tình huống, biết có Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn tham gia, đương nhiên tỉnh ngộ ra là biên hoang tập không còn chỗ đứng cho y nữa. Thiết sĩ Tâm nói, để không kỳ quái y phản bội đệ, mà là vì biết rõ y là kẻ thích nhàn ngại nhọc, tham sinh ấy tử. Với tính cách của y sao lại ở biên hoang tập chờ chết mà không lập tức chạy trốn? Mộ Dung Thủy nói, ngươi biết chuyện đó bao lâu rồi? Thiết sĩ Tâm nói, cách đây một canh giờ toán thám tử cuối cùng mang tin tức về. Bọn họ nói sau khi đánh bại Hách Liên Bột Bột và Hác Trường Hanh, ai muốn bỏ đi thì được tự do bỏ đi. Vậy mà cơ biệt cũng vẫn không đi, lại còn tích cực tham gia công tác bố phòng. Binh khí công xưởng của y ở biên hoang tập có lẽ là quy mô lớn nhất thiên hạ. Chỉ riêng máy bắn tên đã có hơn chục chiếc, thợ giỏi nhiều vô số. Có y lưu lại biên hoang tập tựa như hổ thêm cánh. Mộ Dung Thủy trầm ngâm một lát, gật đầu nói, hành vi của cơ biệt đích xác là ngoài ý liệu. Xưa nay y sợ nhất là ngươi, bây giờ công nhiên đối địch với ngươi, có phải là vì Kỷ Thiên Thiên không? Thiết sĩ Tâm lắc đầu, từ trước đến giờ y coi nữ nhân chỉ là đồ chơi, làm thế nào mà đột nhiên trở thành nô tài của nữ nhân được. Mộ Dung Thủy ngước nhìn bầu trời đêm, hai mắt lấp lánh, lạnh lùng nói, ta nói ngươi hay, Kỷ Thiên Thiên không giống những người khác, có thể làm cho Tạ An vui đến quên sầu, có thể làm cả Kiến Khang như si như dại, có thể biến lệ khí biên hoang tập thành an lành, từ một đám người tán loạn thành một cộng đồng đoàn kết chân thành. Há là thứ sắc đẹp tầm thường sao? Há chỉ là một thân sắc đẹp đẽ ư? Thiết sĩ Tâm ngạc nhiên nhìn y. Mộ Dung Thủy ngửa mặt lên trời trầm giọng nói, trận này đúng là không dễ thắng. Tình huống biên hoang tập hiện giờ chưa hề xuất hiện ở đâu. Nếu chúng ta cậy mạnh công kích dù có thắng cũng chỉ là thảm thắng. Vì vậy cần phải dùng đủ thứ mưu kế không ngừng tăng thêm áp lực, phá hủy niềm tin và sĩ khí của đối phương. Đoạn lại hừ lạnh, thiên hạ không có thành trì nào Mộ Dung Thủy không hạ được, vững chắc như Trường An, Lạc Dương cũng vậy. Huống hồ một sứ biên hoang tập nhỏ nhoi không có đến một bức tường thành cho ra hồn. Thiết sĩ Tâm gật đầu, thắng trận này không khó, khó là làm sao bên ta hoàn toàn thành công mà thương vong ít. Nghe đại ca nói vậy để yên tâm nhiều rồi. Ai ra, Mộ Dung Thủy cũng đã phát giác, quay sang nhìn trên mặt sông hai chi e cướp thuyền không đèn không đuốc xuất hiện, buồm trương một nửa, chỉ dựa vào sức chèo đang lao đến mau chóng tiếp cận, tựa như du thuyền từ bóng đêm trồm tới. Thiết sĩ Tâm chấn động cao giọng quát, thuyền địch tập kích các huynh đệ lập tức ứng chiến. Chương 142, Hồng Đăng Cao Huyền Mộ Dung Chiến nghe thấy ám hiệu vội sai người dẹp bỏ chướng ngại ở chỗ xuất khẩu. Đồ Phụng Tam sộc vào nói: "Ta không có thời gian giải thích, trước hết hãy lệnh cho người của ngươi di chuyển tới tiểu cốc." Mộ Dung Chiến lập tức hạ một mệnh lệnh, thủ hạ nhất loạt lên ngựa nối đuôi nhau ra khỏi đám rừng rậm rạp. Mộ Dung Chiến xác ngựa theo Đồ Phụng Tam ra ngoài, thấy Đồ Phụng Tam nhìn mình chằm chằm cười nói: "Sao lại nhìn ta thế?" Đồ Phụng Tam lạnh lùng nói: "Ngươi tin ta như thế, không sợ bị hại sao?" Mộ Dung Chiến cười: "Ngươi đã lừa ta vào tử địa, muốn hại ta lúc nào chẳng được. Việc gì còn phải phí công đi tìm ta nói chuyện nhùng nhằng?" Đồ Phụng Tam vỗ trán nói: "Phải rồi, ta thật hồ đồ." Đoạn kêu ngựa đến, cùng Mộ Dung Chiến đồng thời phi thân lên ngựa đi trước dẫn đường. Mộ Dung Chiến hỏi: "Bị đối phương khám phá kế hoạch rồi ư?" Đồ Phụng Tam gật đầu: "Theo thám tử báo về, Thiên Sư quân đã chia thành ba đường tiến về hướng này. Dẫn đầu hẳn là Yêu Đạo Lư Tuần, căn cứ vào chủ lực quân được bố trí ở hai cánh là phương thức hành quân hắn ra dùng. Nhân số ước độ 5.000 người." Mộ Dung Chiến nói: "Làm sao ngươi biết hắn nhận ra kế ta?" Đồ Phụng Tam nói: "Đầu tiên là do Yến Phi nhắc nhở nên ta đặc biệt phái thủ hạ đắc lực đi trước trinh sát. Phát giác toán quân ở giữa mang theo nhiều thân cây đã chặt bỏ ngọn. Biết có chuyện không hay mới tìm đến ngươi trao đổi ý kiến." Mộ Dung Chiến giật mình: "Hay cho Lư Tuần. Rõ ràng là hắn muốn dựng một trại ở bên ngoài tiểu cốc." Đồ Phụng Tam thở dài: "Chiêu này thật cao minh. Nếu chúng tìm cao điểm xây dựng một trại trong khoảng giữa biên hoang tập và tiểu cốc, dùng binh lực mạnh cắt đứt liên hệ giữa ta và biên hoang tập, cắt luôn đường rút lui của biên hoang tập." Mộ Dung Chiến gật đầu: "Khi đó ta với ngươi tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ tử thủ ở tiểu cốc mà coi biên hoang tập thất hãm sao? Nhưng nếu xuất cốc thì lại đúng ý chúng rồi." Đồ Phụng Tam cương quyết nói: "Không thể để chuyện này xảy ra, nếu không trận này chắc chắn chúng ta sẽ bại thê thảm." Mộ Dung Chiến hỏi: "Lão ca ngươi có mẹo gì không?" Đồ Phụng Tam ung dung mỉm cười: "Cách duy nhất là lấy nhanh đánh chậm, dùng cơ động của kỵ binh khắc chế bộ binh đối phương." Mộ Dung Chiến nghe vậy nhăn tít lông mày nói: "Đối phương đang muốn chúng ta rời cốc đánh nhau, đương nhiên sẽ thận trọng từng tí một. Tận dụng địa hình bằng phẳng hành quân khiến bọn ta không có cách nào mai phục đột kích được." Đồ Phụng Tam nói: "Để đánh lui bọn chúng thì không được, nhưng nếu muốn đốt hết gỗ thì được, đúng không?" Mộ Dung Chiến cười to: "Kế hay lắm." Hai người đồng thời nhìn về phía biên hoang tập. Ngọn đèn xanh từ từ hạ xuống. Đèn đỏ kéo lên biểu thị địch nhân đã tiến vào tuyến cảnh giới. "Tiểu thư, tỷ đang lo cho Yến công tử phải không?" Trên quan viễn đài, Kỷ Thiên Thiên đứng ở góc tây bắc chăm chú nhìn về bình nguyên hoang dã xa xa. Những bó đuốc của địch nhân giống như vô số những con đom đóm từ từ di động soi rõ hai cánh quân địch. Một hướng tới phái tây tập ngoại, một nữa tiến thẳng về phái nam môn. Kỷ Thiên Thiên giọng âu sầu: "Ta đang lo cho từng chiến sĩ xuất chinh." Tiểu Thi hạ giọng nói: "Tiểu thư là thống soái mà, có thể không để Yến công tử mạo hiểm lắm chứ?" Kỷ Thiên Thiên quay đầu ngước nhìn Á Tỳ, dịu giọng nói: "Thi Thi không sợ nữa sao?" Tiểu Thi cúi đầu: "Ở bên tiểu thư Tiểu Thi không sợ gì hết." Kỷ Thiên Thiên nhớ đến Cao Ngạn, nghĩ đến Tiểu Thi vẫn bị bưng bít sự thật, ngấm ngầm thở dài nói: "Chính vì ta là thống soái mới không thể không để Yến Phi đối phó Tôn An. Ngày trước nghĩa phụ nói đến Tôn An, từng nhiều lần chỉ ra chiến thuật cầm tặc cầm vương của lão, thường thường có thể xoay chuyển tình thế toàn bộ một trường đại chiến dịch, mà lại không có cách nào hoàn hảo để ứng phó. Chỉ riêng tâm lý bị uy hiếp đã khiến cho bất kể người nào đối địch với lão mất ăn mất ngủ rồi. Người khác không biết Tôn An lợi hại, nhưng ta là con gái nuôi của Tạ An sao có thể không biết?" Tiểu Thi ngây thơ nói: "Vì sao không tìm thêm mấy vị hảo hán thân thủ cao cường trợ giúp Yến công tử đối phó với Tôn An?" Kỷ Thiên Thiên cười khổ nói: "Bất luận vũ công đạo thuật của Tôn An đều cao thâm khôn lường, hơn vài người hay kém vài người không khác gì nhau. ngược lại còn thêm tiết lộ hành tung. Bên ta những người thực sự có khả năng trợ giúp đều phải dẫn quân đối phó địch nhân rồi. Tiểu thi sợ hãi đến mức hoa dung thảm đạm, giọng run run nói: Tôn ăn ghê gớm như thế, Yến công tử biết làm thế nào? Kỷ Thiên Thiên dịu dàng nói: Lại sợ rồi. Nói để muội biết, từ lúc ta còn chưa quen biết Yến Phi, ta đã biết thiên hạ nếu có một người đối địch được với Tôn ăn thì chắc chắn đấy là Yến Phi. Điểm này nghĩa phụ và huyền soái đều nhất trí. Ngươi đã nghe nói đến ai có thanh kiếm biết sung lên cảnh báo cho chủ nhân chưa? Ta thì đã tự mình nghe qua rồi. Công pháp của Tôn ăn không phải phàm nhân có thể ứng phó được, kiếm thuật của lão cũng đạt đến cảnh giới thông huyền. Vì vậy khi Trác danh sĩ đề xuất cho ông ấy tự mình đối phó với Tôn ăn, ta lại kiến nghị để Yến Phi gánh vác trọng nhiệm này. Biên hoang tập không có chọn lựa nào tốt hơn. Chiến tranh luôn luôn là như thế, cho dù không thể khẳng định thắng hay thua, vẫn phải tận lực mà làm bất kể hậu quả. Vừa nói đến Trác danh sĩ thì Trác Cuồng Sinh đã có mặt đằng sau hai người, trầm giọng nói: Tình hình không hay, Thiên Sư quân tiến về phía Tây tựa hồ muốn cắt đứt liên hệ của chúng ta với Tiểu Cốc. Kỷ Thiên Thiên bình tĩnh nói: Xin tiên sinh cho người treo lên cây đèn vàng bên cạnh Hồng Đăng phía Tây, nhưng không được cao hơn Hồng Đăng. Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên xuống dưới truyền lệnh. Hoàng Đăng từ từ được kéo lên, chỉ thị cho quân ở Tiểu Cốc chủ động đối phó địch nhân. Cây đèn này thấp hơn cây Hồng Đăng biểu thị biên hoang tập sẽ không phái binh viện trợ. Vì vậy Đồ Phụng Tam tự mình phải lo liệu. Tiểu Thi tranh thủ lúc Trác Cuồng Sinh ra ngoài, vé vào tai Kỷ Thiên Thiên nói: Tiểu thư thật là uy phong, chỉ huy đâu ra đấy. Thi Thi cảm giác tỷ du tự tin ứng phó với bất kỳ phong ba bão táp gì. Kỷ Thiên Thiên miễn cưỡng mỉm cười. Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực trầm trọng mà Tạ An phải chịu đựng trong chiến dịch Phi Thủy. Tạ An bằng phương pháp trấn chi dĩ tính cảm hóa quân dân kiến khang. Hiện tại biện pháp duy nhất của nàng cũng là cố gắng biểu lộ thái độ lâm địch ung dung. Không ai hiểu hơn nàng tài trí của Từ Đạo Phúc. Nếu hắn không có tia năng xuất chúng như vậy thì đã khó mà khiến được nàng động lòng. Trác Cuồng Sinh trở lại quan sát rừng đuốc lưa đang di chuyển về phía tây. Hai toán địch nhân trông giống như hai con rồng lửa, thận trọng hành động. Nói: Từ Đạo Phúc không hổ tài tướng soái, chỉ lo thủ thế vững chắc mà không gấp tiến công. Kỷ Thiên Thiên không biết nhớ đến cái gì, dịu dàng nói: Đó là tác phong quen thuộc lấy tính chế động của gã. Trước tiên dẫn dụ đối phương thi triển hết sở trường để rồi từ đó tìm ra sơ hở. Ra một đòn là thành công, không để đối phương có cơ hội xoay trở. Trác Cuồng Sinh đồng ý. Tiểu thư hiểu gã rất đúng, cũng khiến ta minh bạch vì sao không được khinh cử vọng động nếu không muốn trúng kế đối phương. Chỉ tiếc ở phía Tiểu Cốc lại không thể ngồi nhìn đối phương thiết lập cứ điểm, như vậy khác nào bọn họ bị buộc phải xuất thủ. Kỷ Thiên Thiên khoan thai nói: Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến là các tướng lính xuất sắc nhất của chúng ta. Kinh Châu quân và Tiên Ti chiến sĩ đều dày dạn trận mạc. Nếu bọn họ không tự giải quyết được thì chúng ta có xuất quân cũng chỉ thiệt hại vô ích, có khi lại còn tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng. Yên tâm đi, ta tin bọn họ có kế phá địch. Điều chúng ta nên làm duy nhất là không cho địch nhân lập trận ở phía nam. Nếu bọn chúng tính đến việc chi viện cho cánh quân kia, hoặc giả ta sẽ có cơ hội xuất kích. Trác Cuồng Sinh hân hoan nói: Xin tuân theo chỉ thị của tiểu thư. Ta vừa nhận được tin tức mới, Lưỡng Hồ Bang có rất nhiều khả năng bộ ước rút lui về phương nam. Kỷ Thiên Thiên hết sức ngạc nhiên nhìn lão hỏi: Tin tức có từ đâu? Trác Cuồng Sinh liếc nhìn Tiểu Thi. Kỷ Thiên Thiên biết ý tùy tiện sai Tiểu Thi tới nhị đường lấy áo khoác cho nàng. Trác Cuồng Sinh hạ thấp giọng: Tin tức nhận được từ Nhậm Hậu. Kỷ Thiên Thiên ngẩn người. Cô ta lại có thể tiềm nhập vào tập sao? Trác Cuồng Sinh gượng cười: Thật không dám giấu, trong Dạ Hoa tộc có người của bọn ta có cách thông tin bí mật với Nhậm Hậu. Xin tiểu thư giữ kín tình hình này vì Nhậm Hậu đã tự mình tuyên bố giải tán Tiêu Giao giáo. Người của bọn ta sẽ nhập vào biên hoang tập trở ta phần tử trung thành ở đó. Ta thực không nghĩ bọn họ sẽ chịu phản bội lại Tiêu Giao giáo. Kỷ Thiên Thiên nghe xong hít vội một hơi. Nhậm Giao bao công phu chuẩn bị biên hoang tập. May sao sự việc chưa thành đã bị Tôn Ăn giết chết. Nếu không biên hoang tập khó mà thoát khỏi ma trưởng của Nhậm Giao. Hân Hoan nói: Thiên Thiên tuân mệnh. Trác Cuồng Sinh nói: Nhậm Hậu đã gặp Hát Trường Hanh, thông báo cho hắn biết đế quân bị Tôn Ăn hại chết. Sau khi Hát Trường Hanh biết chuyện liền nảy sinh ý định rút lui. Thứ nhất là không muốn giúp Tôn Ăn tăng trưởng oai phong. Thứ hai là sợ Nhiếp Thiên Hoàn trở thành mục tiêu tiếp theo của Tôn Ăn. Lại nói, Nhậm Hậu nói rằng Hát Trường Hanh đối với việc Mộ Dung Thùy ngầm kêu Hách Liên Bột Bột tới hết sức bất mãn. Cảm thấy nếu hợp tác với Mộ Dung Thùy hay Tôn Ăn không khác nào chơi với lửa. Theo Nhậm Hậu dự đoán, trừ phi Nhiếp Thiên Hoàn hoàn toàn ngu xuẩn, bằng không sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi này. Kỷ Thiên Thiên nhíu mày nói: Hát Trường Hanh thì tốt đẹp hơn bao nhiêu, ta hận nhất là cái loại ngụy quân tử khẩu thị tâm phi như hắn. Nếu thực sự Cao Ngạn bị Doãn Thanh Nhã hại chết, Yến Phi nhất định sẽ không tha cho hắn. Trác Cuồng Sinh nói: Hát Trường Hanh đích xác là tiểu nhân bị ủi, bất quá bọn ta hiện tại không rảnh tính sổ với hắn. Bớt đi một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Chúng ta cần bố trí lại việc phòng thủ Dính Thủy. Kỷ Thiên Thiên nói: Nếu như Hát Trường Hanh chỉ giả bộ như vậy, há chẳng phải bọn ta chúng phải gian kế của hắn sao? Trác Cuồng Sinh nói: Ta cũng đã nghĩ đến khả năng này. Tất cả những công sự và máy bắn tên có thể để nguyên, nhưng một lôi thích trận lại có thể di chuyển lên thượng du bến thuyền. Như vậy có thể tấn công bất kỳ thuyền địch từ Nam Thượng hay Bắc Hạ. Kỷ Thiên Thiên vui mừng nói: Kế này đúng là rất tốt, xin Trác tiên sinh toàn quyền xử lý. Thấy Trác Cuồng Sinh vẫn ngơ ngác nhìn mình, đột nhiên tỉnh ngộ nói: Thiên Thiên vẫn chưa quen làm thống soái, xin lập tức cấp tiên sinh thủ dụ và lệnh tiễn. Lúc này thủ hạ vào báo Bàng Nghĩa cầu kiến. Trác Cuồng Sinh cười ha hả nói: Nguyên lai là kiến trúc sư giỏi nhất biên hoang tập tới. Ta đề nghị nhiệm vụ trọng đại di chuyển một lôi trận giao cho y chủ trì. Để y làm chuyện đó là tốt nhất. Kỷ Thiên Thiên nói: Mau mời Bàng lão bản. Thủ hạ lính mệnh đi ra. Thời khắc này người được bảo vệ nghiêm mật nhất ở biên hoang tập là Kỷ Thiên Thiên. Bất luận là ai muốn gặp nàng đều phải qua kiểm tra thân phận và được bản thân nàng hay Trác Cuồng Sinh chuẩn y mới được. Bàng Nghĩa vẻ căm tức đi tới trước mặt hai người, tiểu thi tay cầm chiếc áo từ phía sau tới khoác lên vai Kỷ Thiên Thiên. Bàng Nghĩa đầy bụng bất mãn cào nhau: Tiểu tử Yến Phi bảo ta đi xem xét bố trí trong tập, nhưng khi ta đề nghị thay đổi thì chẳng ai chịu nghe. Nói rằng bất kỳ cái gì đều phải có lệnh tiến của Thiên Thiên tiểu thư cấp phát. Nếu không thì dù chỉ di chuyển một cỗ máy bắn đá một tí cũng không được. Còn Hắc không có gì. Lời nói thô bỉ của y suýt nữa thì bật ra. May mà nhớ đến có mặt của tiểu thi bên cạnh lập tức dừng cương bên vực thăm. Trác Cuồng Sinh nói: Cái đó kêu bằng quân có quân kỷ. Ngươi chớ tức giận. Tiểu thư đang chuẩn bị cấp phát lệnh tiến để cho ngươi đi di chuyển một lôi trận về phía đông bắc tập ở thượng nguồn bến sông để trấn thủ cả đoạn sông về phía ấy. Bàng Nghĩa vẫn oán khí đầy ruột nói: Một lôi trận chính là thứ khiến ta nhức mắt nhất con. Hắc, té ra lại mang gỗ của ta đi lãng phí như thế. Không phải là ta tiếc của, mà là trận thế lộ liễu không bằng trận địa ngầm. Nếu để thám tử địch nhìn thấy, đầu tiên sẽ cho người phá nát một trận. Bên triền sông có bao nhiêu là nơi kín đáo thì không biết đường lợi dụng. Nếu để ta bố trí chắc chắn địch nhân không thể phát giác được cho đến tận lúc đại họa lâm đầu. Nếu để lộ ra đấy thì cảm bấy có còn là cảm bấy nữa không? Kỷ Thiên Thiên cầm lệnh tiến đặt vào tay y nói: Có cây lệnh tiến này đại ca muốn thay đổi thế nào cũng được. Chúng ta sẽ treo thêm một cây đèn mày lam biểu thị đã xuất phát một cây lệnh tiến. Khi lão bản mang lệnh tiến giao lại, ngọn đèn này sẽ lập tức hạ xuống. Bàng Nghĩa nghiêng đầu ngắm nhìn cây lệnh tiến nặng trịch trong tay, thở phì một hơi nói: Đúng là từ hoàng kim chế luyện thành, chắc chắn là thứ lệnh tiến quý giá nhất ở biên hoang tập. Trác Cuồng Sinh cười nói: Vừa mới ra khỏi lò, đảm bảo không ai có thể giả mạo, còn không mau đi làm việc đi. Bàng Nghĩa lập tức phấn chấn vội vã đi ra. Từ đạo phúc bày trận ở phía nam cách biên hoang tập nửa dặm, phía đông dự vào dính thủy. Lần này gã bố trí trận thế lấy phòng ngự làm chủ, đem 5.000 bộ binh phân thành 2 trận tiền hậu, mỗi trận 3 hàng. Hàng thứ nhất sử dụng một và thương, khi địch nhân xông đến trước mặt mới cùng địch chiến đấu, không được phép lui. Hàng hai là tiến thủ, hàng thứ ba dùng nỏ cứng. Ba hàng lập thành một trận. Khi địch xông đến, hàng đầu sẽ ngồi xuống đất, để các tiến thủ hàng thứ hai quỳ xuống cùng hàng thứ ba đứng phát tên diệt địch. Trận thứ hai cũng có ba hàng như thế, khi trận đầu bắn hết tên hoặc thể lực không đủ nữa lập tức bổ sung. Mỗi bên tả hữu đều có 500 kỵ binh hộ vệ, tiến cũng được mà thoái cũng được. Trận pháp này dùng để xung phong thì bất lợi, nhưng nếu địch nhân kiên trì không xuất kích thì trận này sẽ phát huy hiệu quả, đặc biệt đối với liên quân biên hoang tập không có tường cao bảo vệ. Mỗi lần tác chiến từ đạo phúc đều chuẩn bị đầy đủ, không bao giờ mạo hiểm. Thiên sư quân không phải là quân đội bình thường mà là tín đồ và chiến sĩ của thiên sư Tôn Ăn. Ai nấy đều dũng mãnh không sợ chết, nhờ vậy mới có thể lấy ít địch nhiều, đánh bại quân Tấn. Thế nhưng đêm nay tâm tình từ đạo phúc không giống như những lần lâm trận trước đây, chính bản thân gã cũng có điểm không hiểu rõ. Phải chăng là vì Kỷ Thiên Thiên hay là vì không hiểu rõ ai là người chủ trì đại cục của đối phương? Không thể từ tác phong và tính cách quen thuộc mà định ra sách lược thích hợp. Gã thật sự không hiểu. Trước lúc đến biên hoang tập, gã tin tưởng có thể giành lại Kỷ Thiên Thiên, sự thật đã chứng minh gã sai lầm. Nói cho cùng cũng không phải do gã mà do Thiên Thiên đã nhiễm độc quá nặng bởi Tạ An, khiến gã không kiếm nổi thuốc chữa. Đã không có được Kỷ Thiên Thiên, phải chăng nên là tự gã ra tay hủy nàng đi? Ý tưởng này khiến gã không rét mà run. Mỗi lần gặp một mỹ nữ hấp dẫn, gã đều tận tình tham gia cuộc chơi, cởi mở hết tấm lòng để chiếm đoạt trái tim rồi mới đến thân thể của người đó. Những mối tình đại loại như thế chỉ mang lại lạc thú mà không gây mệt mỏi. Nhưng khi Kỷ Thiên Thiên kêu rõ thân phận thực của gã ra, vào thời khắc buộc phải bỏ đi, trong lòng gã tràn ngập oán hận. Không những thế còn chán nản đến cùng cực. Thật ra là chuyện gì vậy? Hoặc giả chỉ là nhất thờ tất lòng cuộn sóng, gã không hiểu rõ. Duy nhất gã hiểu là tuyệt không thể hành động theo cảm tính trên chốn chiến trường tàn khốc. Chiến thắng mới là mục đích tối cao. Cho đến khi biên hoang tập khất phục dưới bàn tay gã, Trương Vĩnh ở bên cạnh nhắc nhớ, đến lúc rồi. Từ đạo phúc từ cõi mê man tỉnh lại hạ lệnh, nổi trống, trống trận âm vang. Chu chủ ở bên cạnh cười, ta thấy biên nhân chỉ làm bộ huyền hoạt, trong mấy canh giờ thì làm được trò trống gì. Từ đạo phúc đăm chiêu nhìn mấy ngọn đèn mày treo cao trên bầu trời u ám của biên hoang tập, trầm tĩnh nói, trận này không giống như chúng ta nghĩ lúc đầu, hơn nữa cũng không dễ đối phó. Chúc tướng xôn xao ngạc nhiên, từ đạo phúc hét lên, toàn quân tiến lên. Tiếng tù và hiệu lệnh vang lên. Thiên sư đại quân lấy bộ binh làm chủ, dưới sự yểm trợ của kỵ binh từ từ mà vững chắc tiến về phía biên hoang tập. Chương 143. Quân sự thiên phần yến phi giấu mình trong rừng rậm đi thêm vài trượng, loáng thoáng nghe tiếng người nói, cảm giác giọng nói quen quen. Khu rừng này nằm ở phía tây nam tiểu cốc, cách xa phạm vi chiến trường. Yến phi cảm thấy kỳ quái, nếu là biên nhân trốn khỏi biên hoang tập nấp trong rừng nói chuyện thì đúng lý ra sẽ không gây ra cảm ứng cho mình. Nghĩ đến đó lại phát giác phía trước có người ẩn mình trên cây tựa hồ để canh chừng cho người đàm thoại trong rừng. Trong rừng sâu có ánh lửa lập lòe, chàng càng thêm hiếu kỳ triển khai thân pháp dựa vào bóng tối mịt mù trong rừng cây, bí mật lướt tới không một tiếng động. Tránh khỏi nhiều vòng gác, chợt phía trước không gian mở rộng, trong rừng rậm xuất hiện một khoảng đất trống chu vi 7-8 trượng. Yến phi lướt tới phía sau một thân cây lớn quỳ xuống đất, thò đầu nhìn qua khe hở giữa hai tàn cây thấp. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chàng thật quỷ dị. Ở giữa khoảng đất trống treo một ngọn phong đăng. Một nữ tử khoác đạo bào ngồi khoanh chân trên một phiến đá phẳng lì. Chẳng biết vì sao chàng cảm giác thân thể bên trong đạo bào này nở hết sức gợi cảm, nhưng lại không thể giải thích vì sao có ấn tượng như thế. Từ góc độ của chàng chỉ thấy được chút ít nét mặt trông nghiêng, nhưng cũng khiến chàng cảm thấy nữ tử này phi thường mỹ mạo. dụ hoặc mê người. Trước mặt mụ có một người đang đứng, hai tay buông xuôi thần thái cung kính, hóa ra là quân sư hồ bái của Hán Bang. Khi Yến Phi đưa mắt nhìn, tựa như mụ có phản ứng. Tuy rằng không thấy mụ có dấu hiệu hành động gì, nhưng Yến Phi biết không ổn, vội phục xuống đất. Quả nhiên nữ nhân quay đầu nhìn vào chỗ chàng ẩn thân, liếc qua một cái rồi lại quay sang hồ bái. Yến Phi ngầm hô lợi hại, không dám thừa lúc mụ quay đầu lại để nhìn toàn bộ khuôn mặt. Nên nhớ hạng cao thủ đã đạt đến cảnh giới thông huyền như vậy, không cần phải nghe thấy động tĩnh gì cũng đã có thể sinh ra cảm giác. Trước đây đã có lần bị Nhậm Giao phát hiện nên suốt dọc đường tới đây chàng hết sức thận trọng. Chẳng những đình chỉ hô hấp mà còn thâu liếm tinh khí phát xạ ra ngoài. Giảm nhịp đập của con tim tới mức như có như không. Toàn bộ những công phu này rốt cuộc đều vô tác dụng. Thật ra mụ là ai? Thanh âm hổ bái vang lên. Lần này đại sư huynh lật thuyền trong vũng cạn. Nhị sư huynh lại bị Tôn An chặn đường tập kích, khiến cho bao nhiêu năm công phu bố trí của chúng ta mất sạch. Hiện tại duy nhất chỉ hy vọng hai phe tấn công và bảo vệ biên hoang tập lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có thể có cơ hội lợi dụng. Những gì đại sư huynh? Nhị sư huynh Yến Phi nghe ồ cả tai mà không hiểu rõ thân phận nữ nhân này. Với võ công như vậy thiên hạ có được mấy người? Nữ nhân trầm rãi hạ thấp giọng nhưng vẫn rất trầm ổn dễ nghe. Trên đời này chẳng phải không có số mệnh. Có thành công tất có kiếp nạn. Thành tựu càng lớn kiếp nạn càng to. Tiểu bái bất tất vì thành bại nhất thời mà lo lắng. Đại sư huynh của ngươi thất bại là chuyện đương nhiên. Phật gia luôn luôn không vừa mắt với gã. Chỉ vì thấy gã có chỗ dùng được nên mới giả bộ hoan hỉ gã. Bột bột quá kiêu hãnh và ương bướng, dám hành sự không tuân theo kế hoạch của chúng ta. Thật đáng tội vạn tử. Yến Phi giật nảy mình. Cuối cùng cũng hiểu đại sư huynh mà hồ bái nói chính là Hách Liên Bột Bột. Lại từ cách xưng hô Phật ra mà đoán nữ nhân này là Ni Hội Huy, vợ chính thức của Đại Hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh. Ni Hội Huy hiện thân ở đây. Trúc Pháp Khánh với thập trụ đại thừa thần công nổi danh thiên hạ phải chăng cũng ở đâu đấy xung quanh? Hồ bái nói, tiểu đồ trong lòng rối loạn rồi, xin sư nương chỉ bảo. Ni Hội Huy ung dung nhẹ nhàng nói, trận chiến này bất luận ai thắng ai bại, song phương đều thương vong nặng nề. Biên hoang tập nguyên khí hẳn cũng tổn hại lớn, phải có thời gian mới có thể hồi phục như cũ. Sau đấy mới có thể tiếp tục phát huy diệu dụng giao dịch Bắc Nam. Tôn An và Mộ Dung Thủy cũng không thể trường kỳ lưu lại biên hoang tập. Ta đã huấn thị cho quốc bảo sai hắn phong tỏa Dính Hà. Ta muốn Nhiếp Thiên Hoàn có nhà mà như không. Đường về của Tôn An cũng không được thuận buồm xuôi gió. Yến Phi ngầm trách mình hồ đồ, quên mất một nhân vật rõ ràng có cấu kết với Di Lặc giáo là Vương Quốc Bảo. Đâm ra không đoán được hắn là nhị sư huynh của hồ bái. Lúc đó mới biết hắn đã từng mang quân tới biên hoang tập rồi bị Tôn An đánh lui. Hồ bái nói, biên hoang tập phát triển như bây giờ đều là do Tôn An thừa lúc Nhậm Giao truy sát Lưu Dụ hạ thủ giết chết y. Gã Lưu Dụ này có thể trốn thoát dưới tay Tôn An cũng không thể coi thường được. Yến Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nghe được một tin tốt lành. Ni Hội Huy nói, tình thế ở biên hoang tập hiện giờ chúng ta không nhúc tay vào được, chúng ta ở vào thế tỏa sơn quan hổ đấu. Tiểu bái hãy lưu lại biên hoang coi tình hình tùy cơ ứng biến. Ta phải lập tức trở về Bắc Phương báo cáo tình hình với Phật gia để người quyết định hành động tiếp theo. Yến Phi biết không nên ở lâu, len lén rút lui. Nếu không phải có nhiệm vụ quan trọng, chàng nhất định thử coi Ni Hội Huy tài giỏi ra sao. Hiện tại chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Ni Hội Huy lại tiếp tục nói, Yến Phi thực ra là hạng người như thế nào? Nghe đến tên mình, Yến Phi vừa lùi lại đến sau một gốc cây dừng lại. Hồ bái đáp, Yến Phi thực sự không đơn giản. Sau khi từ Kiến Khang trở lại tựa như biến thành một người khác. Chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ thâm bất khả chắc. Trúc Thiên Vân còn bị hắn đùa giỡn quay như trong chóng. Ni Hội Huy trầm giọng nói, dù hắn ba đầu sáu tay so với Tôn An vẫn còn thua một mức, Tôn An nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôn An căm hận nhất là Tạ An. Quan hệ giữa Yến Phi và Tạ An chính là lá bùa đòi mạng hắn. Yến Phi không muốn nghe đoạn sau, tiếp tục thối lui. Kỷ Thiên Thiên, Trác Cuồng Sinh và Tiểu Thi đứng trên quan viễn đài nghe tiếng trống trận thùng thùng. Nhìn về phía nam thấy địch quan thanh thế như đại giang cuồn cuộn tràn về nam môn. Tiểu Thi tuy miệng nói không sợ nhưng trông thấy uy thế của địch nhân dưới ánh đèn đuốc thì sợ hãi mặt mũi tái nhợt. Nói không thành tiếng. Trác Cuồng Sinh cũng nhăn tít cặp lông mày, lão tuy tài học đủ năm xe trí tuệ hơn người nhưng lại không giỏi nghề quân sự. Trông thấy thế địch ghê gớm, lập tức tim đập thình thịch, đầu óc rối loạn. Thiên sư quân sơ với quân đội của Hách Liên Bột Bột rõ ràng không chỉ cao hơn một bậc. Từ đây có thể thấy từ đạo phúc tinh thông binh pháp trận thế chứ không như Hách Liên Bột Bột táo tợn và mạo hiểm cầu thắng. Trác Cuồng Sinh nói, phải treo thêm ngọn hồng đăng thứ hai đi. Một ngọn đèn đỏ biểu thị địch nhân tiến vào phạm vi cảnh giới. Hai ngọn hồng đăng chuẩn bị tác chiến. Ba ngọn hồng đăng tác chiến toàn diện. Kỷ Thiên Thiên bình tĩnh nói, cánh quân này han do từ đạo phúc tự mình chỉ huy, thích hợp với tác phong hành sự của gã. Tiểu Thi vội nói, tiểu thư kia, Trác tiên sinh đang nhắc nhở ti. Kỷ Thiên Thiên đưa tay ra sau năm lấy tay Tiểu Thi cười nói, còn nói không sợ nữa, bây giờ chẳng đã phát hoảng lên là gì. Thi Thi đừng sợ, gã chỉ thăm dò thôi. Tiểu Thi yên tâm hơn, ngạc nhiên hỏi, thăm dò ư? Kỷ Thiên Thiên gật đầu, đích xác là thăm dò xem ta phản ứng thế nào. Đừng có thấy bọn họ hung hăng tiến tới mà nhầm, chỉ là làm bộ dọa người thế thôi, chắc chắn sẽ mau chóng dừng lại. Nếu không tin thì bước tới mà coi. Trác Cuồng Sinh ngơ ngẩn nhìn nàng, tự nhủ bẩm sinh về quân sự của nàng tựa như chân châu chôn giấu dưới đám cỏ. Hiện tại là lúc chói sáng lộ rõ tài năng quân sự. Một hồi trống rồn dập lại vang lên, địch nhân tiến đến cách phòng tuyến đầu tiên ở ngoài tập chừng 2.000 bước đột nhiên dừng lại. Tiểu Thi chút nữa thì hét lên vui sướng, nói to, đúng là dừng lại rồi. Trác Cuồng Sinh cũng hân hoan, từ đạo phúc rốt cuộc cũng hiểu chúng ta không phải là dễ trêu. Kỷ Thiên Thiên khẽ cười, một mặt là gã thăm dò động tính bên mình, mặt khác cũng để kềm chế không để ta chi viện cho mặt trận ở phía tây. Nói chưa hết, từ phía tiểu tốc vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng hò reo dậy đất. Trác Cuồng Sinh khen ngợi, tiểu thư tiên liệu thật chính xác, biết trước từ đạo phúc sẽ ngăn trở bên ta, vì vậy mới thông báo cho tiểu tốc biết chúng ta sẽ không xuất quân giáp kích địch nhân. Nếu không hiện giờ tiến thoái đều không lợi. Tiểu Thi nói, địch nhân đã thăm dò lợi hại của tỷ rồi, tiếp theo sẽ làm gì? Kỷ Thiên Thiên trầm giọng, lập tức treo ngọn đèn đỏ thứ hai. Tiểu Thi và Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên nhìn nhau. Kỵ binh từng đoàn từ tiểu cốc phóng ra. Cứ trăm người thành một đội, lợi dụng địa hình tiến công quấy nhiễu đội tiên phong thiên sư quân đã tiến đến phía trước tiểu cốc. Mộ Dung Chiến dẫn đầu 200 người phi theo một vòng tròn lớn từ phái sau đột kích đội vận chuyển gỗ của địch. Hình thế biên hoang bọn họ biết rõ như lòng bàn tay. Từ lộ tuyến hành quân của địch biết rõ nơi nào là địa điểm tập kích tốt nhất. Trong khu vực đồi hoang đồng vắng này, thuật cưỡi ngựa bắn cung của bọn họ có thể phát huy đến độ lâm ly, lấy tốc độ để khống chế quyền chủ động, đặc biệt là đối phó với các xe chuyển gỗ di chuyển chậm chạp. Chỉ cần với khí thế như lôi đình vạn quân đột phá cánh quân ngăn chặn bên sườn, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ổn thỏa. Pháp bảo lần này là hỏa du đạn do Kỷ Thiên Thiên phát minh. Tên đạn bắn tới tơi bời. Mộ Dung Chiến Dương Thuấn gạt tên, dẫn đầu thủ hạ lao vào khu rừng thưa bên phải, miệng hét to, các huynh đệ theo ta. Đoạn Thu Thuấn cầm cung rút tên, một toán địch lộ diện dưới ánh đuốc soi rõ mồn một. Bọn họ tựa như u linh kỵ sĩ từ đêm đen vụt xuất hiện. Địch nhân đồng loạt trúng tên ngã nhào, chớp mắt đã xông lên tới đỉnh đồi. Đoàn xe chở gỗ của địch dàn hàng ngang dưới sườn đồi. Hàng trăm lính địch lập tức bày trận nghênh đón, đội hình tề chỉnh, khí thế sung mãn. Mộ Dung Chiến thầm hô lời hại, hét lớn, các huynh đệ, hỏa du đạn tác chiến. Từ phía sau các kỵ sĩ mang hỏa du đạn tiến lên trước. Hỏa du đạn từ trên cao bất kể phương hướng rồi xuống đầu địch nhân. Chương 144, thắng lợi quan kiện. Tôn An chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng trên ngọn đồi nhìn xuống chiến trường rộng lớn xung quanh biên hoang tập. Trên trời mây găng vần vũ, vầng trăng khi ẩn khi hiện, gió lớn từng cơn quét qua, biên hoang nhợt nhạt và điêu tàn. Từ khi hiểu sự đến giờ, Tôn An luôn vẫy vùng trong nghịch cảnh, không ngừng tự cường, chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi. Càng thêm hiểu biết, càng nhận rõ mình đang sống trong một thời kỳ loạn lạc xưa nay chưa từng có. Chư hồ hoành hành, quần tà nổi loạn, văn hóa và võ lực dị tộc xâm nhập, bản than Hán tộc hủ bại và phân hóa, gây nên những biến chuyển theo xu hướng ác hóa. Giang sơn mỹ lệ của trung thổ chìm trong nước sôi lửa bỏng, chiến hỏa liên miên tàn phá, dân chúng khốn khổ cơ hàn. Những kẻ vào thời khắc này vẫn còn phồn vinh và an toàn đành sống tạm đến đâu hay đến đấy. Chẳng biết đến một lúc nào đó mọi thứ đều sẽ mất sạch, tâm lý bất an quấn quy đeo bám từng người. Hạnh phúc và khoái lạc ngày càng hiếm hoi. Chỉ có rất ít người trên cao chót vót, quyền uy tối thượng mới có thể bá chiếm phần còn dư ít ở này. Còn lại đều bị đạp xuống dưới, chịu đủ sự áp bức bóc lột. Từ nhỏ Tôn An đã quyết chí ra tay thống nhất thiên hạ, biến đổi và cách tân mọi việc theo kiến giải và ý niệm của mình. Để đạt được mục tiêu vĩ đại như vậy, y buộc phải vứt bỏ hết thói nhân nghĩa đàn bà, xây dựng ý chí và niềm tin, bằng mọi thủ đoạn hoàn thành đại nghiệp thiên thu thống trị trung thổ của thiên sư đạo. Phía trước chừng hai dặm lửa cháy rừng rực soi sáng cả một vùng ở phía tây nam biên hoang tập. Rõ ràng thiên sư quân đã bị thiệt hại. Bất quá Tôn An không hề để ý, bởi vì mọi việc đều đã nằm trong dự liệu. Thân làm lãnh tụ tối cao, Tôn An sớm đã nhìn thấu toàn bộ chiến cuộc. Ông rất hiểu tính cách bản thân, luôn tự nhắc nhở mình hoàn toàn không phải là người tỉ mỉ và nhẫn nại, ngược lại còn rất ghét đi sâu vào chi tiết. Vì vậy mọi chuyện hành quân đánh trận đều giao cho hai môn đò phụ trách. Ông chỉ là người quyết định sách lược mà không phải là người chấp hành. Trong khi đại quân vượt Đại Biệt Sơn, Tôn An một mình lên đường sông vào Kiến Khang. Có mặt đúng khi khác quan trọng trước mặt Tạ Huyền, thắng lợi đã cầm chắc trong tay. Chính vì y tìm được thời cơ thích hợp để chiến thắng trận này, đó là giết chết một cá nhân. Biên hoang tập đã phát sinh những biến hóa rung trời chuyển đất do thảm bại của Hách Liên Bột Bột, khiến cho cả biên hoang tập trở nên đoàn kết chưa từng có. Y biết chiến tranh sẽ không thuận lợi, nhưng tất thảy sẽ thay đổi. Khi biên nhân mất hết nhuệ khí, bao nhiêu khiếm khuyết và sơ hở của biên hoang tập dần dần lộ ra. Dưới ưu thế tuyệt đối về binh lực của liên quân Nam Bắc, sức phòng ngự của biên hoang tập sẽ giống như trúc trẻ ngói tan. Không một người nào có thể cải biến xu thế phát triển tất yếu của chiến tranh. Y cảm giác thấy yếm phi. Đây là thứ cảm giác không thể giải thích được. 5 năm trước, y đạt đến cảnh giới xuất dương thần như trong mơ của đạo gia, đạo thuật đại thành, có được cái gọi là linh cơ diệu giác người thường không thể tưởng tượng nổi. Tự mình cảm thấy vượt hẳn khỏi chúng sinh. Cho đến tận lúc gặp yến phi, trước đó kình địch duy nhất trong Long Y chỉ có Đại Hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh. Khi đó mới biết ngoài Trúc Pháp Khánh còn có một đối thủ khác. Với yến phi y có mối liên hệ tinh thần thật vi diệu. Tại Kiến Khang, khi trông thấy ba người bọn họ, y phát giác Tạ Huyền mang trọng thương, Lưu Dụ bẩm phú vượt hẳn người thường, nhưng lại không thể nào nhìn thấu yến phi. Cũng vì vậy mà đành bỏ qua cơ hội duy nhất có thể giết chết Tạ Huyền. Thời khắc mục quang tiếp xúc với nhãn thần chàng, y cảm ứng với đạo tâm của yến phi. Hiện tại chính y đang sử dụng đạp pháp tương tự dò tìm nơi tỏa lạc của chàng. Tôn An mơ hồ nhận thức thứ cảm ứng cực kỳ huyền bí này có tính tương quan hô ứng. Lúc ẩm lúc hiện tùy theo cự ly tăng lên hay giảm đi, cũng bị tạp niệm ảnh hưởng. Khi yến phi nghĩ đến ý, cảm giác này rất rõ nét. Nhưng nếu chàng chuyển sang để ý đến sự vật khác, mối liên hệ vi diệu lập tức đứt đoạn. Nếu chẳng phải như vậy y đã sớm tìm đến ứng phó với yến phi. Đột nhiên cảm ứng đối với yến phi lại trở nên dần dần rất mãnh liệt, cụ thể và rõ ràng. Tôn An quay đầu nhìn biên hoang tập, ngọn đèn đỏ thứ hai đang chậm chậm dâng lên. Y danh chấn thiên hạ, võ học và đạo thuật đều nhuần nhuyễn. Công pháp kỳ dị quán thông thiên nhân, hoàng thiên đạo tạng công vận chuyển toàn diện, tiến vào cảnh giới tối cao tinh nhược lôi điện, minh diệu bát vực, triệt thị biểu lý, vô vật bất phục. Yến Phi không chỉ đơn giản là biên hoang tập đệ nhất cao thủ, mà còn là tượng trưng tối cao cho tình thần tự do của xứ này. Nếu có thể giết chết chàng mang thủ cấp thì chúng lập tức sĩ khí liên quân băng hoại. Tôn An Hạ quyết tâm lần này tuyệt không để Yến Phi sống sót. Chẳng những vì thắng bại chiến dịch biên hoang tập, mà còn vì điều đó rất quan trọng đối với đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Hơn nữa nếu để cho một người về phương diện đạo pháp cao hơn mình tồn tại trên đời thì khác gì một mối uy hiếp cực kỳ lớn đối với thiên sư đạo. Song Mục Giang Văn Thanh liên tiếp hiện lên sắc thái kỳ dị, nhưng thần tình lại lãnh tĩnh như chỉ thủy. Đối diện với cường địch mạnh hơn rất nhiều vẫn không chút sợ hãi. Từ nhỏ nàng đã được cha tận tâm tài bồi cốt để sau này nàng kế thừa bá nghiệp của Đại Giang Bang. Giang Hải Lưu không những là nhà quân sự thủy chiến ưu tú nhất ở miền Nam, có khả năng còn là đệ nhất nhân về thủy chiến trong thiên hạ. Chẳng những tập hợp đầy đủ kiến thức thủy chiến cổ kim, mà lại còn có những kiến giải mới lạ. Giang Văn Thanh được cha chân truyền, hiện tại cũng đến thời khắc quyết thắng quan trọng đem ra ứng dụng. Thanh âm từ hòa của Giang Hải Lưu phảng phất huấn dụ bên tai. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần Giang Hải Lưu trình bày lý do cần phải nghiên cứu toàn diện thủy chiến trận xích bích danh lừng thiên cổ thời Hán Mạc, khiến ông lính ngộ thủy quân cũng có tác dụng quyết định thắng bại trong chiến tranh. Sự thực đã chứng minh là đúng khi Giang Hải Lưu dần dần xây dựng bá nghiệp của Đại Giang Bang, liền được cha của Hoàn Huyền khi đó là Hoàn Ôn hết sức giúp đỡ. Mấy chục năm nay Đại Giang Bang hùng bá Trường Giang, khiến Lưỡng Hồ Bang không thể khuyết trương thế lực ra ngoài Lưỡng Hồ Đồng Đình và Bà Dương. Bất quá hiện thời hình thế đã nghịch chuyển, nguyên nhân chính là vì Giang Hải Lưu mất đi sự chi viện của Hoàn gia. Vì vậy trận chiến trước mắt hết sức trọng yếu. Nếu Giang Hải Lưu bất hạnh toàn quân tan vỡ, cuộc chiến này chính là chiến dịch để nàng chấn hưng Đại Giang Bang. Chỉ được thắng mà không được thua, bằng không Đại Giang Bang từ nay quyết không còn hy vọng ngóc đầu lên được. Thủy chiến chi đạo lời tại chu tiếp, luyện tập sĩ tốt dĩ ngự chi, đa trương kỳ sĩ dĩ hoạt chi, biêm cung nỗ dĩ thủ chi, tì đoàn binh dĩ hãng chi, thiết kiên sách dĩ vệ chi, thuận kỳ lưu nhi kích chi. Giang Văn Thanh giơ tay hạ lệnh chống trận rền vang. Hai cỗ song đầu chiến thuyền đồng thời tạt vào Hữu Ngạn. Binh sĩ tiên ti Giang nghỉ ngơi chờ lệnh vẫn chưa biết phản ứng ra sao. Hơn chục trái hỏa du đạn từ các máy bắn đá từ trên thuyền ầm ầm rồi xuống. Bồng, bồng, bồng. Hỏa du đạn bất luận đụng vào người hay rơi xuống đất lập tức vỡ tung tóe. Dầu bắn tứ tung bám đầy than người và cỏ cây xung quanh. Đại đa số mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn chục mũi hỏa tiễn đã bắn tới, lập tức đốt lên vô số đống lửa, rồi mau lẻ lan rộng bừng bừng như lửa đốt đồng hoang. Gần trăm địch nhân tránh không kịp biến thành bó đuốc trong biển lửa. Vụ này tuy chưa tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với địch nhân, nhưng cũng gây nên cảnh hỗn loạn cùng cực. Soái hạm của Giang Văn Thanh mau lẻ đổi hướng, từ Hữu Ngạn vòng ra giữa dòng ngược lên Thương Nguồn, liên tục húc đổ hai chiếc phá lãng thuyền của địch thẳng thốt ứng chiến, khiến đội hình thuyền địch từ Đông Ngạn kéo tới trở thành hỗn loạn. Hỏa du đạn, cung thủ, nỗ tiến đồng thời phát động. Hai cỗ song đầu chiến thuyền như mãnh hổ giữa đàn dê đại khai sát giới, mặc sức sát thương phá hoại. Lửa đỏ khói đen bốc lên mù mịt từ những mục tiêu tấn công của song đầu hạm, liên tục di động về phái Thượng Du. Nếu đổi là Lưỡng Hồ Bang mà không phải Hoàng Hà Bang, lúc này tất cố chết ngăn chặn hai cỗ song đầu hạm không thể tiến lên Thượng Du. Đáng sợ nhất là song đầu chiến thuyền không cần ba hy lượn vòng quay đầu chiến đấu. Nhất thời tình huống hỗn loạn đến cực điểm. Phá lãng thuyền của Hoàng Hà đang đồng loạt rời khỏi bờ tản khai nghênh chiến phía Thượng Du, đồng thời chi viện cho binh sĩ trên bè gỗ đang nhao nhao nhảy lên bờ, không cách gì phản kích. Từ song đầu thuyền tiếng trống vang lên càng dồn dập hơn. Giang Văn Thanh đứng trên đài chỉ huy, khói đen mù mịt trên mặt song. hai chiến thuyền của bọn họ thật sự đã làm cho đối phương chân tay luống cuống. Nhưng nàng biết rõ trước mắt không dễ dàng. Chiến thuật công kỳ vô bị chỉ có thể đắc lợi lúc mở đầu cuộc chiến. Phá lãng thuyền của địch phân bố trên đoạn sông Dính Thủy dài tới 3-4 dặm. Bè gỗ lại còn trải tới 7-8 dặm bên bờ. Hiện giờ bọn họ đã tiến sâu vào địch trận tới nửa dặm thủy trình, rơi vào vòng vây trùng trùng của thuyền địch. Một khi đối phương ổn định thế trận, thuyền địch kéo đến đông như kiến có thể nghiền nát bọn họ ra như cám. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Hiệu lệnh chiến đấu vang lên hai bên bờ, chống trận ầm ầm trên mặt sông, địch nhân phát động phản kích. Tiên ti chiến sĩ ào ào nhảy lên bè dùng hỏa tiến phản kích. Các cao điểm trên bờ tập trung rất đông tiến thủ. Chỉ cần thuyền bọn họ dạt vào gần bờ là lập tức công kích mãnh liệt. Hai cỗ song đầu thuyền tiến sát vào nhau song song ngược dòng mà tiến. Các cánh buồm đều hạ xuống. Chỉ dùng mái chèo chèo thuyền đi rất mau. Bốn cỗ phá lãng thuyền chính diện xông tới, tên nỏ, đó hộp, hỏa tiến bắn tới như mưa. Giang Văn Thanh hạ một mệnh lệnh. Nhịp chống lại thay đổi. Hai thuyền lập tức rời xa nhau tránh khỏi một đợt tên đạn. Đồng thời bắn ra một loạt hơn 10 trái hỏa du đạn. Trong đó 7 trái đạn lần lượt đánh trúng 3 chiếc thuyền của địch. Hỏa tiến bay theo lập tức đốt cháy cả 3. Địch nhân hoảng hốt nhảy hết xuống sông chạy trốn. Cháy rồi. Giang Văn Thanh liếc nhìn về phía sau. Té ra cánh buồm phía sau khi hạ xuống bị hỏa tiến bắn trúng bắt lửa. Không biết là tên bắn từ đâu tới. Rầm. Một khối đá lớn từ đằng trước bay đến rơi trúng đầu thuyền. Lập tức gỗ vụn bay tứ tung. Cả chiếc thuyền nghiêng ngả một lúc sau mới trở lại thăng bằng. Trong khi chiến sĩ vội vã cứu hỏa, song đầu thuyền do Trực Phá Thiên chỉ huy đã bị ba chiếc thuyền của địch thuận dòng chặn lại vây công. Nhiều chỗ bốc cháy. Giang Văn Thanh lạnh lùng hạ lệnh. Chiếc thuyền của nàng lượn một vòng chuyển hướng đâm thẳng vào bên sườn một chiếc thuyền đang vây công Trực Phá Thiên. Tây Ngạn vang rền tiếng vó ngựa. Song đầu hạm của Trực Phá Thiên lướt sát Tây Ngạn muốn thừa cơ Giang Văn Thanh chi viện theo khuyết khẩu đột phá trùng vây. Không biết vì sao tiếng vó ngựa này đặc biệt khiến hắn cảnh giác. Quay đầu lại từ trên chỉ huy đài quan sát kỹ. Một toán hơn 10 kỵ sĩ men theo bờ sông phi đến. Người đi đầu cao to uy vũ như thiên thần. Dù lần đầu trông thấy cũng nhận ra đó là cao thủ hồ tộc danh chấn thiên hạ Mộ Dung Thủy. Cũng không biết vì sao Mộ Dung Thủy còn cách xa hơn 30 trượng. Lại cách quá mặt sông. Trực Phá Thiên lại cảm giác Mộ Dung Thủy đang cố định mục tiêu là bản thân mình. Đang ngồi trên mình ngựa dương cung lắp tên. Suốt một đời luyện theo tâm pháp dũng mãnh không sợ chết mà trong lòng vẫn có cảm giác lạnh buốt vì nguy hiểm. Hiểu rõ về khí thế đã thua kém đối phương một bậc. Vội vã từ chỉ huy đài lướt xuống dưới trành vào sau bức tường bảo vệ. Loại tường bảo vệ để chắn tên nỏ và phòng hỏa. Làm bằng gỗ kiên cố phủ da trâu sống tầm chất phòng hỏa. Lại mở ra những lỗ hổng để người trên thuyền bắn tên vào địch nhân. Các loại chiến thuyền cỡ lớn đều có. Thế nhưng khi Trực Phá Thiên hạ thân xuống ván thuyền, bức tường bảo vệ đã ngăn cách thị tuyến của Mộ Dung Thủy. Vẫn cảm thấy sức chú ý của y bám chặt bản thân mình tựa như âm hồn bất tán. Đương khi ngầm hô không hay, từ bức tường bên hữu âm thanh kỳ dị vang lên. Một chuyện không thể tin được đã xảy ra trước mắt. Kinh tiến phá tường nhắm vào ngực hắn, nhanh như thiểm điện, mạnh như sấm sét. Trực Phá Thiên có cảm giác như đang ở trong đám thiên quân vạn mã cùng với Mộ Dung Thủy đơn đả độc đấu. Không một ai có thể giúp được mình. Càng không biết rõ làm sao tiến pháp của Mộ Dung Thủy có thể thần kỳ như vậy. Đương nhiên hắn không có thời gian nghĩ ngợi về bao nhiêu những chuyện như thế. Giống lên một tiếng như điên cuồng. Độc cước đồng nhân trong tay vung lên. Đinh! Kình tiến không bị đánh bay đi như hắn nghĩ mà gãy thành nhiều đoạn, đầu mũi tên nát vụn ra như cám. Toàn thân Trực Phá Thiên chấn động mãnh liệt. Nửa người tê tái. Chút nữa không giữ nổi đồng nhân. Khi ấy mới biết một mũi tên này ngưng tụ toàn thân công lực của Mộ Dung Thủy. Vừa rồi giống như đã cách tường ngạnh tiếp một chiêu của hắn. Vừa kịp thầm hô một tiếng hỏng bét. Lại một mũi kình tiến nữa lặng lẽ xuyên tường lao đến. Rõ ràng trông thấy mũi tên bắn tới nhưng không thể làm gì nổi. kình tiến thấu vào ngực xuyên qua lưng ra ngoài, mang theo một vòi máu tươi. Kình khí theo mũi tên phá nát ngũ tạng trực phá thiên ngã lăn ra đất trước lúc chết không kịp hô lấy một tiếng. Chiếc thuyền của Giang Văn Thanh đã hội hợp được với chiến thuyền này. Đột nhiên thấy trực phá thiên từ chỉ huy đài nhảy xuống hiểu ngay có chuyện không hay. Đồng thời phát giác Mộ Dung Thủy phi ngựa trên Tây Ngạn liên tiếp bắn ra hai mũi tên về phía trực phá thiên thì rất kinh hãi nhưng không thể làm gì ngăn cản thảm sự đã xảy ra. Quân sĩ trên thuyền trực phá thiên nhất loạt hô lên kinh hoàng, tình cảnh hoảng loạn. Giang Văn Thanh vẫn chưa biết trực phá thiên sống hay chết, quát to, tung đạn cho. Tiếng trống chuyển điệu từ nhanh thành chậm. Từ dưới đuôi thuyền lập tức phát xuất từng đám bụi xám cuồn cuộn theo gió lan tỏa xuống hạ du và hai bên bờ. Hơn chục trái hỏa du đạn còn lại dội vào đám thuyền địch từ phía trước thuận dòng công tới. Trong khi địch nhân đều nghĩ hai chiếc song đầu thuyền sẽ tiếp tục lao lên thượng du, Giang Văn Thanh quyết định hạ lệnh thoái lui. Không có trực phá thiên giúp đỡ mà vẫn kiên trì bắc thượng chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Từ hiểu cờ trên thuyền bạn, nàng biết trực phá thiên đã thảm tử, cũng không có thời gian đau thương. Nhiệm vụ lần này đã bị hai mũi tên của Mộ Dung Thùy phá hoại, không thể trở thành mối lo sau lưng đối phương. Nói cách khác, thượng du dính thủy vẫn do địch nhân khống chế, mà ý đồ tập kích vào đối phương cũng đã cáo chung. Địch nhân đã đề cao cảnh giác thì còn tập kích vào đâu được. Song đầu thuyền đột nhiên giảm tốc độ rồi đổi lại không tiến mà thoái. Đầu thuyền biến thành đuôi thuyền thuận dòng tiến vào đoạn sông chìm trong khói xám ngập trời. Mộ Dung Thùy ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ điều tức. Hai mũi tên phát ra vừa rồi làm y tổn hao rất nhiều chân nguyên. Bất quá vẫn cảm thấy rất xứng đáng vì nhờ đó đã hạ hết uy phong của địch nhân. Thiết sĩ Tâm và Tông Chính Lương đồng thời phi đến cùng nhau đưa mắt nhìn theo hai cỗ song đầu thuyền đang ung dung bỏ đi. Mộ Dung Thủy lạnh lùng nói, không cần đuổi theo. Thiết sĩ Tâm vội phát ra mệnh lệnh. Tông Chính Lương nói, nếu hạ thần coi không lầm thì vừa rồi đại vương bắn chết trực phá thiên là một trong ba đại thiên vương đại giang bang. Mộ Dung Thủy trầm ngâm không nói. Hai người thấy y đang suy nghĩ đều không dám nói gì, chỉ biết nhìn hai cỗ chiến thuyền biến mất ở khúc sông phía hạ du. Mộ Dung Thủy lắc đầu bật cười. Thiếu chút nữa chúng ta thua trận này. Thiết sĩ Tâm gật đầu. Từ đây đến biên hoang tập dính thủy chia thành nhiều nhánh. Nếu để thuyền địch ẩn nấp đâu đó đợi chúng ta vượt qua mới tập kích vào bên sườn, hẳn sẽ gây nên thương vong nặng nề. Mộ Dung Thủy điềm đạm nói, với sự tinh minh của sĩ Tâm làm sao có thể dễ dàng để đối phương tập kích thành công. Tông Chính Lương ngạc nhiên, chẳng lẽ đại vương vừa rồi muốn nói đến cả chiến dịch này. Mộ Dung Thủy đưa mắt nhìn dòng sông dính thủy kết thúc ở phía xa xa nói, đúng, ta định nói về cuộc chiến tranh đoạt biên hoang tập. Các ngươi đã từng thấy cái gì có khả năng sát thương lớn như hỏa du đạn chưa? Biên hoang là xứ tập trung anh tài thiên hạ. Chỉ đơn giản như loại hỏa du đạn đó đã cho chúng ta nếm đủ mùi cay đắng rồi. Khiến ta lại càng có cảm giác đối phương chẳng cần nguyên tắc gì. Chiến lược biến hóa rất linh hoạt. Nếu để hai cỗ chiến thuyền địch thoát được ra phía hậu phương quân ta thì khác gì một mũi rồi lúc nào cũng trực đâm vào sau lưng. Chưa kể đường vận lương bị cắt đứt. Hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thiết sĩ Tâm và Tông Chính Lương không ngờ y suy nghĩ tỉ mỉ như thế, trong lòng bội phục. Mộ Dung Thủy quay sang Thiết sĩ Tâm trầm giọng nói, ta thay đổi chiến lược. Sĩ Tâm ở lại giữ một trại, chẳng những phải tăng cường phòng ngự mà còn phải sang bờ bên kia lập thêm một tòa một trại để có thể qua sông tiếp ứng lẫn nhau. Thiết sĩ Tâm ngơ ngác như vây. Mộ Dung Thủy trên mặt ẩn hiện nụ cười, rất từ tốn nói, ngươi không chỉ là căn cứ hậu phương mà còn là kẻ không chế thành bại chiến dịch này. Sau khi ta đi, ngươi tập trung hết bè gỗ lại, tìm chỗ thích hợp trên thượng du kiến lập một con đập gấu ngăn nước sông, từ từ chặn cả dòng chảy lại. Ngươi là đại gia về sông nước, không cần ta chỉ bảo nữa chứ. Quan trọng là không được để biên nhân phát giác lưu lượng nước trên dính hà giảm đi đột ngột. Thiết sĩ Tâm giật nảy mình, đại ca chẳng lẽ định dìm cả biên hoang tập trong biển nước? Mộ Dung Thủy cười ha hà, chính là như vậy. Khi nước sông tràn vào chính là lúc biên hoang tập thất thủ. Dù có thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi hoang nhân. Những kẻ chống đối Mộ Dung Thùy tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Chương 145. Chiến trường tiểu lệnh từ đạo phúc sởn ra đầu nhìn ngọn đèn đỏ thứ nhì từ từ treo cao. Nhất thời quên luôn phát ra mệnh lệnh đã quyết định cho tiền trận. Vùng lửa đỏ bên trái cách khoảng 2 dặm càng lúc càng cháy dữ dội. Theo thế gió tất sẽ bọc từ từ qua hướng đông nam. Nếu không có người cứu hỏa, có thể thiêu suốt mấy ngày mấy đêm. Đốt cho dơ, dơ, quy, quy, e, b. Khi không còn gì để đốt, hoặc trời đổ mưa lớn. Trương Vĩnh bên trái gã nói: bọn ta khốn khổ lắm mới chặt được số một liệu đang bị thiêu rồi kia. Chu chủ bên phải cau mày: sao lại có thể được? Binh sĩ canh phòng một liệu đều lo tới gỗ bị đốt. Cho dù chúng phải thập tự hỏa tiến của đối phương vẫn không dễ gì cháy dữ như vậy. Thập tự hỏa tiến là một thứ tên đặc chế. Cách mũi tên chừng 2 tấc có một nhành ngang nhỏ, vốn dùng cho thủy chiến. Lúc bắn chúng vải buồm dễ cháy của đối phương dù không xuyên thấu vẫn có thể bám lên, tiếp tục thiêu đốt. Sau này phương pháp đó được ứng dụng rộng rãi cả cho lục chiến. Cho thập tự cột thêm vật liệu dễ cháy tầm dầu hỏa, tăng ra thời gian và hỏa thế thiêu đốt. Từ đạo phúc nghe miệng lưới của hai người, biết hai người ám thị sự bất mãn đối với sự làm việc bất lực của Lư Tuần. Chỉ bất quá không dám chỉ trích trực tiếp. Nói toạc ra, số một liệu đó quả là tâm huyết của gã. Bắt đầu từ đêm hôm trước, người của gã đốn cây, lại quét thuốc chống lửa lên một liệu. Đối với công phu chuẩn bị trước trận chiến, từ đạo phúc chưa bao giờ cầu thả. Bất quá thành quả lao động gian khó 2 ngày trời không ngờ lại bay theo khói lửa. Trong thiên sư quận, Tôn An cao cao tại thượng, người người kính sợ sùng bái như thiên thần. Không có ai nghi ngờ chất vấn địa vị lãnh tụ tối cao của y. Còn Lư Tuần và Từ Đạo Phúc, họ Lư bất đắc nhân tâm là vì tác phong tàn nhẫn bất nhân của Han. Còn là vì hắn ham thích đại công ta đây vĩ đại, coi thủ hạ là công cụ lợi dụng. Từ Đạo Phúc trái lại hiểu thấu đạo làm xoáy, biết mua lòng người. Luận công hành thưởng, cùng thủ hạ tướng sĩ chia sớt vinh nhục cam khổ. Từ Đạo Phúc lắc đầu: bọn ta đã đánh giá thấp địch nhân, hỏa tiễn mon mọn tuyệt không thể tạo thành phá hoại lớn như vậy. Chắc là loại hỏa khí nào đó, không cần bắn trúng mục tiêu, lại có thể khiến cho lửa ngùm ngục lan rộng ra, bao trùm toàn đội xe chở gỗ. Nói xong, Mục Quang quay lại nhìn hai chản đèn đỏ răng cao, lòng tràn ngập cảm giác cổ quái. Đối phương sao lại tựa hồ thấu hiểu tính cách của gã như nằm trong bụng gã vậy. Lúc nhìn thấy cây gỗ phát hỏa, trong lòng lập tức kích thích đấu chí không chịu khuyết tất dưới thắng lợi của địch nhân, chuẩn bị cải biến chủ ý, sai tiền trận tấn công mạnh Nam Môn, vừa thăm dò tư thực của địch nhân, còn muốn giành lại thanh thế. Chấn hưng sĩ khí bên mình đã bị kềm chế. Thật ra là ai đã hạ len răng cao chản đèn đỏ kia? Trong biên hoang tập ai mà minh bạch mình như vậy? Từ đạo phúc thần hồn chấn động, song Mục bắn ra thần sắc đau xót. Trương Vĩnh và Chu Trụ phát giác có gì lạ, ngạc nhiên nhìn gã. Từ đạo phúc vụt hồi phục lại sự bình tĩnh, trầm giọng gằn từng tiếng: lùi lại nửa dặm, chấp hành lập tức. Trương Vĩnh và Chu Trụ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, nói không nên lời. Tiểu Thi la ầm ĩ: lui binh rồi. Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên: tiểu tử đó nhạy quá, như biết được bọn ta sẽ phái bộ đội ứng biến, dùng hỏa du đa đốt cho gã lên trời luôn. Địch nhân mặt nam biên hoang tập đang từ từ triệt thoái có tổ chức. Hai cánh kỵ binh bất động, hậu trận quay đầu đi cả ngàn bước, sau đó dừng chân lập trận, tiền trận mới khởi hành. Đợi đến khi tiền hậu trận hợp lại mới đến lượt kỵ binh có tính cơ động cao. Quá trình cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, toàn quân may chóng rời lui. Vùng lửa đỏ mặt Tây Nam lại có xu thế lan tràn, tiếng chém giết đã giảm thiểu. Đèn hiệu từ bên tiểu cốc cho biết Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến đã phong tỏa địch nhân, làm cho địch nhân không có cách nào kiến lập cứ điểm giữa tập và cốc để cắt đứt liên hệ. Kỷ Thiên Thiên đôi mắt đẹp đăm chiêu nhìn địch nhân không ngừng thoái lui mặt nam, dịu giọng: "Gã quả biết được tôi sẽ xuất tập đột kích. Hơn nữa từ thế lửa bên tiểu tốc đã phán đoán ra hỏa khí bọn ta đặc chế đủ sức đả kích nặng nề đến bọn chúng dù có sự hộ vệ trùng trùng." Trác Cuồng Sinh không hiểu. Nghe lời nói của tiểu thư, Từ Đạo Phúc tựa như biết được người chỉ huy đại cuộc trên đài cao là tiểu thư nàng chứ không phải ai khác. Có đúng không? Kỷ Thiên Thiên thở dài một hơi buồn bã thốt: "Tôi cố ý để gã biết người gã đối địch là tôi. Nếu muốn gã thắng, tôi cũng phải thắng quang minh chính đại, dù sao cũng đã từng tương giao." Trác Cuồng Sinh cười khổ: "Ở góc độ binh gia mà nói, đương nhiên là binh bất yếm trá, địch nhân biết càng ít càng tốt. Bất quá tiểu thư không phải là binh gia tầm thường. Biên hoang tập càng không phải là thành trì phổ thông. Ngoại lệ trái với chuyện thường. Tiểu thư có thể nào gạt bỏ chỗ ngắc ngứ của ta? Tại sao chỉ treo một chản đèn đỏ là Từ Đạo Phúc liền có thể đoán ra ai đang phát hiệu thi lệnh không? Tiểu thư làm sao lại biết gã sẽ đoán được?" Kỷ Thiên Thiên đôi mắt trong ngần bắn ra thần sắc hoài niệm, giọng điệu lại không hiển lộ bất cứ sóng gió tình từ gì, chỉ như thuật lại chuyện cũ lâu đời đã sớm quên lãng. "Ở Kiến Khang đối thủ có đủ đẳng đủ cấp đấu tiểu lệnh với tôi không có mấy ai. Từ Đạo Phúc là một, song phương thắng có bại có. Trò chơi đó chỗ lý thú nhất là không cho phép nhường nhau, nếu không sẽ không thành trò chơi. Vì để tăng gia lạc thú, cái bọn tôi đấu không những là thi văn nhạc khúc, bên cạnh còn có chuyện quan hệ trong thiên hạ. Công thủ tự nhiên sẽ rõ tính cách tác phong của đối phương. Tôi cố ý đang lúc gã phát động tiền trận mà răng đèn đỏ là muốn biểu lộ với gã tôi đã đoán trúng tâm ý của gã. Gã đột nhiên cải biến thành thoái lui cũng là biểu lộ gã đoán được là tôi, biết tôi tất có mưu đồ khác." Trác Cuồng Sinh thở dài: "Nói như vậy, tiểu thư đã đem đấu tiểu lệnh với gã rời ra chiến trường, hy vọng kẻ say gục trước là gã." Lúc đó Bàng Nghĩa lại đã trở về. Mọi người kinh ngạc, lẽ nào chỉ tốn có hai khắc mà y đã hoàn thành nhiệm vụ rời chuyển một lôi thích. Bàng Nghĩa thần sắc ngưng trọng đến trước mặt ba người. Trác Cuồng Sinh dùng nhãn quang hỏi dò chăm chăm nhìn y cau mày: "Xảy ra chuyện gì?" "Không phải vì bọn chúng sợ cực cả lệnh tiến của tiểu thư thân hành phát ra cũng không tuân lời chứ?" Bàng Nghĩa lắc đầu: "Ai dám trái lệnh của tiểu thư chứ? Chỉ là ta nhìn Dính Thủy càng nhìn càng phát lãnh, vội quay về nói ra nguyên nhân làm ta sợ với tiểu thư." Kỷ Thiên Thiên thân hình yêu kiều run lên: "Bàng lão bản sợ Mộ Dung Thủy học theo Vương Bí, con của Mãnh tướng Vương Tiến thời cổ Tần dẫn nước rót vào thành Đại Lương, lấy Dính Thủy mà rót vào biên hoang tập." Tiểu thi giật nảy mình: "Tôi không hiểu thủy tính." Bàng Nghĩa thương tâm nhìn tiểu thi đang định nói gì, Trác Cuồng Sinh cau mày: "Đây đâu phải là chuyện một hai ngày có thể làm được." Bàng Nghĩa nói: "Bọn ta có thể đồng dụng số gỗ dành kiến trúc để nhất lâu, bọn chúng có thể đem một nửa số bè tháo ra cung cấp. Với sự phong phú kinh nghiệm của Mộ Dung Thủy, khẳng định không thể khoanh tay dâng quyền khống chế thượng du Dính Thủy. Một khi công phá lâu không được, đương nhiên không thể khách khí với bọn ta. Tới lúc một lôi trận, máy bắn tê, địa lũy, hỏa du đạn đều bị nước cuốn. Sau trận hồng thủy, bọn ta sẽ không chịu nổi một chiêu." Trác Cuồng Sinh mặt mày tái nhợt kinh hãi thốt: "Có lý. Sao trước đây bọn ta không có ai nghĩ đến điểm này vậy?" Bàng Nghĩa nói: "Đây gọi là người trong cuộc mê man, ta vừa mới từ ngoài về, cho nên chỉ coi như mới trong cuộc một nửa. Hiện tại ai ai trong biên hoang tập đều nghĩ đêm nay làm sao ứng phó với sự giáp kích của địch nhân. Còn có tâm tình gì mà nghĩ chuyện khác?" Ease nói tiếp: "Vừa nãy ta đứng bên bờ Dính Thủy, khoái trá tưởng tượng một lôi thích thuần dòng xung kích thuyền địch. Bất chợt nghĩ đến nếu mưa lớn, nước sông dâng cao, một lôi thích đâu tránh khỏi bị nước cuốn đi. Lúc đó ta bỗng nghĩ đến cái chiêu hung tàn rót nước vào biên hoang tập. Càng nghĩ càng cảm thấy không hay, nhìn không được lập tức chạy về thương lượng với các người." Trác Cuồng Sinh nói: "Nếu bọn chúng có hành động lạ, tất không qua mắt được nhân mã đường thủy đường bộ hai bên Tống Mạnh Tề và Thác Bạc Nghi." Liền như tự giải thích cho mình: "Đương nhiên, nếu Mộ Dung Thủy xua bọn họ khỏi khu vực, rất có thể sẽ làm theo kế hay này. Bọn ta rất mau chóng biết rõ. Kỷ Thiên Thiên cắn môi, trầm ngâm một hồi, gật đầu. Lo lắng của Bàng lão bản có lý. Cho dù Mộ Dung Thùy hiện tại không có ý tưởng như vậy, tới lúc đánh lâu không được cũng sẽ nảy ra ý này. Phép ứng phó duy nhất của bọn ta là lập tức chuẩn bị. Bàng lão bản có đề nghị gì không? Bàng Nghĩa thấy ý nghĩ của mình được tiếp nhận, hưng phấn lên. Lầu phòng của Biên Hoang Tập không sợ nước sợ lửa. Đương nhiên phòng xá thấp bé vẫn sẽ bị cơn hồng thủy nuốt gọn. May ra lầu phòng của Dạ Hoa Tử đều có 2-3 tầng. Bọn ta trước hết đem vật tư rời lên tầng trên của lầu phòng, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo hồng thủy. Một khi phát hiện có gì không hay, lập tức toàn thể triệt thoái lên chỗ cao tránh nạn. Trác Cuồng Sinh cau mày. Các làm như vậy có thể giảm nhẹ tổn thất của bọn ta, nhưng súc vật gia cầm trong tập thì sao? Tất cả chướng ngại đều bị cuốn đi. Nếu địch nhân thừa thế kéo bè đến công phá, liền có thể thâm nhập trọng tâm của bọn ta, khiến bọn ta coi như thua trận. Bàng Nghĩa vững lòng tin. Cái ta vừa nói tới chỉ là lớp thứ nhất. Lớp thứ nhì là dùng trong tường đông bắc đắp đất và dùng bao cát đá thiết lập đê ngăn nước kiên cố. Hồng thủy không thể duy trì lâu, bọn ta chịu được vòng xung kích thứ nhất là đại công cáo thành. Trác Cuồng Sinh nói. Sao không đem đê ngăn nước đẩy ra bên bờ ngoài tường đông? Bàng Nghĩa đáp. Vì mức độ gian khó tăng nhiều, càng gần thủy đảo thì thủy lực càng mạnh. Mức độ kiên cố của đê ngăn nước cần phải tăng ra gấp nhiều lần. Địch nhân nếu theo cách rót nước vào Biên Hoang Tập, tất cần xây đập nước trùng trùng ở thượng du. Lúc phát động đồng thời mở rộng, mới có đủ thế nước nhất cử tiêu hủy hết công sự phòng ngự của bọn ta. Biên Hoang Tập tuy đặt trên bình nguyên bờ Tây dính thủy, nhưng địa thế vẫn có chỗ cao chỗ thấp. Càng gần mặt Tây địa thế càng cao, cho nên hồng thủy xông tới, nháy mắt là lùi ngay. Ta có lòng tin nếu y theo phương pháp của tôi có thể ngăn trở thủy công của địch nhân. Tiểu Thi nhẹ nhàng hỏi. Trận một lôi thích không còn chỗ dùng tới sau. Bàng Nghĩa biểu hiện vẻ anh hùng khí khái trước mặt Tiểu Thi, ngang nhiên nói. Thứ Bàng Nghĩa ta cực khổ chặt đéo, sao lại lãng phí hết dễ dàng vậy? Ta sẽ đem một số một lôi thích bố trí ở tuyến ngăn nước, địch nhân không đến thì thôi, đến tất phải chịu lỗ. Chỉ cần sau đê ngăn nước dựng tháp cao, cài cơ quan bắn tên, địch nhân chưa kịp ăn đã phải bỏ chạy rồi. Trác Cuồng Sinh kêu lên. Có thể nào trong thời gian một đêm hoàn thành công trình to lớn như vậy chứ? Bàng Nghĩa nói. Cắt đứt dòng nước cũng là công trình lớn, không phải trong một đêm là có thể làm được. Để bọn ta so bì nhân lực vật lực với địch nhân một phen. Hừ, hoang nhân vĩnh viễn không nói khuất phục đầu hàng. Kỷ Thiên Thiên hồ hởi. Như vậy phải nhọc Bàng lão bản lo. Bàng Nghĩa ngây người. Ta cần động dụng tất cả nhân thủ có thể kéo ra mới được. Một lệnh tiến có thể làm không? Trác Cuồng Sinh cười nói. Để ta theo ngươi làm gan thì sao? Có thể thuận đường thông chi cho đại tướng các nơi của bọn ta, để bọn họ an tâm. Kỷ Thiên Thiên vội nói. Còn lại lột mình người ta, làm sao ứng phó được? Trác Cuồng Sinh cười dài. Tiểu thư xin yên tâm, có chuyện gì mà nàng ứng phó không được chứ? Nói xong vương bả đi xuống với Bàng Nghĩa. Thác Bạc Nghi nhìn hai chiếc song đầu thuyền thổ thương của Tống Mạnh Tề thuận dòng chạy thoát. Vẫn chưa biết được Trực Phá Thiên đã bị Mộ Dung Thùy giết. Cho dù không công hiểu phải lui, trong lòng vẫn bội phục thuật thủy chiến siêu trác và dũng khí của Tống Mạnh Tề. Y một đời cao ngạo, ít xem trọng người nào, không để người Hán vào mắt. Bất quá Tống Mạnh Tề với Tráng Cử dùng hai chiếc thuyền chính diện khiêu chiến toàn quân đối phương, làm cho y thầm nghĩ đổi lại là mình cũng vì tất gan dạ như vậy. Cho nên không khỏi có cách nhìn khác đối với Tống Mạnh Tề. Đinh Tuyên đến bên y thấp giọng. Thế lửa lan về hướng đông nam. Cây cối trong vòng nửa dặm ngoài Biên Hoang Tập tuy đã bị chặt sạch, nhưng khói đậm theo gió bay về phía nam, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng tới Biên Hoang Tập. Thác Bạc Nghi chú tâm chú ý xem động tính của liên quân Hoàng Hà Ban và Mộ Dung Thủy. Phá Lãng thuyền bị hỏa thiêu chiếc chìm chiếc giải thể. Sương khói dần dần tan mỏng. Đinh Tuyên dõi theo mục quang của y, giật mình. Mộ Dung Thủy đang chơi trò gì vậy? Mười mấy tổ kỵ binh, mỗi tổ cỡ 100 quân, từ từ phóng ra khỏi trận địch đến vùng tiền phương, tựa như đang đợi chờ chỉ lệnh. Kỵ binh bờ bên kia bắt đầu phân tán tiến lên, bộ binh vẫn còn đang im ắng. Cái kỳ quái nhất là chiến sĩ Hoàng Hà Bang lại rời thoái ra sau, từ vùng trước nhất chuyển về vùng hậu phương. Sự điều động binh viên của địch nhân tạo cảm giác thần bí, thật điên đầu. Thác Bạc Nhi thần sắc ngưng trọng. Hồi nãy Mộ Dung Thủy không phái người truy kích Tống Mạnh Tề, ta đã sinh ra dự cảm bất tường. Đinh Tuyên nói, có lẽ Mộ Dung Thủy khám phá thủy đạo có phục binh, hoặc bị hỏa du đạn hù sợ. Sau khi trùng chỉnh trận thế mới theo thủy đạo xuống nam. Thác Bạc Nhi lắc đầu, chắc không đơn giản như vậy. Theo ta thấy Mộ Dung Thủy muốn cải biến sách lược, tạm hoãn công đả biên hoang tập, đợi nắm chắc quyền khống chế tuyệt đối vùng thượng du dính thủy rồi mới toàn diện phát động công thế. Đinh Tuyên hỏi, y không phải có ước hẹn với Tôn An giờ phút tiến công biên hoang tập sao? Thác Bạc Nhi đáp, cách trọng yếu nhất của chiến tranh là nắm được thắng lợi tối hậu. Theo thế mà biến hóa là quy luật thông thường chứ không phải ngoại lệ. Ai? Diệu kế của bọn ta đánh lén đằng sau lưng địch sợ rằng không còn làm được nữa. Phóng hỏa đốt rừng trái lại còn giúp đối phương phần nào. Lập tức triệt thoái tất cả bố trí. Đinh Tuyên lãnh mệnh ra đi. Thác Bạc Nhi thầm thở dài. Mộ Dung Thủy không hổ là kỳ tài phương Bắc. Sự linh hoạt trong ứng biến sợ là trong thiên hạ chỉ có một mình Thác Bạc Khuê mới có thể so bì. Nhưng nếu luận thực lực, hai người cách xa quá xa. Nếu để Mộ Dung Thủy nắm được quyền khống chế biên hoang tập, lợi dụng tài lực vật lực của biên hoang tập dùng thanh thế cuồng phong quét lá công hãm Lạc Dương và Trường An, phương Bắc không còn lực lượng nào có lực đối kháng nữa. Lúc đó con đường duy nhất giữ mạng Thác Bạc tộc bọn họ là chạy vào Đại Thảo Nguyên, không còn biện pháp nào khác. Thác Bạc Nghi Y hiện tại nên làm sao? Mộ Dung Thủy tại sao lại muốn người của Hoàng Hà Bang ở lại giữ một trại? Lẽ nào đã nhìn ra ý đồ đánh lén của mình? Tiếng tù vang lên. Kỳ đội của địch nhân tập hợp lại tiền phương lần theo dính thủy tràn tiến tới chỗ bọn họ ẩn thân. Đằng sau còn có một đội bộ binh cả ngàn người đi theo. Rõ ràng muốn dẹp sạch phục binh trên đường. Tới khi Mộ Dung Thủy hoàn thành bố trí, trên thượng du dính thủy tất cả những đường sông chính và sông nhánh đều có chiến sĩ bên địch canh phòng. Một dải dọc bờ cũng nằm dưới sự giám thị của địch nhân. Lúc đó Mộ Dung Thủy có thể thong dong dùng binh đánh biên hoang tập. Biên hoang tập sẽ bị hãm vào cục diện chịu đòn tử thủ. Ánh đuốc của địch nhân chiếu sáng như ban ngày suốt mấy dặm đằng trước. Cho dù y và Tống Mạnh Tề có dũng khí đánh lén, nhưng thế này có khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Vốn trước đây y nghĩ Mộ Dung Thủy sẽ toàn tốc hành quân, y liền có thể thừa cơ. Hiện tại mộng đẹp không thành, với tài trí của y, nhất thời cũng phải rối loạn tâm thần, tiến thoái lưỡng nan. Sự tiến quân của địch nhân vừa từ từ vừa ổn định, mỗi khi đến chỗ cao bên bờ sông có người ở lại canh phòng. Chiến thuật như vậy, rõ ràng là muốn kiến lập tuyến phòng ngự, rầm rầm tiến tới. Đinh Tuyên lại về đến bên cạnh y kinh hãi nói, bọn ta nên làm sao? Thác Bạc Nhi nhớ đến Yến Phi, nghĩ đến biên hoang tập, miễn cưỡng đè nén ý tưởng tự lo cho bản thân, trầm giọng, nếu ngươi là ta thì sẽ làm sao? Đinh Tuyên cười khổ, tôi có lẽ chạy thật xa. Sự thật đã chứng minh trong thiên hạ không có một tòa thành trì nào Mộ Dung Thủy công không nổi. Huống hồ là biên hoang tập không có tường thành. Thác Bạc Nhi hỏi, vậy có khác gì ta biến thành kẻ hèn bất nghĩa? Đinh Tuyên nói, bọn ta có thể phải người về thông chi tình hình này cho Yến Phi và Hạ Hầu tướng quân để bọn họ sớm chuẩn bị. Bọn ta đi vòng ra sau trận địch, kiếp cơ hội đánh lén, có lẽ có cơ hội thành công, còn hơn là triệt thoái về biên hoang tập chờ chết. Thác Bạc Nhi lắc đầu, đi vòng ra sau địch tuyệt không thể làm, địch nhân sẽ phong tỏa phương viên mấy dặm, khó mà đến gần được. Nếu muốn tránh một bên chờ cơ hội hành động, chỉ có triệt thoái lên vùng đất cao bên tây, trong rừng cao giám sát tình huống bên dưới. Đinh Tuyên gật đầu, cũng là kế có thể làm. Thác Bạc Nghi cười khổ, ý tưởng đó dụ hoặc vô cùng, nhưng ta lại không có nào chọn con đường minh trí đó. Biên hoang tập không cho phép đánh mất, huống hồ huynh đệ tốt nhất của ta đang ở trong biên hoang tập. Đinh Tuyên cúi đầu. Tất cả nghe theo sự phân phó của Nghi Soái. Thác Bạc Nghi Song một thần quang bắn như ánh chớp, từ từ gần từng tiếng. Ta đã quyết định cùng tồn vong với biên hoang tập. Thác Bạc Nghi, ta thà tử chiến trên sa trường, cũng không muốn làm kẻ đào ngũ trốn tránh trọn đời. Đinh Tuyên hiện thần sắc tôn kính. Đinh Tuyên thể chết nghe theo lệnh Nghi Soái. Thác Bạc Nghi một quang quay sang mấy chục con rồng lửa đang ép gần trong vòng nửa dặm, mỉm cười. Trận chiến giữa bọn ta với Mộ Dung Thủy sẽ bắt đầu ở biên hoang đêm nay. Đây là số mệnh không có cách nào sửa đổi của hai tộc bọn ta. Ai thắng ai bại, để ông trời quyết định. Vỗ vai Đinh Tuyên, sải bước ra đi. Chương 146. Thổ lộ tâm thanh Yến Phi đứng trên ngọn cây quan sát hình thế. Cái bắt mắt nhất là vùng lửa lan tràn nhiều chỗ phía đông nam tiểu cốc. Theo thế gió hóa thành hai con hỏa long. Một nhắm phương hướng dính thủy ăn tới. Một sấn đốt qua phương hướng Trần Hoàng Cương. Chàng cảm nhận sâu đậm lực lượng kinh hồn bắt nguồn từ sự đoàn kết của biên hoang tập. Dầu hỏa là một đặc sản của biên hoang tập. Chỉ buôn bán dầu hỏa thôi đã có tới mười mấy nhà. Chứa một số lượng lớn dầu hỏa. Nếu không phải vậy, cho dù có sự linh tâm xảo trí của Kỷ Thiên Thiên, vẫn không có cách nào đem ý tưởng kỳ diệu của nàng biến thành hiện thực. Đốt rừng rõ ràng là bất lợi cho địch nhân. Bọn chúng có thể tránh ngọn lửa, lại không có cách nào tránh được khói mù dày đặc sản sinh từ lửa đốt rừng. Duy chỉ có rời lên chỗ đầu ngọn gió. Công sự binh không có cách nào tiến hành nhiệm vụ rừng gỗ lập trại. Biên hoang tập một chản đèn đỏ treo cao, chản thứ nhì hồi nãy treo lên đã lấy xuống, hiển thị địch nhân tạm thời triệt thoái. Đấu tranh với Thiên Sư quân đã chuyển rời đến trận chiến tranh đoạt cứ điểm giữa tiểu cốc và biên hoang tập. Hiện tại bọn họ đã chiếm một ít thượng phong. Nhưng sự phát triển về sau lại không mấy lạc quan. Địch nhân lòng vòng kéo đến. Dưới ưu thế binh lực của đối phương, hơn nữa lại có chuẩn bị mà đến, đương nhiên không dễ ứng phó. Mục quang của Yến Phi rời về phía Trần Hoàng Cương. Khói mù che kín không trời lẫn vầng trăng, đen đặc một mảng. Ánh đuốc của hai cánh thiên sư đằng xa đặc biệt tương phản với trời đất tối tăm bên này. Thình lình chàng rõ rệt cảm ứng được sự tồn tại của Tôn Ăn, biết đối phương cũng cảm ứng được chàng. Yến Phi vỗ điệp luyến hoa trên lưng, phóng mình lao đi. Nhắm một cành cây đại thụ cách ngoài hai tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Điểm chân một cái, lướt hết tốc lực tới Trần Hoàng Cương. Tôn Ăn đợi chàng. Sự thành bại trong trận chiến với Thiên Sư quân không còn quyết định qua trận chiến công phòng ở biên hoang tập hay sự tranh giành trận địa cứ điểm giữa cốc và tập nữa, mà là quyết định ở Trần Hoàng Cương. Trên trận chiến sống chết giữa chàng và Tôn Ăn, thời khắc này chàng đem sinh tử vinh nhục toàn bộ vứt ra ngoài đầu não, kim đan đại pháp toàn lực triển khai. Trong lòng chỉ có một mục tiêu ràng ràng, không còn nghĩ ngợi lo lắng gì tới tất cả những thứ khác. Giang Văn Thanh Giang nhìn bi thống kéo mảnh vải trắng đầy di thể của Trực Phá Thiên. Âm Kỳ đằng sau nàng nhẹ giọng: Tống Huyên đừng quá đau buồn, món nợ máu của Trực lão sư bọn ta tất sẽ đòi lại cho hắn. Trong chiến tranh, sinh mệnh không còn thuộc về cá nhân, mỗi người chỉ là một con cờ. Cho dù quý giá cỡ thống soái đại tướng, cũng chỉ là một con cờ, lúc nào cũng có thể bị đối phương ăn. Nghĩ tới những chuyện thời sinh tiền của Trực Phá Thiên, tim Giang Văn Thanh đang nhỏ máu. Trước đây nàng không lúc nào không cảm thấy tác phong hành sự dùng võ lực giải quyết mọi chuyện của Trực Phá Thiên không mấy hợp với tính tình của nàng. Nhưng tới khi vĩnh viễn mất đi hắn, mới biết tác phong mạnh bạo của hắn tựa như lôi vực dậy từng hồi từng hồi, có công hiệu kỳ diệu tích cực cổ vũ đối với mình. Tết được lấy tại trai MG, cờ om, hắn đã đi. Kẻ đoạt đi tính mệnh hắn là Mộ Dung Thủy, đệ nhất cao thủ hồ tộc, khiến cho tâm niệm phục thù của nàng cũng khó lòng dâng búc. Âm Kỳ cũng biết lời nói an ủi của gã chỉ là lời nói trọng cho qua. Âm Kỳ nói tiếp: binh viên của đối phương đang tiến dọc theo dính thủy. Xem tình huống là muốn thu tóm khống chế dính thủy, thiết lập cứ điểm quân sự dọc dính thủy. Bọn ta nên làm sao? Giang Văn Thanh cảm giác được song đầu thuyền đang theo sóng nước trôi dạt, đầu óc lại trống không, hỏi: Âm Huyên có chủ ý gì? Âm Kỳ thở dài: Cho dù Mộ Dung Thùy và Tôn An thực lực tương đương nhau, vì họ Mộ Dung chiếm hữu cách lời thượng du, cho nên khó ứng phó hơn xa họ Tôn. Hiện tại xem sách lược của Mộ Dung Thùy, rõ ràng không thể mạo muội tiến bừa. Đội chiến thuyền của bọn ta thực lực bạc nhược, khó phát huy tác dụng nữa. Giang Văn Thanh miễn cưỡng thu góp tinh thần, trầm giọng: Mộ Dung Thùy sửa đổi chiến lược cho dù có mưu ma kế dù cũng được, ít ra bọn ta đã làm chậm tốc độ hành quân của y. Hy vọng Thiên Thiên có thể nắm lấy cơ hội, trước hết đánh tan Thiên Sư quân của Tôn An. Như vậy bọn ta chắc vẫn còn một tia hy vọng thắng lợi. Âm Kỳ ngây người. Nghe giọng điệu của Tống Huyên, bọn ta tựa hồ hoàn toàn không phản kháng lực lượng của Mộ Dung Thùy. Nói trắng ra, ta không đồng ý điểm này. Bởi biên hoang tập đã kiến lập công sự phòng ngự mạnh mẽ, đủ đề kháng sự xung kích gấp mấy lần binh lực bọn ta. Giang Văn Thanh điềm đạm nói: Âm Huyên hồi nãy chỉ ra cách lời chiếm hữu thượng du của đối phương. Nếu đánh lâu không xong, Mộ Dung Thùy sẽ làm sao để lợi dụng ưu thế thượng du? Âm Kỳ giật nảy mình, mặt mày biến sắc. Tống Huyên muốn nói y sẽ tháo nước vào biên hoang tập. Giang Văn Thanh cười khổ: Hỏa công kỵ nước luôn luôn là thói thường của binh gia, sao lại không biết cách đó được? Ta kiên trì mạo hiểm xông qua ải, vượt tới sau địch, chính là muốn làm cho Mộ Dung Thùy tiền hậu bị uy hiếp. Không có cách nào thi triển chiến thuật lợi hại như vậy, hiện tại lại triệt để thất bại, khó có cách làm lại. Âm Kỳ bắt đầu bội phục tài trí của Giang Văn Thanh, gật đầu: Ta không nghĩ đến điểm này. Như vậy bọn ta có nên lập tức quay về biên hoang tập, phát ra cảnh cáo, xem có nên lập tức lui tới tiểu cốc không? Giang Văn Thanh nói: Nếu bọn ta toàn thể về hết, sẽ chắp tay dâng quyền khống chế thượng du dính thủy rồi. Âm Kỳ cau mày: Nhưng bọn ta còn có thể làm được gì? Giang Văn Thanh song mục tinh quang loang loáng: Ta chỉ có thể nói bốn chữ tùy cơ ứng biến. Phái người về báo cáo tình huống là chuyện đương nhiên, bất quá Âm Huyên xin ở lại, ai đi thì để Âm Huyên lựa chọn. Âm Kỳ trầm ngâm một hồi thở dài: Ta tuy không phải là người tham sống sợ chết, nhưng lại chưa từng vì bất cứ lý do gì mà đi làm chuyện không nắm chắc. Nhưng không biết tại sao, sau khi đến biên hoang tập, ta lại phát giác mình đã biến đổi. Hà, lão đại ta cũng đã đổi, đây có phải là ma lực của biên hoang tập? Giang Văn Thanh nói: Như vậy Âm Huyên đã quyết ý theo ta cùng tiến thoái. Âm Kỳ cười dài: Đây gọi là liều mạng theo quân tử. Cho dù là người vô tình nhất có lúc cũng sẽ làm chuyện khờ dại hữu tình, có đúng không? Mộ Dung chiến quất ngựa phóng lên gò cao, đến bên ngựa Đồ Phụng Tam. Họ đầu ngưng vọng nhìn biên hoang tập, như có suy tư gì đó. Đồ Phụng Tam nghe tiếng vó ngựa nhìn sang hắn, cười nói: Thiên sư quân tựa hồ không phải khó đụng tới như bọn ta tưởng tượng. Ta xém chút đã có thể cắt chia Lư Tuần và người của hắn thành hai đoạn. Nếu không phải Lư Tuần thân hành nghênh chiến, bọn ta đã có thể đánh tan Lư Tuần. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên. Nói đến công phu cưỡi ngựa bắn tên trên ngựa, Thiên sư quân có luyện tới 10 năm nữa cũng không có cách nào đuổi kịp bọn ta. Cách ta thiện nghệ nhất là chiến thuật đánh đấm trong rừng cây thảo nguyên, phối hợp với hỏa khí Thiên Thiên tiểu thư phát minh. Lư Tuần có thể toàn thân thoái lui là may rồi. Đồ Phụng Tam cười khà khà: Tính tình thật sự của ngươi lai láng ra kìa. Đó mới là Mộ Dung Chiến mà ta biết trước khi đến biên hoang tập, hãn dũng vô địch, coi sinh tử như không. Ta đã từng nghĩ tới hợp tác với ngươi. Nguyên nhân chọn ngươi không đơn thuần vì ngươi là tử địch của Thác Bạt tộc, mà còn vì ngươi là người có tư cách làm đồng bọn với Đồ Phụng Tam ta nhất. Nào ngờ Yến Phi bất chợt quay về, còn dắt theo Kỷ Thiên Thiên, lập tức làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch ta đã tính toán xong. hiện tại còn phát triển thành như vậy, khiến cho ta thật sự hiểu thấu cái gọi là liệu tính ban đầu không ra gì. Mộ Dung Chiến mỉm cười. Ta là người như vậy, cả Yến Phi ta cũng thử hai đao với hắn mới bình tâm được. Lão ca ngươi tựa hồ tràn đầy cảm xúc, có phải vì trước đây ghế sách luôn luôn không một khe hở, chuyến này phát giác không phải cái gì cũng liệu sự như thần được, cho nên sinh ra nghi hoặc đối với mệnh vận? Đồ Phụng Tam trầm ngâm nghĩ ngợi, một hồi sau mới đáp. Ta không sợ, trái lại cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ vì ta chưa từng đụng phải đối thủ mạnh như Yến Phi, Tôn Ân, Mộ Dung Thủy. Hiện tại lại có trò hay trước mắt, thật là một nỗi khoan khoái trong đời. Thành thật nói với ta, ngươi có chắc thắng Yến Phi không? Mộ Dung Chiến cười khổ. Nếu ta nghĩ mình có thể thắng Yến Phi, ta đã buồn dùm hắn cái vụ hắn đi tìm Tôn Ân. Lần đó Yến Phi căn bản không toàn lực xuất thủ, lại làm cho ta mất đi lòng tin tất thắng từ xưa đến nay. Cho nên ta chỉ có thể dùng cao thâm khôn lường mà hình dung kiếm thuật của ung. Đồ Phụng Tam gật đầu. Yến Phi quả không phải là hạng cao thủ bình thường. Hắn không có lúc nào không ở trong trạng thái cảnh giác tối cao, đồng thời là trạng thái nhàn nhã nhất. Thứ kết hợp hoàn mỹ giữa buông thả tuyệt đối và cảnh giác tuyệt đối làm cho hắn thành một thể với hồn. Không thể tìm chút xíu giây phút trì trệ mà đánh, không thể kiếm ra kẽ hở. Là một tầng lớp võ công và cảnh giới ta chưa từng thấy xuất hiện ở bất cứ một ai. Mộ Dung Chiến động dung. Ta không thể nhìn thông thấu Yến Phi như ngươi, do đó cũng có thể biết sự thâm thúy của Đồ Huynh. Ai? Ta hiện tại bắt đầu lo cho Yến Phi. Vì sự lợi hại của ngươi chỉ có thể chịu khuất xếp hạng 300 ngoại cửu phẩm cao thủ. Tôn An kia không phải cao minh đến mức khó mà tưởng tượng được sao? Đồ Phụng Tam nói. Một ngày chưa động thủ phân cao thấp, xếp hạng trước sau chỉ là trò chơi của kẻ lắm chuyện. Bất quá ta nếu nói không để việc xếp tên vào đâu cũng là lừa gạt ngươi. Ít ra ta cảm thấy nếu có thể đánh chết Tôn Ân, vọt lên đầu bảng, khẳng định là một vinh dự và thành tựu. Còn là phước hay họa thì khó dự liệu. Ngôi vị của Tôn Ân có thể không phải là chỗ dễ ngồi. Mộ Dung Chiến nói. Giá như Yến Phi đánh bại Tôn Ân, bọn ta như đánh tan được Thiên Sư Quân, đương nhiên đủ để vui mừng khôn xiết. Lúc đó quyền chủ động đã nằm trong tay bọn ta. Nhưng nếu Yến Phi bất hạnh bị bại, đối với bọn ta sẽ tạo thành đà kích ra sao? Chuyện này lộ như vậy, lại tưởng như không có ai nghĩ tới vấn đề này. Chừng như Yến Phi tất thắng không còn nghi ngờ gì nữa. Đồ Phụng Tam than. Không phải không có ai nghĩ qua vấn đề này, mà là ai ai đều tự nghĩ trong lòng, lại không dám nói ra. Lẽ nào muốn chắc danh sĩ của bọn ta đi xin Thiên Thiên tiểu thư chỉ dạy, hỏi nàng nếu Yến Phi thất bại chết đi, bọn ta sẽ có thủ đoạn ứng biến như thế nào? Ngươi nhẫn tâm đối với Kỷ Thiên Thiên tàn nhẫn như vậy được sao? Mộ Dung Chiến mặt hơi biến sắc. Thì ra ngươi không nghĩ Yến Phi chiếm ưu thế. Hừ. Đồ Phụng Tam nhìn hắn thấp giọng. Ngươi có muốn nói lại không có lời nói ra. Ngươi có phải muốn hỏi Đồ Phụng Tam ta sao không đề xuất phản đối? Nói ra nếu Yến Phi ở lại trong biên hoang tập, Tôn An không có cách nào làm khó hắn à, đúng không? Nói cho ta nghe coi, ngươi cũng đã không thấy Yến Phi mạnh hơn, sao cũng không phản đối? Mộ Dung Chiến cười khổ. Sự hiểu biết của ta đối với Tôn An khẳng định không rõ như ngươi. Hơn nữa tính ta thích mạo hiểm, canh bạc hung hiểm, Thiên Thiên đổ lần này hợp với tính ý của ta. Mãi cho đến giờ phút này, lòng tin của ta đối với Yến Phi mới có hơi lung lay. Đồ Phụng Tam trầm giọng. Ta rất ít khi nói ra ý tưởng thật sự trong lòng với người khác. Lần này vì để dẹp sự ngờ vực của ngươi, bắt tay sát cánh chiến đấu sinh tử, chỉ còn nước phá lệ một lần. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên. Ngươi không phản đối Yến Phi đem mạng đi mạo hiểm là có lý do sao? Cái này ta thật có nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Đồ Phụng Tam cười khổ. Không những có lý do, lý do này còn khúc chiết vô cùng. Có lẽ ta là người duy nhất trong tất cả mọi người hiểu thấy Thiên Thiên tiểu thư sao lại ra quyết định này. Mộ Dung Chiến động dung. chỉ nghe vài câu nói của Đồ Hương là biết Đồ Hương không phải tùy tiện tìm đường nói cho qua, xin lắng nghe. Đồ Phụng Tam mục quang quét qua chỗ đại quân của Lư Tuần bố trận. Nhánh bộ đội đó gồm 5.000 bộ binh của Thiên Sư quân hợp thành, đã chấn chỉnh lại tay chân. Hai con hỏa long nhắm Trần Hoàng Cương lan tới, một đầu càng lúc càng thiêu đốt dữ dội, không ngừng phát triển thế lửa. Đầu kia lại giảm yếu, có lẽ đụng dòng sông hay bị địch nhân thành công áp chế thế lửa. Y thở phào một hơi dài. Ta và Nam Quận Công luôn luôn chịu đựng áp lực trầm trọng vô hình mà hữu chất. Căn nguyên của áp lực nói ra lão ca ngươi sẽ khi mũi khinh khỉnh. Bất quá đối với ta và Nam Quận Công mà nói lại là một mũi nhọn đâm sau lưng. Mộ Dung Chiến cau mày. Áp lực gì lợi hại như vậy, không ngờ có thể làm Đồ Hương và cấp trên lo lắng như vậy. Đồ Phụng Tam lại cười khổ. Là thuật nhìn người vang danh thiên hạ của Tạ An. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên. Bản lãnh Tạ An tuyển người hiền nhận nhiệm vụ quả là số 1. Nghe nói Phù Kiên trước trận chiến Phì Thủy cũng lên tiếng nói sau khi bình định phương Nam sẽ bổ nhiệm Tạ An làm lại bộ thượng thư. Bất quá chuyện đó với chuyện Yến Phi đi đánh Tôn An có quan hệ gì? Đồ Phụng Tam nói. Các ngươi không phải là người của Nam Triều. Đối với thuật nhìn người của Tạ An chỉ là nghe nói qua qua. Rất khó lòng minh bạch được cái kỳ diệu bên trong. Hoàn ra bọn ta ở Kinh Châu lại bị vây khốn nặng nề. Thuật nhìn người của Tạ An nào phải chỉ là tuyển chọn hiện tại một cách đơn thuần, Phù Kiên biết một mà không biết hai. Thuật nhìn người của Tạ An là phép coi tướng sinh tử họa phúc đã tồn tại lâu đời ở Trung Thổ. Quán thông sự mầu nhiệm sâu xa trong mối quan hệ giữa người và trời đất. Huyền diệu gì thường. Như Tạ Huyền là do ông ta bồi tài đề bạt từ nhỏ cho đến khi có chiến thắng Phì Thủy hôm nay. Ông ta cơ hồ chưa từng nhìn sai người nào, chỉ có Vương Quốc Bảo là ngoại lệ duy nhất. Nguyên nhân có lẽ là do ông ta không có cách có chọn lựa nào khác. Vì để duy trì mối quan hệ dòng họ với Vương gia, tuy biết rõ đối phương là tiểu nhân ti bỉ, cũng chỉ còn nước hy sinh con gái. Bất quá đừng quên ông ta luôn luôn có sức cản trở Vương Quốc Bảo vọt lên vị trí trọng yếu. Hiện tại còn đem con gái về Quảng Lăng. Mộ Dung Chiến hỏi. Ta luôn luôn không tin mấy lời tướng tá họa phúc sống lâu chết yểu. Bất quá sự dùng người của Tạ An quả là số 1. Vậy có quan hệ gì với các ngươi? Đồ Phụng Tam than. Tạ An đã là cao thủ coi tướng, đương nhiên biết ai thành ai bại. Nhưng ông ta lại không ra Nam Quận Công, còn đụng chạm trói buộc Nam Quận Công nữa, tự nhiên sẽ làm cho Nam Quận Công nghĩ đến Tạ An không coi y vào đâu. Như vậy dính dấp đến mệnh vận khó lường. Ngươi nói coi đó không phải là áp lực thì là gì? Rõ cờ hờ u v k w w u. Mộ Dung Chiến kinh hoàng. Rõ rồi. Bất quá ta vẫn không tin Tạ An có phải có thể vừa nhìn là xem thấu mệnh vận người khác. Đồ Phụng Tam mỉm cười. Tin hay không tin đều không quan trọng, bởi Tạ An có phải có thể nhìn sai người hay không sẽ mau chóng sáng tỏ. Mộ Dung Chiến giật mình. Yến Phi. Đồ Phụng Tam gật đầu. Đại thắng Phì Thủy có thể nói vượt ngoài sở liệu của mọi người, khiến ta nghĩ đến năm xưa Tạ An chịu bỏ Đông Sơn ra mặt hoàn toàn là vì có con cờ lợi hại Tạ Huyền, làm cho ông ta biết chuyện có thể làm. Tạ An như dự đoán được sự phát triển trong tương lai, ban đầu liền dự tính bộ thự, toàn lực ủng hộ Tạ Huyền thành lập Bắc Phủ binh, về quân quyền không nhượng một nửa bước đối với Tư Mã Đạo Tử. Đến khi quân Đại Tần xuống Nam, trên danh nghĩa tuy lấy Tạ Thạch làm thống soái, thực chất do Tạ Huyền toàn quyền chỉ huy, không một chút mơ hồ. Kỳ quái nhất là ông ta vẫn không cho phép Nam Quận Công nhúng tay vào. Chiếu theo lý có Nam Quận Công trợ trận chỉ có lợi chứ không có hại cho Tạ Huyền. Tạ An lại khơi khơi cự tuyệt. Như vậy có thể thấy Tạ An không phải là hạng thầy tướng thường tục, quả là có lối nhìn vượt hơn người thường. Mộ Dung Chiến nhìn chăm chú, trầm giọng. Đồ Hương có nói chịu cùng bọn ta sát vai tác chiến, bên trong tất cho nguyên nhân, lại không chịu nói ra. Hiện tại sao lại đem nguyên nhân đó kể ra hết vậy? Đồ Phụng Tam đáp. Đây quả là một trong những nguyên nhân chủ yếu. con người của ta tuy một mực không chịu tin, lại không thể không đối chất với sự thật tồn tại. Tạ An quả là số một. Ngươi xem ông ta lúc tiến lúc thoái đẹp mắt lắm sao. Cũng có thể nhìn ra ông ta biết Tư Mã Hoàng Triều không còn hy vọng nữa. Ông ta hiện tại chọn Yến Phi đến biên hoang tập. Bất kể sự phối hợp thời gian hay hình thế đều xảo diệu tuyệt luôn. Sáng tạo ra kỳ tích biên hoang tập đoàn kết đồng tâm kháng địch chưa từng có. Ngươi dám nói ông ta nhìn sai người sao? Mộ Dung Chiến nói. Ta đã minh bạch. Thiên Thiên là con gái nuôi của Tạ An. Đương nhiên hiểu rõ bản lãnh nhìn người của cha nuôi hơn bất cứ ai. Vì vậy mà lòng tin vững chắc. Chỉ định Yến Phi nhận nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Ai? Hiện tại ta cũng hy vọng lão nhân gia người lần này đừng có nhìn sai người. Nếu không mọi người đều phải chạy không kịp thở. Đồ Phùng Tam thốt. Cho nên ngươi hiện tại chắc hiểu rõ tuy ta vẫn không nghĩ Yến Phi có thể thắng được Tôn Ăn. Lại không phản đối Yến Phi xuất kích. Bởi nếu Yến Phi mạng còn chưa dứt, quả là chiến lược tốt. Mộ Dung Chiến nói. Sự suy nghĩ của Đồ Hương thâm sâu phức tạp. Nếu không phải do tận miệng ngươi giải thích, sợ rằng ta vĩnh viễn không minh bạch. Sự thật ta còn nghĩ ngươi đột ngột cải biến chủ ý. Nguyên nhân rất lớn là vì Thiên Thiên. Đồ Phụng Tam mặt ửng hồng, lại cười khổ. Thật không giấu gì, đó cũng là một nguyên nhân. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chợt nhất tề cười lớn. Mộ Dung Chiến hít một hơi dài. Đây có phải là lạc thú trong khổ đau? Ta chợt thấy thống khoái phi thường. Đồ Phụng Tam nói. Tình huống trước mắt quả là đẹp đẽ. Ta chưa từng hãm mình vào một tình huống như vậy. Tạo cho ta cảm giác kích thích mới mẻ kỳ diệu. Thùng thùng thùng. Bộ đội của Lư Tuần gõ trống trận bắt đầu tiến tới. Hai người thu vén tâm tình chăm chú quan sát trận địch. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên. Tựa hồ là tiến về tiểu cốc. Đồ Phụng Tam thong dong. Lư Tuần thủy chung không bằng Từ Đạo Phúc. Ta đoán hắn thật đã nổi nóng rồi. Mộ Dung Chiến tinh thần phấn chấn. Hy vọng hắn thật sự mạo hiểm tiến công. Đó sẽ là cơ hội cho bọn ta. Đồ Phụng Tam nói. Tất cả theo kế hoạch đã định tiến hành đi. Hảo chiến hữu của ta. Mộ Dung Chiến cười nói. Còn có phương pháp nào khác hay hơn nữa chứ? Ta đi đây. Nói xong quất ngựa ra đi. Đồ Phụng Tam ngựa nhìn bầu trời mây mù che lấp. Lòng nghĩ mình thổ lộ tâm tình với người ta như vậy. Thật là chuyện chưa từng có trước đây. Thật ra là vì mình xem trọng sự hảo cảm của Mộ Dung Chiến đối với mình cho nên giải thích một phen. Hay là vì sự cảm nhiễm kỳ dị của biên hoang. Tự y cũng không rõ. Bất quá nguyên nhân thật sự làm cho y biến đổi, y chưa thổ lộ hoàn toàn. Không thể nói ra đích thì là áp lực nặng nề đè nỗi hoài nghi trong lòng. Cái chết của Hoàn Xung quả thật đã đến quá đột ngột, làm cho người ta khó tiếp thụ. Chương 147. Âm Sai Dương Thác tiểu thư thấp giọng. Có phải tiểu thư đang lo lắng cho Yến công tử không? Kỷ Thiên Thiên quay nhìn về phía Trần Hoàng Cương, thở nhẹ một hơi định nói gì lại thôi. Đoạn quay lại đối diện với tiểu thi. Nói thật đi, có đúng là đến tận lúc này muội vẫn không hiểu vì sao ta quyết định như vậy không? Tiểu thi cúi đầu nói. Thi thi không dám. Kỷ Thiên Thiên dịu dàng nói. Xưa nay ta chưa từng coi muội như người hầu kẻ hạ, có gì mà không dám chứ? Nghĩa phụ từng nói. Một vị thống soái thành công cần phải là người vừa hữu tình vừa vô tình. Bình thời đối với tướng sĩ phải có tình khiến ai nấy đều cam lòng thụ mệnh. Nhưng ở chốn thiên trường thì phải tuyệt đối vô tình, tất cả vì mục tiêu chiến thắng tối hậu. Mỗi người chỉ là một quân cờ. Mỗi quân cờ có đặc tính và tác dụng riêng. Dựa vào đó rồi đối chiếu với tình hình địch mà đưa ra bố cục tốt nhất. Không thể dựa vào tình cảm được. Vì vậy bản chất của chiến tranh tàn khốc vô tình không chỉ với đối phương mà còn bao gồm cả tướng sĩ bên mình nữa. Tiểu thi mặt hoa nhợt nhạt khẽ nói. Tiểu thư làm được như thế ư? Kỷ Thiên Thiên buồn sầu. Ta làm được thế sao? Vừa rồi chắc quán chủ mới trách ta không quán triệt nguyên tắc vàng binh bất yếm trá đó. Tiểu thi nói. Vì sao tiểu thư chịu để Yến công tử hết sức mạo hiểm như thế? Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng. Nếu mỗi người đều là một quân cờ, Yến Phi là quân cờ lợi hại nhất ta có trong tay. Nếu không trận chiến này chắc chắn thất bại. Thiên hạ không có một đội quân nào có thể đồng thời ứng phó với Mộ Dung Thùy và Tôn An giáp kích. Dù là huyền soái cũng không thể làm nổi. Tiểu Thi giọng lý nhí như mối kêu hỏi. Tiểu thư có thể dùng Yến công tử như đi một quân cờ sao? Kỷ Thiên Thiên vuốt ve bờ vai Tiểu Thi, đôi mắt đẹp chớp chớp nói. Đương nhiên không làm được. Vì vậy ta phải thử một quẻ lục nhâm do nghĩa phụ thân truyền. Trường trung khởi khóa, khóa danh hồi hoàn, tam truyền thần tử thân, thì nhất đạo truyền đích thủy cục, chủ biến hóa ba đẳng, khả dĩ phúc em vạn vật. Tiểu Thi biến sắc. Thế thì làm thế nào? Chẳng phải địch nhân muốn tháo nước sông dính thủy dìm chết chúng ta sao? Kỷ Thiên Thiên dịu dàng. Không phải như thế. Ta đã tự thân coi quẻ. Thủy đại biểu cho ta. Quẻ này có điểm lành ở biến hóa thứ ba. Chỉ rõ trong thủy có sinh địa. Hồi hoàn chính là từ cõi chết phục sinh. Vì vậy dù là phát sinh chuyện gì, bất luận nghe được tin tức gì, chỉ cần chưa tận mắt trông thấy thì tuyệt không thể dễ dàng tin ngay. Ta và muội phải kiên cường mà sống, sống đến khi sinh cơ tối hậu trùng hiện, khổ tận cam lai. Muội phải đáp ứng ta mới được. Tiểu Thi không hiểu Kỷ Thiên Thiên thật ra đang nói sự thực hay đang cổ vũ ngàn phải kiên cường sống. Nước mắt rưng rưng gật đầu đồng ý. Lưu Dụ tỏa tức tỉnh lại, nhất thời có cảm giác cổ quái không biết mình đang ở đâu. Một lúc sau mới phát giác mình ngồi trong chiếc xe ngựa đang chạy nhanh. Tiếp đó liền nhớ đến Vương Đạm Chân, lòng chợt đau nhói. Có phải mình đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn không? Trên đời có thứ gì quan trọng hơn nàng? Khả năng gã là người duy nhất ở miền Nam hiểu rõ Nam Triều đã hết thời. Không còn Biên Hoang Tập, không còn Tả An, Tả Huyền. Tôn An vừa chiếm được Biên Hoang Tập lập tức bành trướng, làm cho Nam Phương chia năm xẻ bảy. Kẻ cuối cùng kiếm chắc được không phải là bất kỳ người nào ở phương Nam, mà Mộ Dung Thùy cùng với Tôn An ăn chia ở Biên Hoang Tập. Y sẽ tựa như gió thu quét lá, trước tiên thống nhất phương Bắc, sau đó sẽ thông qua Biên Hoang Tập xâm lược miền Nam. Lúc ấy miền Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng nội bộ đấu đá không ngừng, không thể chống nổi Mộ Dung Thùy. Chỉ một trận là tan nát. Trung thổ trung quy không thoát khỏi số kiếp lọt vào tay người Hồ. Tất cả những chuyện này sẽ xảy ra trong vài năm tới. Bản thân mình nếu không đủ thời gian 10 năm phấn đấu thì đừng nghĩ đến chuyện ngồi lên bảo tỏa thống soái Bắc phủ binh. Đã như vậy thì ngoài chuyện đợi chết ra còn làm được gì? Hiện tại hành động thông minh nhất là lập tức bỏ ngũ đưa người trong mộng chạy trốn đến chân trời góc bể, quên hết những chuyện đã qua, nhắm mắt bịt tai với mọi chuyện trên đời, sống một cuộc đời giản dị mà khoái lạc cho đến chết. Đem so sánh với hoàn cảnh hiện giờ, chuyện đó tựa như một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không thể thành sự thực. Nhưng khẳng định đó là một cảm giác sai lầm. Chỉ cần mình nguyện ý, mộng tưởng lập tức trở thành sự thật. Có nên lập tức đi tìm Vương Đạm Chân nói ra tâm sự hay không? Nếu để đến sau khi tới Quảng Lăng rồi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Hạnh phúc cơ hồ ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có. Trong lòng Lưu Dụ tựa như có lửa đốt, chính vào lúc muốn hành động bất chấp mọi thứ, đột nhiên xe ngựa đi chậm hẳn lại. Lưu Dụ thầm thất kinh, chẳng lẽ lại gặp chuyện rắc rối nữa sao? Mộ Dung Thùy cùng đám tướng sĩ tùy thân thúc ngựa men theo Dính Thủy phi nhanh, lên tới một điểm cao bên Tây Ngạn. Trên cao ở phía trước ẩn hiện một điểm sáng màu đỏ. Mộ Dung Thùy dìm ngựa dừng lại. Tông Chính Lương phi tới nói. Đấy là Biên Hoang Tập. Ha, thật kỳ quái. Không thấy chút đèn lửa nào, lại treo một cây đèn đỏ. Cao Bật ở một bên đưa mắt chăm chú nhìn. Còn có một cây đèn phụ khác không sáng bằng. Mộ Dung Thùy thung dung nói. Ngọn đèn này cách mặt đất gần 20 trượng ở vào trung tâm Biên Hoang Tập. Nếu ta không lầm thì Trung Lâu đã biến thành đài chỉ huy của Biên Hoang Tập. Kế này thật cao minh. Biên Hoang Tập không còn là nơi không thể phòng thủ nữa. Cao Bật nói. Nếu ta đốt những đống lửa trên các cao điểm ở phía Bắc Tập thì vừa kiến lập được cứ điểm, vừa tạo thành uy hiếp tinh thần đối với biên nhân, đồng thời lại có thể giao tiếp với quân đồng minh ở phía Nam. Mộ Dung Thủy vui mừng nói. chủ ý tốt lắm, việc này giao Cao Khanh toàn quyền phụ trách. Cao Bật lĩnh mệnh đi trước. Lúc này Thiết Sĩ Tâm đến báo rằng đường thủy chính trên Dính Thủy đã khống chế tuyệt đối. Hai nhánh sông nhỏ thì đã bố trí phá lãng thuyền phong tỏa. Binh sĩ của Hoàng Hà Bang đã bắt đầu ngăn sông ở Thương Du cách biên hoang tập 3 dặm. Tông Chính Lương phấn chấn nói: "Biên nhân chắc chắn không ngờ chúng ta lại có kế này." Mộ Dung Thủy lộ vẻ cười cười, lắc đầu: "Đừng coi thường địch nhân, vừa rồi hai cỗ song đầu thuyền cố chết sông lên thượng nguồn là vì bị chúng ta chiếm Thượng Du uy hiếp. Đại Giang Bang bao lâu nay lăn lộn trên sóng nước rất quen thuộc các loại thủy chiến. Đương nhiên sẽ nghĩ đến chiến thuật cho nước sông đổ vào biên hoang tập. Hai chiếc phá lãng thuyền đi trinh sát biên hoang tập trở về không gặp địch, chứng tỏ địch nhân vẫn ẩn náu đâu đó chờ cơ hội xuất kích. Điều đó phản ánh bọn chúng đã phát hiện kế hoạch của ta." Tông Chính Lương nói: "Phát hiện thì làm gì? Sức công phá của lửa và nước đều không thể dùng sức người mà kháng cự. Hoang nhân chỉ có mở to mắt mà nhìn hồng thủy tràn ngập nơi nơi." Mộ Dung Thủy nói: "Địa hình biên hoang tập dốc nghiêng từ tây sang đông về phía Dính Thủy. Nếu biên nhân bố trí phòng thủ ở phía tây Dạ Hoa Tử là có thể khiến cho nước không thể vào đến trong nhà." Tông Chính Lương ngạc nhiên: "Như thế há chẳng phải chúng ta tốn công vô ích sao?" Mộ Dung Thủy mỉm cười: "Chúng ta phí nhân lực cái gì chứ? Để công đả biên hoang tập với binh lực của chúng ta là thừa đủ. Nếu để Thiết Sĩ Tâm và thủ hạ tham chiến thì việc phối hợp có rất nhiều vấn đề. Nếu để bọn họ chơi không thì chẳng thà để họ phụ trách việc dẫn nước vào tập. Bất kỳ một trận công thành nào cũng đều theo kiểu đánh tiêu hao, coi xem ai sức mỏi gân mòn trước. Chỉ cần nước lụt quét sạch những chiến lũy bằng đất ở Tây Ngạn, một vạn bộ binh của ta chờ sẵn ở bờ đông sẽ mau chóng vượt sông phối hợp công kích với kỵ binh từ phía Tây Bắc tràn tới. Biên hoang tập chống cự làm sao nổi. Trận này chúng ta nắm chắc phần thắng. Vấn đề chỉ là làm sao giảm thương vong đến mức tối thiểu và đừng để địch nhân lọt lưới người nào." Tông Chính Lương cung kính nói: "Chính Lương thụ giáo rồi." Mộ Dung Thủy nói: "Tuy ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vì nhiều năm qua theo lệnh ta độc lai độc vãng, đối với việc cầm quân đánh trận không có kinh nghiệm. Lần này đặc biệt triệu về để ngươi có cơ hội lịch duyệt. Mà người là Hán nhân, lại thông thảo phong thổ nhân tình Nam Bắc. Sau khi chinh phục biên hoang tập sẽ giao ngươi toàn quyền xử lý. Ta bảo đảm hỗ trợ ngươi mọi mặt." Tông Chính Lương cả mừng tạ ơn. Mộ Dung Thủy tiếp tục nói: "Bây giờ ngươi mang tín vật của ta tới phía nam biên hoang tập tìm Tôn An, báo với lão kế hoạch tiến công của chúng ta. Không cần che giấu điều gì, chỉ cần bao vây trùng trùng biên hoang tập. Khi quân ta vượt sông thành công chính là thời khắc tấn công toàn diện. Ta muốn từ bốn phương tám hướng công kích biên hoang tập. Một khi chiếm được Trung Lâu là biên hoang tập sẽ hoàn toàn tan rã, không ai có thể cải biến vận mệnh của hoang nhân." Tông Chính Lương quỳ xuống nhận tín vật, đoạn lên ngựa phóng đi. Cỗ xe từ từ dừng lại. Lưu Dụ thò đầu ra, phía trước thấp thoáng ánh lửa đoàn xe gặp một đội quân tuần tiễu. Hai vị binh thong thả tiến đến. Phía sau còn có hơn 10 binh sĩ Bắc Phủ binh ngồi trên xe. Người cùng đi với Vương Thượng Nhan là hiệu ấy của Bắc Phủ binh tên gọi là Bành Trung, quen thân với Lưu Dụ. Lại còn có lần cùng nhau viếng Thanh Lâu. Lưu Dụ thầm nghĩ thật xảo diệu. Hai người vừa tới bên xe ngựa, Bành Trung cười nói: "Quả nhiên là Dụ thiếu gia, ai mà có bổn sự khiến lão ca ngươi bị thương vậy?" Lưu Dụ cảm thấy thật gượng gạo, uể oải đáp: "Tôn ăn đủ bổn sự chưa?" Bành Trung kêu thất thanh: "Tôn ân!" Lập tức khiến đám gia tướng Vương Phủ kinh ngạc, ai nấy đều quay lại nhìn. Vương Thượng Nhan tỏ ra hiểu biết: "Ta ra phía sau coi một chút." Chỉ còn lại Bành Trung bên cạnh, Lưu Dụ hỏi: "Tình hình Quảng Lăng thế nào?" Bành Trung thở dài: "Quan hệ giữa chúng ta với triều đình ngày càng căng thẳng. Tư Mã Đạo Tử lại định điều một đội thủy sư đi phòng thủ Kiến Khang, bị Huyền Soái cương quyết cự tuyệt. Hiện tại chúng huynh đệ trong lòng đều có chuẩn bị, chỉ cần Huyền Soái hạ lệnh một tiếng mọi người đều sẵn sàng hy sinh tính mệnh." Lưu Dụ hỏi: "Còn cách Quảng Lăng bao xa?" gã chính đang ngầm tính toán làm thế nào giữa đường cùng với Vương Đạm Chân bỏ đi mà không một ai biết. Bắc phủ tuần binh xuất hiện tuy có khó khăn hơn, may mà không ai có ý đề phòng. Chỉ cần Vương Đạm Chân ngoan ngoãn hợp tác, gã vẫn chắc là làm được. Lưu Dụ lơ đãng hỏi: vì sao mà thở ngắn than dài? Có phải mới thua hết tiền lương rồi không? Không còn tiền chơi bời nữa à? Bành Trung nói: chơi cái con mẹ ngươi, An Công ngã bệnh rồi. Câu nói tối hậu như một thùng nước lạnh buốt đổ ập xuống đầu Lưu Dụ, run bắn toàn thân, nói không thành tiếng: An Công ngã bệnh rồi sao? Bành Trung gật đầu: hôm trước An Công bón hoa ở hậu viên đột nhiên ngất đi, đến lúc ta rời khỏi thành cũng vẫn chưa tỉnh. Mọi người đều lo lắng. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên nghĩ con Lưu Dụ tự như choàng tỉnh cơn mê. Hiện thực tàn khốc khiến gã trăm bề hổ thẹn. Mình còn là nam tử hán đại trưởng phu nữa sao? Tạ An đối với mình thế nào? Tạ Huyền ra sức dìu dắt mình ra sao? Gã là người Tạ An, Tạ Huyền đang cần đến nhất. Vậy mà lại vì sợ chết sợ khó tính chuyện đào binh, cùng người đẹp chạy trốn. Gã chẳng những khiến Tạ Huyền thất vọng và đau lòng, mà còn khiến ông không còn biết nói năng thế nào với Vương Cung. Vương Đạm Chân là mỹ nữ chứ sanh thuộc cao môn đại tộc Kiến Khang. Chuyện này tất sẽ khiến tầng lớp cao môn công phấn. Chỉ trách Tạ Huyền không biết cách quản giáo. Nhất là Lưu Dụ lại được Tạ Huyền ưu ái như thế. Hậu quả nghiêm trọng thế nào không ai tính hết được. Hành vi này khác nào một tai họa giáng vào đầu Tạ gia đang trong cơn nghiêng ngửa. Lại còn cừu hận đối với Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn. Gã có thể trốn tránh người đời, nhưng có trốn tránh được bản thân hay không? Bành Trung ngạc nhiên: sao sắc mặt ngươi biến đổi khó coi thế? An Công hoặc giả cát nhân thiên tướng, biết đâu chừng có thể qua khỏi thì sao? Lưu Dụ nội tâm tranh đấu kịch liệt, nói giọng hổn hển: các ngươi ở lại. Bành Trung không hiểu mô tê gì hỏi lại: ở lại? Lưu Dụ biết mình nói không có thứ tự, lắc lắc đầu tựa như muốn rú bỏ những ý nghĩ lộn xộn, trầm giọng: ta muốn các ngươi hộ tống Vương tiểu thư đến Quảng Lăng. Ta sẽ lấy ngựa chạy trước, về đến Quảng Lăng rồi sẽ tìm chúng huyên để đi uống rượu. Bành Trung gật đầu: được, ta sẽ nhường cho ngươi một thớt ngựa tốt. Tiếp đó ghé sát lại hạ giọng nói: Quảng Lăng không giống Kiến Khang, sau khi ngươi về đừng để người khác để ý. Nghe nói ở trên rất nhiều người bất mãn Huyền soái quá đề cao ngươi, cho rằng ngươi về lai lịch và công lao vẫn chưa đáng kể. Lưu Dụ thở dài: rất nhiều người ở trên là những người nào? Bành Trung lại bước thêm một bước, hạ thấp giọng nói vào tai Lưu Dụ: không hài lòng nhất đương nhiên là hệ phái tướng lính do Hà Khiêm cầm đầu. Bất quá nghe nói Lưu gia cũng đang đố kỵ ngươi, chỉ có Tôn đầu lính cho là Huyền soái nhìn người không lầm. Lưu gia là tham quân Bắc phủ binh Lưu Lao Chi, chính là cấp trên của Lưu Dụ, trong quân quen gọi là Lưu gia. Còn Tôn đầu lính là đại tướng Tôn Vô Trung, thủ hạ cảo Lưu Lao Chi. Lưu Dụ được một tay ông ta đề bạt, có thể coi như một nửa ăn sư của Lưu Dụ. Lưu Dụ vốn đã dự đoán có tình hình này, cảm thấy trong hoàn cảnh hỗn loạn này không thể không dựa vào ảnh hưởng của Man Diệu đối với Tư Mã Diệu, thuận miệng hỏi: ngươi và các huynh đệ nghĩ về ta thế nào? Bành Trung nghiêm giọng đáp: trong quân có ai không phục lão ca ngươi? Ngươi chính là công thần trong chiến dịch Phi Thủy. Bất quá những người ở trên sợ ngươi trèo lên đầu họ nên cố ý hạ thấp công lao của ngươi. Nếu ta không xác định theo về phe ngươi thì cũng chẳng cần đề tỉnh ngươi làm gì. Đoạn lại nhẹ nhàng nói: Huyền soái hoặc giả có thể nhìn lầm người, nhưng An Công làm sao sai được. Hiện tại mọi người đều ngầm ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi lại làm ra vài chuyện ngon lành nữa thì ai dám eo xèo. Lưu Dụ tràn trề hy vọng, ảnh hưởng của Tạ An quả thật lớn lao, bản thân mình có lẽ vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đó liền muốn khởi hành, lập tức chui ra khỏi thùng xe. Bành Trung bảo thủ hạ nhường chiến mã cho gã, lại quan tâm hỏi: thương thế ngươi thế nào? Nghe Vương quản gia nói bọn họ phải khiêng ngươi lên xe. Lưu Dụ phi thân lên xe cười nói: ngươi xem ta có giống người bị thương không? Bành Trung cười: chỉ cần cái tin ngươi thoát khỏi độc thủ của Tôn An truyền ra là bảo đảm chấn động Quảng Lăng. Ngươi định tạ ta thế nào đây? Lưu Dụ tâm tình vui vẻ cười nói. Rượu có thể mời ngươi uống, vui vẻ với các cô nương phải tự lo, đấy là quy củ rồi. Đám Bắc phủ binh đồng loạt phá lên cười. Lưu Dụ thầm nghĩ mình là người tốt xấu thế nào bọn họ biết rõ nhất. Không giống như mấy vị quyền cao chức trọng như Lưu Lao Chi hoặc Hà Khiêm. Một trận phì thủy trong trước mắt tạo lập vị trí cho mình trong quân. Một lời của Tạ An lại càng quan trọng để khẳng định mình có thể trở thành đại thống lĩnh Bắc phủ binh hay không. Nhận định của Tạ An chẳng những ảnh hưởng đến Bắc phủ binh mà còn ảnh hưởng cả đến dân chúng và cao môn quyền quý. Chỉ cần đừng có phạm phải luật trời. Nghĩ đến đây chợt toát mồ hôi lạnh. Lầm một bước nên thiên cổ hận. Bản thân vì tư tình nhi nữ mà suýt nữa làm hỏng đại sự. Phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Tiếng vó ngựa vang lên. Vương Đạm Chân cùng hơn chục gia tướng theo hầu phóng ngựa đến, thần sắc bình tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì. Chúng nhân vội vã thi lễ chào đón. Vương Đạm Chân khách khí trả lễ, lộ rõ khí độ tu dưỡng một nữ nhân quyền quý. Sau cùng ánh mắt chuyển sang Lưu Dụ ngồi trên mình ngựa ngạc nhiên hỏi: Lưu đại nhân vì sao không ở trong xe nghỉ ngơi? Lưu Dụ chút nữa thì không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực của nàng trả lời: Xin tiểu thư hiểu cho, ta phải về Quảng Lăng trước một chút, Bành Trung sẽ hộ tống tiểu thư trên đoạn đường còn lại. Vương Đạm Chân run lên, người ngoài không ai để ý, chỉ có Lưu Dụ nhìn thấy, suýt nữa gã cải biến tráng trí trong lòng. Lưu Dụ nói thêm một câu: An công đổ bệnh rồi. Vương Đạm Chân a lên một tiếng kinh hãi. Lưu Dụ biết rõ nếu không đi ngay sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở về Quảng Lăng. Vó ngựa tiến lên phía trước, chớp mắt đã chạy được hơn trăm bộ. Phía trước xa đội hơn trăm kỵ binh Bắc phủ binh trông thấy Lưu Dụ đồng thanh hoan hô nhiệt liệt. Lưu Dụ vẫy tay từ biệt, kiện mã chuyển sang phóng nước đại theo dịch đạo mặc sức phi nhanh. Ái tình nóng bỏng đột nhiên mà đến, lại đột nhiên mà đi. Cô đơn chiếc bóng trên đường chính là cách hình dung chân thực nhất về gã lúc này. Vương Đạm Chân giống như một quãng đời đau khổ khó quên nhất. Đoạn đường trước mặt còn dài dằng dặc và gian khổ. Không ai giúp được gã, chỉ dựa vào nỗ lực bản thân thì mới có chút hy vọng thực hiện lý tưởng của mình. Chương 148. Trần Hoàng Chi chiến yến phi vụt ngưng bước. Ngang nhiên đứng mười mấy trượng cách sau lưng thiên sư Tôn An. Người mang danh hiệu Nam Phương đệ nhất nhân. Đứng đầu bảng ngoại cửu phẩm cao thủ. Mấy chục năm trời oai thế có tăng chứ không hề giảm. Tôn An chắp tay đứng thẳng, song mục chăm chú quan sát toàn chiến trường biên hoang. Tiếng chém giết từ phương hướng tiểu cốc truyền đến từng đợt như thủy triều. Đồng thời một con rồng lửa đang nhắm Trần Hoàng Cương theo thế gió lan tới. Càng lúc càng mạnh, không ngừng khuếch triển thanh thế. Sức phá hoại kinh hoàng giữa chiến loạn đặc biệt làm cho tim người co thắt. Bộ đội của Tử Đạo Phúc ở mặt nam biên hoang tập lại gõ vang chống trận, thổi còi chiến. Nhắm cửa nam biên hoang tập thanh thế rầm rập tiến tới. Chỗ khác biệt giữa lần này với lần trước là hai hàng quân đi đầu dùng thuẫn cao cỡ đầu người ngăn phòng hỏa, tỏ ra có chuẩn bị sẵn sàng đối phó hỏa du đạn uy lực to tác của biên hoang tập. Có hiệu quả hay không còn phải trông vào cuộc giao tranh trên phương diện chiến thuật giữa hai bên. Xa xa trên vùng đất phía bắc biên hoang tập, thấp thoáng ánh đuốc lấm chấm, cho thấy đại quân của Mộ Dung Thùy đúng hẹn ùa tới. Tràn ngập núi đồi trống đâu đâu cũng là trường thắng bộ đội của Mộ Dung tiên ti. Tôn An thu tóm tất cả vào mắt, lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Biên hoang chi chiến ở biên hoang tập sợ rằng không phải một đêm nửa ngày là đã có thể phân thắng bại. Nhưng y và kiếm thủ trẻ trung siêu trác kiêu chiến ý, sinh tử thắng bại khẳng định có thể rõ ràng phân minh nổi trong mấy chục chiêu. Yến Phi đằng sau ôm quyền thi lễ: Hoang nhân Yến Phi thỉnh Tôn Thiên Sư. Tôn An ngửa lên trời cười dài, không quay đầu lại, vui vẻ thốt: Gần 15 năm nay chưa từng có ai dám đơn độc một mình khiêu chiến Tôn An ta. Yến Phi ngươi chí khí quả đáng khen, khiến cho bản thân tán thưởng phi thường. Ta đã tính nhượng ngươi đâm 10 kiếm để khích lệ. Bất quá sau khi nghe hai câu nói của ngươi, cảm thấy ngươi đã đạt đến cảnh giới không thắng bại, không sinh tử, không thể không đổi ý. Chỉ chấp ngươi ba kiếm rồi mới động thủ giết ngươi. Yến Phi nhìn bóng lưng y, mỉm cười. Đâu cần thiên sư nhường nhịn, mọi người toàn lực xuất thủ đọ sức, không phải thống khoái hơn sao? Tôn An cười khà khà. Ngươi về mặt kiếm pháp có lẽ đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng trên võ đạo vẫn còn non. Ta nhường ngươi ba kiếm tuyệt không phải cố ý nhường ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi biết Hoàng Thiên Đạo Tạng công thuật di rời chớp nhoáng chuyên lánh nặng tìm nhẹ, tư thực tương sinh. Đến khi ngươi ba kiếm đều đâm không trúng, lòng tin của ngươi khẳng định sẽ sụp đổ. Lúc đó ta có thể nổi trong vài chiêu lấy mạng ngươi. Rõ chứ? Yến Phi ngầm kêu lợi hại, biết Tôn An đang nhắm mình triển khai công thế thi triển áp lực tâm lý. Nhưng tâm thần của chàng lại không một chút xíu lay động, điềm đạm như không. Nếu Yến Phi không thể nổi trong ba chiêu khiến thiên sư hoàn chiêu tự vệ, tỏ rõ là chưa đủ sức. Lần này mặt dày đến gặp thiên sư xin chỉ dạy là tự tìm đường chết, không còn nói gì được nữa. Phải biết sự tranh đấu giữa các cao thủ cấp bậc cỡ bọn họ tinh, khí, thần giao kết thắt chặt. Chân khí giao phong không có gì không dùng đến cùng cực. Chỉ cần một bên có kẽ hở có thể tìm được. Sự công kích của đối phương đu khi sự dẫn đưa khí cơ sẽ như sóng dữ bộc phá, hủy hết tất cả mọi đề phòng, sụp thẳng vào nuốt trọng tất cả. Cho nên nếu Tôn An quả có thể mặc cho Yến Phi phóng tay đánh mạnh mà an nhiên như không, khẳng định không chỉ là thắng Yến Phi một ván. Sự thất bại mất mạng của Yến Phi đã là chuyện tất nhiên. Tôn An cố ý nói rõ nhường Yến Phi đâm ba kiếm, giả như không phải xử trá, tất là tự thị cực cao. Nắm chắc với chiến thuật này trước hết đánh tan lòng tin mãnh liệt không có khe hở của Yến Phi, sau đó thi triển toàn lực giết chàng. Yến Phi không phải không muốn lập tức xuất thủ, bởi cho dù xuất chiêu sau lưng Tôn An cũng không có ý vì đánh lén gì mà nói. Đáng tiếc lại không có cách xuất thủ. Tôn An tuy thản nhiên tự đắc đứng quan sát toàn sông núi biên hoang tập, lại có một thứ thiền cảnh đạo pháp siêu nhiên hơn xa người đời, khiến cho ai ai cũng không có cách nào nắm bắt thực hư, không có cách nào tìm chỗ hở. Nội đơn cử về thế đứng mà thôi, Yến Phi chưa từng thấy bất cứ một địch thủ nào có thế đứng như vậy. Tôn An đã xung nhập thiên đạo hòa trong tự nhiên, hợp cùng thiên tâm. Y là vũ trụ, vũ trụ là y, quán thông sự ngăn cách giữa thiên địa nhân tam tài, không còn bị bất cứ một quy luật bình thường nào giới hạn được. Đó là Hoàng Thiên Đạo Tạng công do Tôn An ngộ phá từ cái gọi là thiên nhân chi biến mà thành. Tôn An dựa vào đó mà tung hoành thiên hạ, thuần phục vô số tín đồ quỳ dưới gót chân y. Lực lượng của y là lực lượng của tự nhiên, có thể bày vẽ bùa chú làm mê hoặc nhân tâm, hiển hiện dị năng, làm những việc kỳ lạ. Yến Phi trong lòng kêu hỏng, biết mình đã sinh ra ấn tượng như vậy đối với Tôn An. Bất kể có phải là ảo giác hay không, coi như đã bị Hoàng Thiên Đạo Tạng công khắc chế, nếu không thể giành lại cảm quan, trận chiến này chỉ có bại chứ không có thắng. Tôn An dịu giọng, hay cho câu tự tìm đường chết chính là lối hình dung tốt nhất cho kẻ đến biên hoang tập muốn phát tài. Trận chiến phì thủy làm cho biên hoang tập trở thành vùng đất thiên hạ chắc chắn phải tranh đoạt. Còn hoang nhân các ngươi vẫn để tiền tài làm tối tăm đầu óc, mù quáng không biết đại họa đang ập đến. Yến Phi kim đan đại pháp toàn lực vận chuyển, tâm thần chấn định như giếng lặng, cảnh giới thông suốt minh mẫn nhanh nhạy, tận lực tìm bắt chỗ hở từ lời nói của đối phương có thể dùng đánh vào tâm linh của đối phương. Chỉ cần thời cơ xuất hiện, điệp luyến hoa của chàng lập tức ra khỏi vỏ. Chỉ có kéo Tôn An ra khỏi đạo cảnh của y về lại, chàng mới có mục tiêu có thể công kích. Chàng đang tìm bắt chỗ hở của Tôn An, Tôn An cũng đang tìm bắt chỗ hở của chàng. Thắng bại chỉ nổi trong một tích tắc, không có bất kỳ một chỗ thừa nào để xoay chuyển. Yến Phi cười khà khà. Thiên sư nói vậy sai rồi. Mãi cho đến trước khi thiên sư hạ thủ giết chết Nhậm Giao, biên hoang tập quả như lời nói của thiên sư, vẫn còn mê đắm trong xung đột lợi ích mà mâu thuẫn bản thân. Tiếc là thiên sư tuy thành công trừ khử Nhậm Giao, lại để Lưu Dụ và Nhậm Thanh Thị an nhiên chạy thoát, khiến cho âm mưu bại lộ. Hiện tại ai thắng ai bại, muốn nói thì còn quá sớm, thiên sư nghĩ có phải không? Lời nói đó vốn như một lưới dao khắc phá lên lòng tin của Tôn An. Không những vì Tôn An giết Nhậm Giao mà mang đến hậu quả không tốt, còn vì Tôn An không có cách nào lưu giữ Lưu Dụ và Nhậm Thanh Thị, để tin tức Nhậm Giao bỏ mình tiết lộ ra. Nhưng hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Yến Phi, Tôn An phát ra một tràng cười chấn động trời đất, có vẻ cực kỳ vui sướng. Yến Phi lòng biết không hay, hơn nữa biết mình đã lọt vào thế hạ phong, bởi chàng không rõ Tôn An sao lại có thể đắc ý dữ vậy. Tiếng cười chợt ngưng mặt, Tôn An một quang rời sang Dính Thủy, nhàn nhã thốt: chim sẻ mon mọn làm sao rõ được chí khí đại bang. Các thế lực biên hoang tập đoàn kết nhất trí, chính hợp với ý tưởng tụ tập lại hết để tiêu diệt một lượt của bọn ta, nhất cử dẹp tan tất cả lực lượng phản kháng ở biên hoang. Để ta nói cho ngươi nghe tám chữ chân ngôn, sau đó Yến Phi ngươi sẽ hiểu thắng bại đã định từ sớm, không ai có thể sửa đổi. Tôn An từ từ xoay mình, động tác xoay chuyển tựa như có một ý vị bất biến vĩnh hằng trong biến hóa, giống như sự vận chuyển của thiên địa, sự chuyển rời của nhật nguyệt, sự thay đổi của sao trời. Yến Phi càng rõ huyền chủ động đã bị đối phương khống chế, nguyên nhân là mình chưa có cách khám phá ra hoàng thiên đạo tạng công của đối phương, hơn nữa đã chịu kém biện luận, chỉ có thể đợi đối phương nói ra lời phù chú tám chữ chân ngôn sai khiến. Tôn An song mục thần quang loang loáng, thần thái an nhàn tiêu sái, không hổ danh dự đệ nhất nhân phương Nam. Hân hoan mỉm cười: thành cũng Dính Thủy, bại cũng Dính Thủy, Yến Phi ngươi minh bạch chứ? Yến Phi bề ngoài tuy điềm tĩnh như không, trong lòng lại không khỏi giật mình. Thiên sư muốn chỉ dùng Dính Thủy rót vào biên hoang tập. Tôn An cười lớn: trẻ con dễ dạy, bất quá ngươi chỉ đoán được một nửa. Ta đã đem cách giành thắng lợi phái người đi thông chi cho Mộ Dung Thủy, biên hoang tập tuyệt không chịu được quá 3 ngày. Yến Phi cuối cùng đã giật nảy mình, tâm thần thất thủ. Chính vào giây phút hỏng hư đỉnh điểm đó, Tôn An đã biến thành mấy nhân ảnh như thật mà lại như giả. Rẻng, điệp luyến hoa ra khỏi vỏ. Yến Phi không thể không tấn công, bởi công thủ không còn do chàng nắm nữa. Từ lúc Tôn An xoay mặt đối diện với chàng, Yến Phi đã cảm thấy một lực lượng kỳ dị không có cách nào hình dung lập tức vồ chộp lấy chàng. Đó không phải là một động lực hoặc chân khí bình thường, cảm giác như dồn mình trong biển dữ mênh mông. Ngoại trừ cảm giác sóng thần đáng sợ ra, toàn thân giống như bị phong tỏa trong lực trường không thể thoát thân ra. Chàng cuối cướp đã lãnh giáo uy lực của hoàng thiên đạo tạng công, trời đất phải kinh, tuyệt thần phải khóc. Chàng đã rõ sự sợ hãi mà Nhậm Giao trước khi chết đã trải qua. Tay Yến Phi siết chặt điệp luyến hoa, cảm giác chưa từng gặp liền lan tràn khắp toàn thân, kim đan đại pháp trong nháy mắt đề thăng đến cảnh giới đỉnh cao. Điệp luyến hoa không còn là á kiếm của chàng nữa, mà là một bộ phận trên thân thể. Hơn nữa linh giác toàn thân đã phát triển ra tới ngoài. Trần Hoàng Cương vẫn như cũ, chàng thoát thân ra khỏi ngục tù ảo giác, nắm bắt lại được Tôn An. Điệp luyến hoa đã hóa thành linh vật có sinh mệnh. Cùng một lúc chàng hiểu rõ lời nói của Tôn An, hiểu rõ hàm ý thành cũng Dính Thủy, bại cũng Dính Thủy. Biên hoang tập vì giao thông Dính Thủy mà thành mắc chốt đường thủy đường bộ. Chuyện này thiên hạ đều biết. Cho nên thành cũng Dính Thủy, bại cũng Dính Thủy. Vì đối phương không đơn thuần có thể dùng Dính Thủy rót ngập biên hoang tập, phá hết mọi phòng ngự đã xây cất bên bờ tây Dính Thủy ở biên hoang tập, mà còn có thể bất cứ lúc nào ngăn tuyệt nước sông, giúp cho người hồ bên bờ có thể thần tốc vượt lòng sông đã nông hoặc đã cạn hẳn qua bên kia, công phá tường đông. Biên hoang tập dưới tình huống đó không thể nào ngăn trở được áp lực từ 4 phương 8 hướng đổ về. Lúc bình thường, ý tưởng đó có thể làm cho chàng giật mình rối loạn như nghe sấm sét giữa trời trong. Bất quá giờ phút này điệp luyến hoa trong tay, kim đan đại pháp đang ở trạng thái đỉnh điểm, gạt ra ngoài bất kỳ sự vật gì, chỉ giống như tảng đá bên trên dòng nước, không bị một chút xíu ảnh hưởng. Điệp luyến hoa như ngựa thoát cương, vút thẳng tới Tôn An. Khí thế ồ ạt xông tới trước trên chiến trường, vứt bỏ sinh tử. Đầu óc lại linh động thông triệt, không có một chút dấu vết gì có thể tìm được. Bên dưới lưới kiếm, Tôn An chợt như ngưng đọng quang cảnh, sau đó nhoáng qua bên trái. Chuyện kinh hồn đã xảy ra. Giây phút điệp luyến hoa ra khỏi vỏ, Yến Phi thành công thoát khỏi xiềng xích vô hình tinh khí thần mà Tôn An thi triển trên mình. Chàng kim đan đại pháp của chàng đồng thời nhắm kỹ Tôn An theo khí cơ xuất kích. Lòng chàng nghĩ chỉ cần Tôn An kiếm đầu tiên không có cách nào không hoàn thủ. Kẻ sụp đổ lòng tin khẳng định là y chứ không phải là mình. Nhưng lúc Tôn An rời sang bên trái, lưới kiếm cách y chỉ khoảng nửa trượng. Lực trường của Hoàng Thiên Đạo Tạng Công của Tôn An không ngờ lại không sinh sôi biến hóa theo lối rời chuyển của y. Nói cách khác, nếu chàng cứ ý theo cảm ứng của khí cơ, chỉ có thể đâm vào chỗ trống nơi Tôn An đứng hồi nãy. Thật ra chàng nên tin vào mắt mình hay vào cảm giác của Điệp Luyến Hoa. Yến Phi hú dài một tiếng, Điệp Luyến Hoa chợt ra túc, tiếng kiếm xít tràn ngập đỉnh Trần Hoàng Cương. Khí kình như ba đào nhấp nhô xung kích, nhắm vào chỗ hồi nãy Tôn An đang đứng, cũng là đập thẳng tới nguồn cội lực trường. Tôn An mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên vì sự cao minh của Yến Phi vượt ngoài ý liệu của y. Y tuy rời sang trái ba bước, trên sự thật y vẫn dùng thủ pháp vi diệu khống chế trọng tâm của lực trường. Nếu Yến Phi đổi hướng tấn công thực thể hữu hình của y, thực thể vô hình của y có thể lập tức lấy mạng Yến Phi. Còn nếu Yến Phi đánh trúng trọng tâm của lực trường, không khác gì là trực tiếp đánh trúng y. Y không thể không hoàn thủ ngăn đỡ, bởi cảm ứng khí cơ của song phương đã khóa chặt vào nhau. Tôn An phát ra một tràng cười dài. Lưới kiếm chỉ còn cách y khoảng 3 thước. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y con Tôn An nhoáng sang phải. Lực trường cuối cùng đã xuất hiện biến hóa, rời chuyển theo y. Điệp Luyến Hoa cũng đổi hướng, như bóng theo hình rượt đuổi. Mắt thấy sắp đâm trúng, lực trường vụt biến mất vô ảnh tung. Tôn An lộn người lên không hạ xuống cách sau lưng chàng hai trượng. Mau lẻ như ruột mị, giảo quyệt như linh hầu, vậy mà có thể thu hết chân khí lại. Yến Phi có tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Lúc một kiếm đâm hụt vào chỗ trống, không ngờ không có cách nào theo cảm ứng tiếp tục truy kích. Tôn An không hoàn thủ đã lợi hại như vậy, nếu hoàn thủ thì đâu có cách ngăn đón. Một kiếm mất công hiệu, lập tức lung lay lòng tin của Yến Phi. Nếu tam kiếm mất hết, trường quyết chiến này quả là không cần đánh nữa. Yến Phi vọt lên, lưng quay xuống đất, bay ngang đi. Điệp Luyến Hoa toán ra ngàn vạn kiếm quang, từ bên trên hạ xuống đánh xéo lên lưng Tôn An. Khoảng cách hai trượng trong nháy mắt là tới. Tôn An vụt xoay chuyển, râu tóc y phục phiêu bê. Hừm. U, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Một cơn lốc khí mãnh liệt theo mỗi một vòng quay như cơn sóng nhắm Yến Phi xung kích. Bên trong còn bao gồm vô số dòng xoáy khí kình, khiến người ta có cảm giác sống như đất trời tán loạn lúc thiên địa hỗn độn. Không có chuyện gì có thể nắm chắc, ý chí bất ổn, người liền lập tức bị hãm vào cảnh giới thác loạn. Công pháp như vậy, tầng bậc không giới hạn vào vật chất, mà có thể trực chỉ vào tâm thần, ảnh hưởng trạng thái tinh thần của Yến Phi. Yến Phi không sợ mà lại mừng. Trước giây phút siết chặt Điệp Luyến Hoa, chàng biết mình trên phương diện đạo tâm không thua kém Tôn An bao nhiêu. Kém chỉ là hỏa hầu trên phương diện đạo pháp. Tôn An muốn ảnh hưởng lên tinh thần của chàng khẳng định là không có hiệu quả. Chàng cố ý ảo hóa ra biết bao nhiêu là kiếm ảnh, chính là muốn Tôn An nghĩ lầm chàng tuy không thể kềm tỏa khí trường của Tôn An, lại có thể phong tỏa tinh thần của y. Kiếm quang thu tắt, Yến Phi hai chân co lại, lăng không lộn một vòng, đứng vững dưới đất. Tiếp đó tiêu sái xoay mình, một kiếm hời hời hợt hợt, không có một chút xíu hoa hòe quét ngang qua chỗ Tôn An. Lối biến chiêu này vượt ngoài sự định liệu của Tôn An. Bất chợt y cảm thấy một kiếm xảo diệu mà vụng về, thần kỳ mà như suy nhược của Yến Phi giống thiên quân vạn mã cuồn cuộn xung sát. Căn bản có muốn tránh cũng không thể tránh. Thứ cảm giác đó kỳ dị đến cực điểm, chỉ có kẻ trong cuộc mới có thể minh bạch. Tôn An quát một tiếng giỏi, toàn tốc bay lui. Lực trường không chuyển rời theo y, mà chia làm vô số trung tâm. Mỗi một trung tâm đều có sức uy hiếp thực tại, dao động bốn bề. Có thể đem chân khí đùa chơi đến cảnh giới như vậy, quả là làm cho người ta nghe nói tới cũng phải hãi hùng. Tôn An là ảo thuật sư về chân khí, tất cả tùy tâm sở dục, không chịu bất kỳ hạn chế nào. Thật giả khó phân biệt nữa. Mãi cho đến giờ phút này, Yến Phi mới hiểu thấu hàm nghĩa lánh nặng tìm nhẹ trong lời nói của Tôn An. Lúc đó Điệp Luyến Hoa đã quét được nửa vòng. Kiếm khí quét ra như cuồng phong quét là hủy phá trọng tâm của tất cả lực trường phân liệt ra. Đang khi kiếm phong chỉ về hướng Tôn An, chợt ngưng vụt đi. Sau đó Yến Phi quát lớn một tiếng: "Thiên sư trúng kế rồi." Tiếng kiếm rít liền vang lên, hóa thành điện quang, nhân kiếm hợp nhất xé gió đâm về phía Tôn An. Lần này Yến Phi không chỉ khóa chặt tinh thần của Tôn An, còn kềm cặp khí trường của đối phương. Cùng với nguồn khí của Tôn An tuy hai mà làm một. Mái tóc dài của Tôn An phần phật tung bay trên đỉnh đầu. Toàn thân y phục ngược gió bốc lên. Tướng tá hung tàn đáng sợ đến cực điểm. Giống như bỗng nhiên vọt lên cao. Hiện ra chân thân của tiên sư. Một chiêu hồi nãy tránh nhượng đã quá miễn cưỡng, cuối cùng để Yến Phi nắm được chủ động. Chỗ then chốt là Yến Phi khẳng định Tôn An sẽ kiên trì với chiến thuật nhượng tam kiếm, cho nên có thể thoải mái mà làm. Liệu địch tranh tiên, chỗ hổng của y là nghĩ lầm có thể dựa vào đó mà làm ảnh hưởng tinh thần, khiến đối phương sinh ảo giác. Đợi đến lúc biết mình không thể thành công thì đã ôm hận phó đi ngược lại. Đương nhiên không thể nói Tôn An vì vậy mà thua hết trường quyết chiến quan trọng này. Y có thể khiến cho hai kiếm của Yến Phi đâm hụt, đã chứng tỏ quá rõ mình cao hơn Yến Phi không chỉ một chút. Sự thua thiệt một kiếm cuối cùng chỉ là y không có cách nào đánh đổ lòng tin của Yến Phi. Tôn An tránh thêm một kiếm không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ bất quá tiếp diễn tình huống sẽ dẫn y lọt vào kết cuộc chịu đòn lúc nào cũng có thể đại bại. Cao thủ tương tranh, một khi lọt vào thế hạ phong, muốn quân bình lại đâu phải dễ, nói gì tới thủ thắng. Tôn An cười dài. Thống khoái. Tiếng cười như ánh chớp phóng lên Yến Phi, nhấc trường đánh mạnh trúng mũi kiếm, chuẩn xác đến mức khiến người ta phải le lưỡi. Yến Phi như bị chùy sắt vạn cân nặng nề đập trúng mũi kiếm, cả cánh tay tê dại, bị đập thoái ra sau. Tôn An song mục thần quang hừng hực. Một là không làm, hễ làm là không ngừng. Thuật thủ phất tay áo về phía Yến Phi. Nào ngờ chân khí truyền qua trước nóng sau lạnh. Nếu để nó xâm nhập vào kinh mạch, khẳng định sẽ bị trọng thương. Vì vậy không có cách nào thừa thắng truy kích. Yến Phi cuối cùng đã bức được đối phương ra tay. Trong lòng lại không có chút nào vui mừng. Bàn tay nắm kiếm tuy thần tốc hồi phục lại cảm giác, lại đã biết công lực của Tôn An cao thâm như vực sâu biển rộng. Phối hợp với Hoàng Thiên Đạo Tạng công mà đối phương có thể nhượng mình hai kiếm. Chuyến này chàng thật chỉ có chết chứ không có sống. Vấn đề ở chỗ có chạy cũng chạy không được. Yến Phi quát lớn một tiếng, Điệp Luyến Hoa nở vụt thành một vùng kiếm hoa. Nhắm bật tôn sư võ học, sợ rằng thiên hạ không có ai có thể đánh bại tấn công tới. Sống với chết, thắng hay bại không còn tồn tại trong tâm tư nữa. Hai đạo nhân ảnh nhấp nhô, trao đổi vị trí. Âm thanh khí kình giao kích không ngừng vang lên. Chỉ nổi trong nháy mắt, hai người kiếm qua trường lại, tùy ý biến hóa. Đã trao đổi mười mấy chiêu. Keng, Tôn An cong ngón tay búng trúng lưới kiếm. Luồng cự lực không thể nào kháng cự truyền thấu qua kiếm. Yến Phi lồng ngực như bị sét đánh trúng. Toàn thân huyết khí ngùn ngụt, thoái lùi ngồi bệt xuống. Tôn An cũng thoái ba bước rồi mới chỉnh đốn chân tay, nhắm phía chàng lướt tới, một quyền lăng không đánh ra, cười thốt: "Ngày này giờ này năm sau là ngày giỗ của Yến Phi ngươi." Ủa, Yến Phi vụt phun ra một vòi máu tươi. Chàng đã bại. Tâm linh trái lại trong suốt ràng ràng. Biết rõ quyền này của Tôn An có uy lực khổng lồ chiếm đoạt tạo hóa của trời đất. Thần gào ruột khúc, ngang bằng với vũ trụ. Yến Phi rú dài một tiếng, Điệp Luyến Hoa toàn lực phản kích. chàng đã bị đối phương đánh trọng thương, nhưng Tôn An cũng vì vậy mà mang thương tích. Chỉ cần có thể làm cho Tôn An vết thương càng nặng thêm, cái chết của chàng vẫn còn có giá trị. Quyền đầu của Tôn An không ngừng khuyết triển phía trước, hiển thị tinh thần của Tôn An đang khóa chặt chàng. Tuy chỉ là một quyền đánh tới, nhưng toàn thiên địa vũ trụ đều giống như đang đối kháng với mình. Gió lúc từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, đè ép chàng vấy vùng trong một không gian eo hẹp. Ngay lúc đó, tiếng zip sắc bén từ đằng sau Tôn An vang lên. Tôn An nạp mạng đi. Mặt Tôn An hiện sắc giận, quyền kình chợt giảm nhẹ đi. Kiếm quyền tương kích, Yến Phi chút xíu nữa là không giữ được Điệp Luyến Hoa. Ngũ tạng lục phủ như lật chuyển, phúng máu như con diều đứt dây bay văn xuống cương. Từ sườn cương lăn thẳng xuống, Nhậm Thanh thì đã đến, cố trực chờ thời khắc khẩn trương. Tôn An dồn tâm trí hủy diệt Yến Phi, đánh lén Tôn An. Bình, Yến Phi nặng nề rớt xuống đất. Xong rồi. Ý niệm đó vừa dâng lên, cảm thấy bị người ta nhấc lên, thần tốc lướt đi. Yến Phi còn một chút tinh minh, tiến nhập cảnh giới âm dương tương giao của Kim Đan Đại Pháp rồi mới mất đi thần trí. Hồn phách lang thang, không còn biết bất cứ chuyện gì giữa thế gian nữa. Chương 149. Quyến sủng bất tái lưu dụ trước giờ ngọ đã đến ngoài Quảng Lăng Thành. Chiến mã mệt quá không còn dậy nổi, phải xuống ngựa vào thành. Lúc đến cửa thành lập tức cảm thấy không khí quái lạ. Vệ sĩ thủ thành ai ai cũng mặt mày tang thương, không có chút xíu khí lực sống động. Bọn họ đều nhận ra gã là Lưu Dụ. Một vệ sĩ đôi mắt đỏ hừng chào nhiệt lệ kêu lên: An công đêm hôm qua đã đi rồi. Oành. Tin đó như bầu trời không mưa mà có sấm, đầu óc tê tái, toàn thân mềm nhũn. Cho dù Tạ An không chịu đựng được bao lâu, nhưng luôn mang tâm thần không muốn đối diện hiện thực. Tựa hồ chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra, nhưng lại đã thành sự thật tàn khốc trước mắt. Hai cột trụ của Nam Triều, hai người khổng lồ của Giang Tả, Hoàn Sung đã mất. Hiện tại Tạ An mang vinh dự thiên hạ đệ nhất danh sĩ cũng buông tay về trời. Lực lượng đoàn kết Nam Triều cuối cùng đã sạch sành xanh. Toàn Quảng Lăng Thành mây sầu bao phủ, nhân dân khóc lóc bần thần bên đường. Nam Tân không có Tạ An, không còn có thể bảo trì ngày tháng hưng thịnh thanh bình nữa. Không có ủng hộ của Tạ An, Tạ Huyền biến thành cô độc tác chiến. Y tuy là thống soái vô địch, lại thiếu sót sức ảnh hưởng đối với hoàng thất và đám cao môn quyền quý như Tạ An. Bọn Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Lưu Dụ hoàng hoàng hốt hốt, thân thể bềnh bồng đi đến thứ sử phủ ở trung tâm thành. Càng cảm nhận được nỗi bi thống ai thương vì cái chết của Tạ An, gã không biết đã nói gì, thẫn thờ theo người dẫn vào phòng đón khách. Cũng không có ai nổi lòng hiếu kỳ đối với sự xuất hiện đột ngột của gã. Giống như tâm thần của tất cả mọi người đều đã chết theo sự ly khai của Tạ An. Không biết ngồi được bao lâu, một thanh âm quen thuộc vang bên cạnh: Lưu Dụ, là ngươi đó sao? Lưu Dụ ngờ nghệ quay sang chỗ phát ra tiếng nói. Một gương mặt tựa như từng quen biết xuất hiện trước mắt. Một hồi sau mới nhận ra là Lương Đình Đô gia tướng trong Tạ phủ. Hai người ngây ngốc một hồi, họ Lương song nhãn đỏ ngầu buồn bã rơi lệ. An công đã đi. Cùng một câu, An công đã đi. Do gia tướng của Tạ phủ tận miệng nói ra càng có phần hơn uy lực sinh tử đã định, không thể sửa đổi. Lưu Dụ rất muốn khóc sống theo hắn, chỉ là không có cách nào khóc nổi. Từ sau khi ly khai biên hoang tập, gã một mực như sống trong một ác mộng không có cách nào thoát thân. Ác mộng và lời nguyền rủa đáng sợ trọng hiện thực. Lương Đỉnh Đô hiển nhiên cũng đã khóc hết nước mắt. Sau khi nhắm mắt sang nhìn nỗi đau xót, hắn nói: Đại thiếu gia ở thư phòng, mời ngươi đi gặp ngài. Lưu Dụ trao đảo đứng dậy, để Lương Đỉnh Đô chạy tới đỡ. Họ Lương kinh hãi: Ngươi không sao chứ? Lưu Dụ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cười khổ nói: Sắc mặt của ta có phải rất khó coi không? Lương Đỉnh Đô hiển hiện tính tình thích đối trả, hiện tại sắc mặt ai mà dễ nhìn được chứ? Tạ Huyền ngồi ở một góc thư phòng cúi đầu trầm tư. Không gặp chưa đến 10 ngày, Tạ Huyền lại giống như đã già đi mười mấy năm, tóc mai ngã bạc, không còn anh khí thuộc trận chiến phì thủy, chứng tỏ nội thương của ông ta không những chưa thuyên giảm, hơn nữa tình huống có vẻ kịch liệt nguy cấp. Lương Đình Bô dẫn gã đến ngoài cửa để gã tự mình tiến vào. Đầu óc Lưu Dụ vẫn tràn ngập tình cảnh bi thống của người trên kẻ dưới trong Tạ phủ mà mình chứng kiến dọc đường đến đây. Vừa bước vào thư phòng liền quỳ xuống. Huyền soái tại thượng, Lưu Dụ đã về đến. Tạ Huyền ngước đầu nhìn gã, ngây người. Ngươi đã thụ thương, mau đứng lên. Lưu Dụ miễn cưỡng đứng dậy, dáng nhìn lệ nóng y theo chỉ thị của Tạ Huyền ngồi xuống cái ghế thái sư bên trái ông ta. Tạ Huyền hiện biểu tình của một người tâm lực tiêu tủy, sang chấn chỉnh tinh thần thốt. Nói đi. Lưu Dụ cảm thấy thân thể phát lãnh giá rời, rất không thoải mái. Biết vì tâm tình quá dồn ức cộng với lao lực quá độ, thêm vào thân thể chưa hoàn toàn bình phục bệnh cũ tái phát. Bất quá lúc này còn lo gì nữa, gắng gượng đem hết tình huống kể hết ra. Tạ Huyền nghe xong nhíu mày. Ngươi lẽ nào nhìn không ra đây là cảm bẫy sao? Lưu Dụ sâu sắc cảm nhận nỗi thống khổ có miệng mà khó nói. Gã đương nhiên không thể kể với Tạ Huyền chuyện gã muốn về gặp mặt bẩm báo với Tạ Huyền là Mạn Diệu chính là tân sủng của Tư Mã Diệu. Bởi mối quan hệ giữa Mạn Diệu và Nhậm Thanh thì với gã đã trở thành gốc rễ duy nhất gã có thể nhờ cậy để vùng vẫy trong quân đội sau khi Tạ Huyền nối gót Tạ An lìa trần. Cho nên gã không thể không nói láo với Tạ Huyền về then chốt này. Cũng là lần đầu tiên lừa gạt Tạ Huyền. Mà lý do duy nhất có thể giải thích việc mình quay về Quảng Lăng là cầu viện với Tạ Huyền cho biên hoang tập. Lưu Dụ rõ rệt cảm thấy sự bất mãn và thất vọng của Tạ Huyền đối với mình. Lại vẫn không thể không cứng cỏi. Buồn bã thốt. Lúc tôi phát giác mình nhìn nhận sai lầm đã quá trễ không còn xoay trở được. Tạ Huyền mục quang rờ rỡ chăm chú quan sát gã trầm giọng. Lúc ngươi chạy khỏi ma trảo của Tôn An, tại sao không lập tức quay về biên hoang tập kề vai tác chiến cùng Yến Phi? Lòng Lưu Dụ co thắt nỗi thống khổ nhỏ máu, đó đã thành nỗi hận bình sinh của gã. Chết ở biên hoang tập còn hơn là làm tổn thương đến Vương Đạm Chân, hiện tại lại bị Tạ Huyền xem thường và hiểu lầm. Sớm biết như vậy, chi bằng cùng Vương Đạm Chân đi cho rồi, còn phải lo con mẹ gì nữa. Tạ Huyền là người Lưu Dụ gã cảm kích và kính trọng nhất. Hiện tại lại phải đem lời phản ngược lại lòng nói với ông ta. Sự mâu thuẫn trong lòng có thể tưởng tượng ghê gớm đến cỡ nào. Gã nghe mình đang nói. Lúc đó tôi bị trọng thương. Chỉ có thể ngồi trong thuyền con điều tức tính dưỡng. Tới khi Nhậm Thanh Thị bỏ đi thì đụng phải đội chiến thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn. Đã đánh mất cơ hội quay đầu. Tạ Huyền ngẩng nhìn xà ngang của thư phòng điềm đạm thốt. Đây đâu phải là hành vi anh hùng. Lưu Dụ đầu óc chấn động dần dần, tâm tình phẫn oán từ đáy lòng cuồn cuộn dâng trào. Tạ Huyền không tin lời nói của gã. Không tin gã quả đã từng có ý niệm quay về biên hoang tập. Chỉ nghĩ gã là kẻ hèn tham sống sợ chết. Ai, chuyến này thật là tất cả coi như xong. Tạ Huyền không còn có thể coi gã là người kế thừa nữa. Tạ Huyền có phải đang nghĩ Lưu Dụ gã chỉ có mượn miệng mượn cớ để thoát khỏi hiểm địa? Nếu là như vậy, mình thật không nên về lại. Lúc này trong lòng gã chỉ còn nghĩ đến Vương Đạm Chân. Sau khi mất Đức Tát Cả, chỉ có thuộc nữ Mỹ Lệ Linh xảo trí tuệ đó mới làm cho gã cảm thấy sinh tồn là chuyện có ý nghĩa. Cũng khó trách Tạ Huyền thất vọng đối với mình. Gã đã hoàn toàn quăng bỏ chuyện ông ta giao thác. Đã không giữ được biên hoang tập, lại không có cách nào bảo vệ Kỷ Thiên Thiên, càng không có cách nào ngăn trở đại hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh xuống Nam phục thù. Nghĩ đến đây, ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng tựa như nghe thấy tiếng kêu la của Tạ Huyền từ ngàn sông vạn núi xa xăm truyền lại. Sau đó từ từ tiêu tán. Cuối cùng là bóng tối và hư vô tuyệt đối. Lưu Dụ dần dần tỉnh dậy, phát giác mình đang nằm trên giường, còn có một người đang ngồi bên mình. Mở to mắt, cái lọt vào mắt là gương mặt của Tống Bi Phong. Lưu Dụ gượng ngồi dậy, phát giác thân thể đau đớn rã rời, trong miệng lại nồng nặc mùi vị thuốc. Tống Bi Phong đỡ gã ngồi dậy ở đầu giường, vui vẻ. Ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi. Lưu Dụ hoang mang. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Bi Phong không giấu, giải thích tường tận. lúc ngươi nói chuyện với đại thiếu gia trong thư phòng, bất chợt ngã xỉu, ngươi quá mệt mỏi rồi. Cho nên vết thương cũ tái phát, thời thế này cái quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Ta cũng đã nằm mười mấy ngày, hai ngày nay mới đỡ hơn một chút. Bệnh hoạn thương thế đến mới rõ cái gì gọi là anh hùng khí đoạn. Lưu Dụ từ từ hồi ức lại chuyện trước khi xỉu kinh hãi. Ta đã nằm bao nhiêu ngày rồi. Tinh thần gã từ từ tươi tỉnh lại. Chân khí trong người cũng vận chuyển không chắc trở. Nỗi đau đớn mau chóng giảm nhẹ. Chỉ là vẫn còn yếu đuối một chút. Có lẽ vì nhiều ngày không ăn uống. Tống Bi Phong nói. Ngươi đã nằm suốt 12 ngày. Ngày mai là ngày liệm an tông, có cả trăm người ở các nơi đến đưa tang. Ai? Nhập thổ an bình cũng là một giải thoát. Ai có thể tránh được chết chứ? Từ sau khi ra khỏi Đông Sơn, đại nhân chưa từng có khoái lạc thật sự. Lưu Dụ thất thanh. 12 ngày. Tống Bi Phong lòng đầy cảm xúc, gật đầu không chút kinh ngạc. Lưu Dụ nắm lấy tay áo Tống Bi Phong, khẩn trương hỏi: có tin tức biên hoang tập không? Tống Bi Phong đưa một quang đón nhãn thần lo âu của gã, buồn bã đáp: biên hoang tập đã mất. Bọn ta nhận được chút tin này tin nọ đứt đoạn từ những người rời khỏi biên hoang tập chạy đến đây. Đến bây giờ vẫn chưa rõ tình huống xác thực. Lưu Dụ đầu óc tê tái, buông lỏng bàn tay nắm áo Tống Bi Phong. Trái tim chìm sâu vào vực thẳm vô biên. Thân người phát lãnh dần dật. Không có cách nào nói nên lời. Tống Bi Phong nói: cách không thể tưởng tượng được là người chỉ huy liên quân biên hoang tập phản kháng xâm lâm chính là Thiên Thiên tiểu thư. Bọn họ dũng cảm phi thường. Sau 3 ngày 3 đêm kịch chiến với quân vây tập của Mộ Dung Thùy và Tôn An, địch nhân vẫn không có cách nào công nhập Dạ Hoa Tử. Phòng tuyến cuối cùng cũng là phòng tuyến kiên cố nhất. Đáng tiếc Mộ Dung Thùy tháo nước rót vào biên hoang tập, phá đi trận địa bờ Tây Dính Thủy. Tiếp đó lại rút cạn nước sông. Mộ Dung Thùy chỉ huy một vạn quân bộ tinh nhuệ mạnh mẽ thần tốc vượt qua sông Dính đã cạn nước. Biên hoang tập mới thất thủ. Lưu Dụ mắt trào lệ nóng. Bọn Yến Phi và Thiên Thiên sống chết ra sao? Tống Bi Phong đáp: mãi cho đến giờ phút này vẫn không có ai rõ. Tình huống lúc tập bị phá hỗn loạn đến cực điểm. Thiên Thiên tiểu thư hạ lệnh dùng pháo hù bầy súc vật chạy loạn ra khỏi các cửa. Sau đó lợi dụng thời điểm trận địa địch nhân đang rối rắm, đột vây bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Bất quá hoang nhân có thể chạy ngược về phương nam không tới trăm người, có thể thấy chiến huống lúc đó kịch liệt cỡ nào. Thiên Thiên tiểu thư và Yến Phi không có ai biết được ra sao. Huyền soái đã phái người đến biên hoang nghe ngóng noi hạ lạc của bọn họ. Nếu ngươi không phải bị bệnh nặng, ngươi chắc là nhân tuyển tốt nhất để đến biên hoang tập. Lưu Dụ miễn cưỡng nhìn khóc cười thảm. Huyền soái làm sao để ứng phó cục diện như vậy? Tống Bi Phong đôi mắt thần quang lóe lên. Huyền soái còn có thể làm gì chứ? Tư Mã đạo tử đã nhận gánh vác chuyện này. Dựa qua Tư Mã Diệu truyền chỉ ra lệnh cho Huyền soái và Hoàn Huyền không được đụng tới tình huống biên hoang tập. Hiện tại đội thủy sư của Kiến Khang đồn trú ở Dính Khẩu, phong tỏa hết giao thông đường thủy của Nam Phương tới biên hoang tập. Hừ, biên hoang tập nếu có thể dễ bị cắt đứt giao thông với phương Nam thì biên hoang tập đâu trở thành biên hoang tập. Không đi đường thủy thì đi đường bộ. Biên giới của biên hoang tập với phương Nam trải dài cả ngàn dặm. Ai có thể phong tỏa hết được chứ? Lại quay sang Lưu Dụ. Có thể ăn chút gì không? Lưu Dụ buồn bã. Ta không muốn ăn. Tống Bi Phong nói. Dù gì cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao khôi phục thể lực. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta kêu người đem đồ ăn tới. Cũng phải thông chi cho Huyền soái một tiếng. Ông ta rất quan tâm đến bệnh tình của ngươi. Nghe Tả Huyền quan tâm đến gã, Lưu Dụ cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Ít ra Tạ Huyền còn chưa lăng bỏ gã hoàn toàn. Lưu Dụ được tỷ nữ tiểu kỳ của Tống Bi Phong hầu cận. Ăn cơm xong, không lý gì tới sự phản đối của tiểu kỳ. Tắm rửa một bữa thống khoái cũng đã quá chính ngọ khoảng nửa canh giờ. Chỗ gã cư trú chính là góc đông bắc hậu viện thứ sử phủ, chuyên dùng cho các gia tướng và thị vệ thân cận tá túc. Có hai mươi mấy gian xương phòng, phòng của Tống Bi Phong sát bên phòng gã, còn sát bên kia là phòng của Hà Vô Kỵ và Lương Đình Đô. Hà Vô Kỵ là cháu gọi Lưu Lao Chi bằng cậu, vì dũng cảm thiện chiến được đề bạt làm thủ lãnh thân binh của Tạ Huyền, cùng chức vụ phó tương với Lưu Dụ. Lý Lịch tư cách đảm đương chức phó tương lại thâm sâu hơn so với Lưu Dụ, trong cao môn đẳng cấp rõ rệt. Chiếu theo lối an bài phòng ốt hiện tại, địa vị của Lưu Dụ gã ở Tạ gia còn đặt trên cả Hà Vô Kỵ. Khu viện to lớn trống trống vắng vắng, chỉ có hai gã bộc phó đang quét phòng. Có lẽ vì phải chuẩn bị cho tang lễ ngày mai, bọn Tống Bi Phong ai cũng bận biểu ra ngoài. Sau khi Tiểu Kỳ rời phòng, Lưu Dụ thừa cơ điều tức luyện khí, tính tâm chờ đợi Tạ Huyền triệu đến. Gã đồng thời quyết định phải đem quan hệ giữa Nhậm Thanh Thị với gã nói ra, để Tạ Huyền quyết định sao thì quyết định. Gã thật không muốn lừa gạt Tạ Huyền. Nếu Tạ Huyền nghĩ nên vạch trần Mạn Diệu, liều chiếu theo ý của Tạ Huyền mà làm, chỉ có như vậy gã mới có thể giảm nhẹ gánh nặng trong lòng. Nào ngờ điều tức gần một canh giờ đã quá ngọ, Tạ Huyền vẫn chưa sai người đến tìm gã. Lưu Dụ bần thần đợi thêm một canh giờ vẫn không có gì, không khỏi tâm tình chìm đắm, nghĩ ngợi lung tung. Tạ Huyền có phải không còn coi trọng gã nữa? Đổi lại là ngày tháng lúc trước, bất kể Tạ Huyền có làm gì cũng muốn gã hầu bên cạnh. Nhưng hiện tại mình hôn mê 12 ngày, sau khi tỉnh dậy Tạ Huyền lại không có hứng thú ghé mắt nhìn gã. Có phải biểu thị Tạ Huyền đã không còn sủng ái gã nữa? Như vậy gã lưu lại ở Bắc Phủ Binh còn ý nghĩa gì chứ? Lại nghĩ đến biên hoang tập bị công hãm, nỗi đau xót buồn thảm trong lòng chỉ có tự mình lãnh đủ. Tiếng bước chân vang lên, Lưu Dụ phấn chấn tinh thần, nghe thấy có tới 7-8 người đến. Với trận thế như vậy, lẽ nào Tạ Huyền đích thân đến thăm gã? Gã liền bật giật khỏi ghế ngồi, bước khỏi phòng ngủ ra tiểu sảnh đường. Người bước vào cửa là một hán tử 30 mấy tuổi, thân hình cao to, đẹp trai thanh tú, vận y phục tướng quân, đằng sau dẫn theo 7 cao thủ Bắc Phủ Binh. Vừa thấy Lưu Dụ, mừng rỡ thốt, quả nhiên đã tỉnh rồi. Đối phương tuy không phải Tạ Huyền, nhưng Lưu Dụ vẫn hoan hỉ trong lòng, vội thi quân lễ. Phó tương Lưu Dụ bái kiến Tôn đại nhân. Người đến chính là quán quân tướng quân Tôn Vô Trung. Trước Phì Thủy chi chiến, gã vốn là thuộc hạ của Tôn Vô Trung. Những người theo Tôn Vô Trung đến đây lúc này đều là chiến hữu và huynh đệ đồng bào mà gã quen biết, có cảm giác thân thiết cực kỳ. Tôn Vô Trung đi tới nắm lấy hai vai gã, vui mừng thốt: chút xíu nữa là nghĩ tiểu dụ ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại rồi. Những người kia cũng cao hứng vây quanh tay bắt mặt mừng, không đấm gã một quyền thì cũng cấu gã một cái, không làm vậy thì không đủ biểu thị tâm tình hưng phấn trong lòng. Tôn Vô Trung vỗ vai gã: ta đã nói từ lâu thể chất của ngươi khẳng định có thể chịu được cửa ải kiếp nạn này, đi ngồi xuống nói chuyện. Kéo gã đến một bên ngồi xuống, những người khác chia nhau ngồi, không còn chỗ ngồi thì đứng. Tiểu khách sảnh liền náo nhiệt dần dần. Tôn Vô Trung nói: vừa nãy ta có đi gặp Huyền Soái, biết tiểu dụ ngươi mới tỉnh lại, cho nên lập tức dẫn đám huynh đệ của ngươi đến gặp ngươi. Một người nói: bọn ta nhiều lần ghé qua thăm ngươi, lần nào cũng thấy ngươi thoi thóp, bệnh dữ tới mức gần như mất đi nửa mạng. Nói xàm huyên thuyên, thật lo quá. Người này tên Ngụy Vĩnh Chi, là một nhân tài trong đám thủ hạ xuất sắc nhất của Tôn Vô Trung, giữ chức hiệu ấy, luôn xưng huyên hô đệ với Lưu Dụ. Trên sự thật Lưu Dụ nhân duyên trong Bắc Phủ Binh cực tốt, bởi gã tính tình khiêm tốn lễ độ, biết đối xử phải đạo với người người. Lưu Dụ thầm cả kinh, mình không biết trong lúc hôn mê có tên Vương Đạm Chân không, liền hỏi: ta nói xàm gì vậy? Mọi người nhất tề cười dần lên. Có người đáp: đã là nói xàm, ai nghe rõ được chứ. Lưu Dụ yên tâm, nhưng lại có tâm sự khác. Tạ Huyền biết rõ gã đã tỉnh dậy, tại sao lại không chịu gặp mặt gã? Tôn Vô Trung còn tự mình đi đến gặp gã, không phải là chỉ thị của Tạ Huyền. Nghĩ đến đó, tay chân đã lạnh ngắt, thầm nghĩ quan hệ thân cận cùng Tạ Huyền chắc đã cáo chung. Tôn Vô Trung nói: đừng nên ồn ào vậy. Tiểu dù qua đại nạn không chết, tất có phước đức. Bọn ta lập tức kéo gã đến túy nguyệt lâm trên đường Quảng Hoài ăn một bữa đắt. Bảo đảm gã sẽ biến lại thành rồng thành cọp ngay. Ngụy Vinh Chi nhíu mày. Đại tang của An Công còn chưa cử hành, ai ai cũng đau buồn, hàng ăn quán rượu đâu có làm ăn chứ. Tôn Vô Trung nói, túy nguyệt lâm là của lão bằng hữu Khổng Tính của ta mở ra mà, tìm lão là có biện pháp rồi. Mọi người mừng rỡ kéo Lưu Dụ ra khỏi cửa. Chương 150. Tâm hữu linh tê yến phi từ trong hỗn độn sực tỉnh lại. Chàng hoàn toàn mất đi ý niệm và cảm giác đối với thời gian. Thời gian trăm ngàn năm có thể chỉ ngắn ngủi trong một búng tay. Sau khi bị Tôn An đánh trọng thương, chàng không hề mất đi ý thức, lại đã đoạn tuyệt tiếp xúc với nhân thế. Nhân thể chỉ giống như một giấc xa vời. Bất quá chàng biết nữ nhân mình yêu thương nhất đang đối diện với nguy hiểm đáng sợ. Ký ức duy nhất đó làm chàng kiên trì quay lại. Tuyệt không buông bỏ. Không thể chết như vậy. Cái duy nhất có thể cứu chàng là Kim Đan Đại Pháp. Hơn nữa còn cần phải là Kim Đan Đại Pháp tầng bậc tối cao. Cho nên chàng chìm đắm vào trạng thái thai tức. Tất cả quay về bản thể tiên thiên. Du hành cùng thiên địa vũ trụ. Cho đến khi Kim Đan vận chuyển. Làm cho chàng không những lập tức khỏi bệnh mau chóng. Hơn nữa toàn thân lại có một cảm giác thong thả sung sướng mới mẻ. Yến Phi ngầm thở dài một hơi thầm nghĩ. Cuối cùng đã quay về. Chàng từ từ hồi phục ký ức trước lúc chịu đòn chí mệnh của Tôn An. Bất thình lình chàng minh bạch tại sao có thể thua Tôn An. Chàng chưa đạt tới tâm cảnh tâm không trở ngại bởi chàng vẫn không buông được Kỷ Thiên Thiên. Nói một câu thành thật. Sự chênh lệch giữa chàng với Tôn An không phải là xa xăm không thể bắt kịp, mà chính là chút thắc mắc âu lo đối với Kỷ Thiên Thiên làm cho chàng chói tay chói chân. Không có cách trở ngược bại cục. May mà gặp đại nạn mà không chết, càng làm cho tất cả đều khác biệt. Sau khi đạp chân vào Dược Môn Quan nửa bước lại rút về, Kim Đan Đại Pháp của chàng đã đạt đến cảnh giới sơ thành. Linh giác của chàng đã gia tăng gấp mấy lần. Giờ phút này chàng cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên. Yến Phi tâm linh sắc bén, nghĩ đến là vì Kỷ Thiên Thiên đang nhớ nhung chàng mãnh liệt, cho nên làm cho chàng cảm giác được nàng. Thiên Thiên ơi, Yến Phi không chết. Một lúc sau, chàng cảm thấy mình có vẻ đang ngồi trong thùng xe, đang nhìn ra cửa sổ xe. Bên ngoài là cảnh đẹp cao nguyên. Có một cây tùng già cối cao thật cao, hình tượng cổ quái, trở thành tiêu điểm cho thị tuyến như mộng ảo của chàng. Mọi thứ khác đều mơ hồ. Màng tai tựa như nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe của đại đội nhân mã đang hành quân. Yến Phi giật nảy mình, vụt tỉnh lại. Đè trên mình chàng là một lớp đất sâu cỡ 5 thước, phun bắn như dung nham. Toàn thân Yến Phi từ trong lòng đất vọt lên, về lại hiện thực dưới ánh sáng ban ngày. Thong dong hạ xuống trên thảm cỏ bên cạnh. Dương quang từ trên đỉnh rừng sâu dài rắc xuống. Đã đến giờ mặt trời lặn. Điệp Luyến Hoa vẫn an nhiên sắt trên lưng. Bùn đất trên mình lục cục rơi xuống. Chàng không nghĩ tới ai đã đưa chàng đến đây. Tại sao lại mai táng chàng? Bởi chàng rõ rõ ràng ràng biết biên hoang tập đã mất. Kỷ Thiên Thiên còn bị địch nhân bắt đi cưỡng bách nàng bắc thượng. Tình cảnh hồi nãy là một địa phương khoảng một dặm ngoài mặt bắc biên hoang tập. Chàng nhận ra cây tùng quái đản kia. Lúc đó chàng cảm ứng được nơi trốn của Kỷ Thiên Thiên, đồng thời thông qua tâm linh của nàng nhìn thấy cùng một cảnh vật. Lời dự đoán của tiểu tử Cao Ngạn không sai. Sau lần thứ hai chết đi sống lại, chàng thật đã biến thành một nửa thần tiên. Thân theo ý niệm, Kim Đan Đại Pháp tự nhiên lưu chuyển. Chàng thần tốc như ruột mì lướt trong rừng sâu, đến một nơi cao có thể nhìn xa bên ngoài rừng. Dõi nhìn bốn phương, biên hoang tập nằm xa xa phía đông, cách chàng ít ra cũng hai mươi mấy dặm. Yến Phi hú dài một tiếng, nhắm phương hướng biên hoang tập lướt nhanh đi. Bất kể đối phương có phải có thiên quân vạn mã hay mộ dung thủy võ công cái thế tới cỡ nào, chàng thề phải cứu Kỷ Thiên Thiên khỏi tay đối phương. Không ai có thể đem người yêu dấu của chàng rời khỏi biên hoang, ai cũng không thể. Đầu óc tiểu thi vẫn in hằn trận chiến thảm liệt suốt 3 ngày đêm trước khi biên hoang tập thất thủ. bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu gào của các chiến sĩ lúc lâm tử. Tuy đã là chuyện xảy ra mười mấy ngày trước, bị bắt cùng bọn họ có 600 hoàng nhân, bao gồm cả Bàng Nghĩa, những người khác sống chết không biết ra sao. Trong toàn trận chiến công phòng, song phương đều chịu thương vong nặng nề. Số lượng thật sự sợ rằng vĩnh viễn không ai rõ, cộng lại chắc cũng quá vạn người. May là có hiệp nghị xây thành chia đất do Tôn An và Mộ Dung Thùy nghị định. Không những phải xây lại tường thành, còn phải dùng tường cao hai lớp phân cách Nam Bắc lưỡng thành, cắt phân biên hoang tập. Hoang nhân bị bắt giữ liền bị bước đi xây dựng công trình dựng tường tre. Tuy khốn khổ không thể tả, vẫn còn có thể giữ chút hơi thở. A, Tiểu Thi kinh hãi nhìn Kỷ Thiên Thiên ngồi ở hàng trước La Thất Thanh. Thiên Thiên mỉm cười đón ánh mắt của ả. Hoa Dung tuy thảm đạm, đôi mắt lại bắn ra sinh cơ chưa từng xuất hiện từ khi bị bắt. Lọt vào mắt ngoài cửa sổ xe là đội kỵ binh thủ hạ tinh nhuệ của Mộ Dung Thủy. Đội xe ngựa dài thườn thượt nhắm phương Bắc thẳng tiến. Qua mỗi một khắc, bọn họ càng rời xa biên hoang tập thêm một chút, càng có khả năng vĩnh viễn không về lại biên hoang tập được. Tiểu Thi cúi xuống hỏi: Tiểu thư không có chuyện gì chứ? Kỷ Thiên Thiên thần sắc bâng khuâng lắc đầu, nhãn thần bắt đầu tích tụ lại, thấp giọng: Yến Phi chưa chết. Tiểu Thi ngấm ngầm thất kinh, lòng nghĩ lẽ nào tiểu thư vì nhớ nhung Yến Phi quá độ mà tinh thần xuất hiện vấn đề. Nếu không làm sao lại vô duyên vô cớ nói ra câu đó. Hai là vì thủ pháp độc môn của Mộ Dung Thùy cấm chế nàng đã sinh ra ảnh hưởng không tốt. Tiểu Thi hỏi: Sao tiểu thư biết? Kỳ Thiên Thiên thấp giọng: Đây là một cảm giác không có cách nào giải thích được, tựa hồ như chàng ở đằng xa hô hoán báo cho ta biết chàng bình an. Ta thật cảm thấy được chàng, có cảm giác chàng đang trong lòng ta. Tiểu Thi không vui mà lại lo, thầm nghĩ tình huống của Kỳ Thiên Thiên có thể còn nghiêm trọng hơn à tưởng. Đây là tương tư nhớ nhung mà thành bệnh, hơn nữa là tâm bệnh khó trị nhất. Yến Phi ra đi không trở lại, tự nhiên có chết chứ không có sống, đã bại vào tay Tôn An. Kỷ Thiên Thiên một mực không nói tới chuyện đó một câu, chỉ cắn răng tác chiến cho đến giây phút đào vong. Kỷ Thiên Thiên lại nói: Khóa lục nhâm không thể sai, cha nuôi càng không thể nào sai. Ai, ta cũng đã từng rất lo lắng. Tiểu Thi lòng kêu không hay, thuận theo lời nói của nàng mà hỏi: Tiểu thư lo cái gì? Kỷ Thiên Thiên đáp: Mộ Dung Thủy chuyến này bắt ép chủ tì bọn ta về Bắc, trước khi lên đường đã cử hành lễ rời thành, lại bắt bọn ta công nhiên hiện thân tham dự nghi thức đánh trống giang cờ. Ngươi không cảm thấy lạ sao? Tiểu Thi hơi an tâm, suy luận của Kỷ Thiên Thiên không thác loạn chút nào, lắc đầu: Tôi nghĩ Mộ Dung Thủy muốn thị uy, đặc biệt là thị uy với Từ gia, vì Từ gia không tranh lại y. Kỷ Thiên Thiên nghĩ tới tình hướng đối kháng Mộ Dung Thùy không chịu giao mình cho Từ Đạo Phúc, nói: Ngươi xem thường Mộ Dung Thùy, y là người đáng sợ nhất trong những người ta từng gặp, còn một người nữa là Tôn An. Hạng người như Mộ Dung Thùy hay Tôn An tuyệt không thể hành sự theo cảm giác riêng tư. Y đang thiết trí cảm bẫy, mồi dụ là bọn ta. Tiểu Thi đầu óc mù mờ, Thi Thi không hiểu. Kỷ Thiên Thiên nói: Cái ta muốn nói là sự tình đâu có bi quan như bọn ta tưởng tượng. Bộ đội chủ lực của biên hoang tập bọn ta đã thành công đột vây đào tẩu, ẩn mình khắp biên hoang trùng chỉnh tập hợp binh viên, khiến Mộ Dung Thùy và Tôn An cảm thấy bị uy hiếp. Không tốn một năm thì thành tre biên hoang tập khẳng định không có cách nào hoàn thành. Mà Mộ Dung Thùy và Tôn An lại không có cách nào dồn trú đại quân trường kỳ ở biên hoang tập, cho nên cố ý dẫn bọn ta về nước, dụ huynh để biên hoang đến cứu bọn ta trước khi bọn ta qua sông. Qua sông rồi bọn họ sẽ không còn cơ hội. Tiểu Thi vừa kinh hãi vừa vui mừng. Thật sẽ có người cứu bọn ta sao? Kỷ Thiên Thiên nói: Đây là chuyện đương nhiên. Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi đâu dễ gì bị trói buộc. Bọn họ đều là anh hùng, nhất định không cho phép Mộ Dung Thùy dẫn bọn ta qua sông về nước. Tiểu Thi lo lắng: Nhưng tiểu thư lại nói đây là cảm bẫy. Kỳ Thiên Thiên thấp giọng: Y đã đến. Tiểu Thi dựa lưng lại vào ghế, có mười mấy thân binh đi theo, Mộ Dung Thủy tướng tá uy vũ như thiên thần quất ngựa đến bên xe, từ từ chậm lại, đi song song với xe ngựa. Kỷ Thiên Thiên lúc này tâm tình tốt hẳn ra, nhìn thẳng đối phương. Vị cao thủ chỉ ba thương đã đánh bay bội kiếm của mình quả là có mi lực và thần thái hớp hồn có thể điên đảo thiên hạ. Từ sau khi bị giam cầm, y luôn luôn ôn hòa giữ lễ, mỗi một chuyện đều đến trưng cầu ý mình, giải thích lý do không thể không làm thế này thế kia, làm cho nàng đến giờ phút này vẫn khó sinh ác cảm đối với y. Mộ Dung Thủy mỉm cười chào hỏi: "Tiểu thư đi đường mệt nhọc quá." Kỷ Thiên Thiên liếc y, khẽ thở dài: "Tôi muốn một mình cho thanh tĩnh." Mộ Dung Thủy không nghĩ ngợi gì, điềm đạm thốt: "Nếu tiểu thư đồng ý với ta là không tự làm hại mình hay chạy trốn, ta có thể giải khai cấm chế." Kỷ Thiên Thiên không vui: "Ông cố ý an bài tiểu thi và tôi đi chung, tôi có thể chạy đi đâu chứ?" Mộ Dung Thủy nhẫn nại dịu giọng: "Chuyện bất đắc dĩ, xin tiểu thư tha thứ." "Tiểu thư có thể nói chuyện mà." Kỷ Thiên Thiên buông xèm, ngăn cách thị tuyến của y. Mộ Dung Thủy cười khà khà, cùng thủ hạ sục ngựa bỏ đi. Bọn Tôn Vô Trung đưa Lưu Dụ đến ngoài cửa chính thứ sử phủ. Xe ngựa vào ra không ngừng qua cửa lớn. Mây sầu bao phủ, lồng đèn màu lam treo cao trên cửa, làm người ta thấy tim cũng chìm đắm. Lưu Dụ nhớ tới hồi nãy rượu thịt ê hề, liền sinh ra cảm giác tội lỗi vụng trộm. Đang định đi vòng cửa sau vào phủ, lại bị Tống Bi Phong vừa ra tiến khách kêu: "Chỉ còn nước làm cứng đi tới." Tống Bi Phong mỉm cười: "Sắc mặt của ngươi vẫn không mấy dễ coi, không nên uống rượu." Lưu Dụ biết hắn ngửi được hơi rượu, lòng nghĩ với tâm tình hiện tại, không say bất tỉnh nhân sự là có kềm chế ghê gớm lắm rồi. Tâm tình cảo Tôn Vô Trung cũng không tốt hơn mình bao nhiêu. Uống rượu là phương pháp tiêu sầu duy nhất, nhưng cũng là biện pháp không thông minh nhất. Lưu Dụ bần thần y e cơ cho qua, muốn ngậm nhịn cho rồi. Tống Bi Phong nắm tay gã dẫn vào tiền viện đậu đầy xe ngựa, vòng qua chủ đường chỗ tế trường, theo hành lang đi sâu vào phủ. Thấp giọng: "Tư Mã Diệu đã hạ chỉ khâm chuẩn sau khi liệm an công sẽ đưa về Kiến Khang an táng ở Tiểu Đông Sơn. Do đó có thể thấy Tư Mã Diệu vẫn một ý vỗ về bọn ta, sợ bọn ta làm phản." Lưu Dụ lòng không yên: "Huyền soái có tìm ta không?" Tống Bi Phong lắc đầu: "Huyền soái bận chào đón khách nhân, e rằng sau khi xong chuyện mới tìm ngươi được. Lúc đó ông ta sẽ cho ngươi biết an bài mới về chuyện nhân sự." Lưu Dụ biết Tạ Huyền không tìm gã, lòng rất không thoải mái, nghe tiếng ngạc nhiên: "An bài mới gì?" Tống Bi Phong đôi mắt bắn ra thần sắc đồng tình, nhẹ nhàng thốt: "Ta nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý, đại thiếu gia muốn điều ngươi dưới trướng Lưu Lao Chi làm tham quân của hắn. Đây là lối điều hành bình đẳng, cấp bậc phó tướng không đổi." Lưu Dụ như bị sét đánh trúng đầu, biết chuyện thất sủng đã thành sự thật sắt đá. Tạ Huyền không còn để gã theo cảnh. Lưu Dụ gã chỉ là một tướng lãnh cấp thấp trong Bắc phủ binh, gần như quay lại nguyên hình. Tống Bi Phong nói: "Đi bên này." Lưu Dụ thất thểu cất bước, hồn tiêu phách tán theo hắn quẹo trái vào trong viện. Một đám người đi tới trước mặt, gã lại như không thấy, không nghe. Thanh âm của Tống Bi Phong vang bên tai: "Tôn tiểu thư." "Đạm Chân tiểu thư." Cái tên Đạm Chân vừa lọt vào tai, Lưu Dụ như bị sét đánh, ngước đầu nhìn. Một đôi mắt xinh đẹp trong sáng nóng bỏng hàm ẩn u oán đang nghênh đón mục quang của gã. Tựa như than thở về sự vô tình của gã, lại tựa như chê cười gã không đủ gan dạ. Lưu Dụ quên thi lễ, ngây dại nhìn bảy tám nữ nhân danh sĩ do Tạ Trung Tú và Vương Đạm Chân dẫn đầu đi ngang qua. Mũi còn lưu lại hơi hướm thơm tho của bọn họ. Tống Bi Phong lãnh đạm bàng quan chợt lại kéo tay áo gã tiếp tục hành trình, hỏi: "Tiểu Dụ, ngươi tựa hồ không phải chỉ là giao tình bình thường với Đạm Chân tiểu thư, có đúng không? Nghe nói Đạm Chân tiểu thư là do ngươi dọc đường cứu về Quảng Lăng." Lưu Dụ nào còn tâm tình hồi đáp hắn, nhìn thấy Vương Đạm Chân tựa hồ vẫn còn chút tình cảm với gã, so với sự chìm đổ sự nghiệp của mình quả là có cảm khái cực kỳ, hàm hồ gật gật đầu. chỉ mong lập tức trốn về phòng, khóc sống một trận. Sao cũng được, chỉ là không muốn mất mặt mũi trước công chúng ở đây. Làm người còn có ý tứ gì nữa. Về đến chỗ chắc sắp phải rời đi, Tống Bi Phong nói: Tiểu Dụ ngồi xuống, ta muốn nói vài câu với ngươi. Lưu Dụ bất lực ngồi xuống, lòng nghĩ nói gì cũng vô dụng. Y gió Tả Huyền hơn bất cứ một ai. Một khi đã quyết định, tuyệt không để bất cứ một ai cải đổi. Tả An là ngoại lệ duy nhất, nhưng ông ta đâu còn nữa. Tống Bi Phong từ từ ngồi xuống đối diện, nói: Tiểu Dụ không cần coi ta là người của Tạ gia. Lưu Dụ ngạc nhiên: Nói vậy là sao? Tống Bi Phong điềm đạm thốt: Ta trước khi làm việc cho An Công, đã từng có một hiệp nghị với An Công. Sau khi ông ta tạ thế, ta sẽ phục hồi lại tự do. Hiệp nghị đến ngày mai có hiệu lực. Trong phủ người trên kẻ dưới ai ai cũng rõ chuyện này. Lưu Dụ nghe vậy liền đan thắt đủ thứ cảm nghĩ. Chính gã không có cái may mắn đó. Một là tiếp tục làm quân nhân, một là làm lính đào ngũ vĩnh viễn trốn chạy. Không có lựa chọn thứ ba. Tống Bi Phong mỉm cười: Cho nên ngươi có thể coi ta là bằng hữu của Tiểu Phi. Nói chuyện không cần kỷ hiểm gì. Ta sẽ không tiết lộ cho đại thiếu gia biết chuyện ngươi không muốn y biết. Lưu Dụ sinh ra cảm giác kỳ quái, ngạc nhiên thốt: Đại thúc tựa hồ đặc biệt quan tâm chiếu cố đến ta. Tống Bi Phong vui vẻ: Ngươi có đoán được nguyên nhân không? Lưu Dụ hỏi: Có phải vì ta là bằng hữu của Yến Phi? Tống Bi Phong nói: Đó có lẽ là một nguyên nhân, lại không phải là nguyên nhân chính. Lưu Dụ cúi đầu: Ta thật không rõ. Tống Bi Phong đôi mắt bắn ra thần sắc quan hoài, bình tĩnh nói: Trước khi An Công tạ thế, từng nói về ngươi trước mặt ta. Lưu Dụ ngây người: An Công thấy ta ra sao? Tống Bi Phong mục quang loang loáng quan sát gã, trầm giọng: Ông ta nói ngươi trời sinh là chất liệu thống xoáy, rất có mị lực lãnh tụ, càng có thể là hy vọng duy nhất cho tương lai phương Nam. Lưu Dụ cười khổ: An Công quá nâng cao ta. Tống Bi Phong lắc đầu: An Công chưa từng nâng cao bất cứ một ai, chỉ lấy chuyện mà luận sự, ông ta nhìn người chưa từng nhìn sai. Lưu Dụ buồn bã không nói gì. Lời nói đó nếu nghe thấy trước khi đến biên hoang tập, gã sẽ tự hào phi thường, hiện tại lại chói tai phi thường. Tống Bi Phong nói: Ngươi hiện tại có lẽ nghe không lọt tai, bất quá không hề gì, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Tiện đây đề tỉnh ngươi một chuyện. Vương cung vì để ứng phó sự ép hôn của Tư Mã đạo tử, phải trong thời hạn ngắn ngủi đem Đạm Chân tiểu thư hứa gả cho con trai của An Trọng Kham là An Sĩ Duy để đoạn tuyệt vọng tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Si tâm của Tư Mã Nguyên Hiền. Hy vọng ngươi minh bạch dụng tâm của ta kể chuyện này cho ngươi nghe. Lưu Dụ toàn thân như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, tay chân lạnh ngắt, bồng bồng bềnh bềnh. Không trách gì Vương Đạm Chân lại dũng cảm bộc lộ tình cảm với mình như vậy, bởi nàng căn bản không muốn gả cho An Sĩ Duy. An Trọng Kham là trọng thần của Nam Tấn, lãnh nhiệm chức thứ sử Kinh Châu, có quan hệ tốt đẹp với hoàn gia, thậm chí có thể coi là người phe Hoàn Huyền. Họ An dĩ nhiên có tư cách không sợ Tư Mã đạo tử. Tống Bi Phong đứng dậy thở dài: Con người vừa chào đời là liền gặp chuyện không công bình. Cách bọn ta có thể làm là làm sao phấn đấu trong hoàn cảnh chói mình mà làm ra thành tích tốt đẹp nhất. Khốn khó nhất thời có là gì chứ? Chỉ có thời đại chiến tranh mới có thể tạo ra danh tướng, cũng chỉ có loạn thế mới có thể thấy được minh chủ. Hy vọng Tiểu Dụ vĩnh viễn nhớ lời nói của ta. Lưu Dụ liền đứng dậy tiến đưa. Cả tòa viện tĩnh lặng cô liêu. Những người khác có thể đã đến linh đường. Lưu Dụ buồn bã ngồi nơi bậc cửa, sinh ra cảm giác tiêu tán cho tàn. Nếu sự tình có thể trùng diễn lại, gã tin chắc mình sẽ chạy trốn với Vương Đạm Chân. Gã sao lại có thể nhẫn tâm để nàng lọt vào lòng kẻ khác. Nàng không thích An Sĩ Duy, đó là vì quan hệ mật thiết giữa cha hắn với Hoàn Huyền, còn là vì hắn là hậu duệ của Cao Môn đại tộc. Mà cái Vương Đạm Chân khinh rét nhất chính là đám con cháu nhà quyền quý. chỉ lý do đó đã đủ làm cho gã hy sinh tất cả, chỉ cần nàng có hạnh phúc là được. Gã sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, tất cả mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc gã đã bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại gã đến gần nói chuyện riêng với nàng cũng không xong. Tiếng bước chân truyền đến. Một ả tỳ nữ bước chân nhanh nhẹ theo hành lang đi đến. Nhìn thấy Lưu Dụ ngồi ở bục cửa không sợ dơ giấy, cau cau mày hỏi: "Xin hỏi có phải là Lưu phó tướng Lưu đại nhân không?" Lưu Dụ lúc này cả Tạ Huyền cũng không muốn gặp, cũng không nghĩ tới Tạ Huyền có muốn tìm gã sao lại không phái tùy tùng mà sai một tiểu tỳ nhỏ xíu. Gật đầu cứng đờ như khúc gỗ. Tiểu tỳ như sợ bị người ta nghe thấy, cúi thấp nhỏ giọng: "Mau theo tôi đi, Đảm Chân tiểu thư đang đợi người." Lưu Dụ vụt từ dưới đất búng người lên, trong nháy mắt cả đất trời như khác biệt hẳn. Chuyến này gã tuyệt không thể để Vương Đảm Chân thất vọng.